Chương 105, nịnh nọt. Phòng luyện đan bên trong, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di đã luyện chế 2 ngày. Tiếc nuối là, đi qua mấy lần nếm thử, lò mặc dù không nổ, lại không thành công một lần. Không thành công vấn đề có rất nhiều, nguyên nhân phần lớn xuất hiện ở Trầm Hạo trên thân, dù sao hắn theo chưa từng luyện đan, thậm chí chưa có xem người khác luyện đan, đột nhiên làm trợ thủ, mà lại luyện chế vẫn là tăng lên đẳng cấp đan dược, quả thực cũng là làm khó hắn. Đương nhiên, tăng lên đẳng cấp loại đan dược này cấp bậc khẳng định rất cao, coi như đem Trầm Hạo hoán đổi, muốn tỷ lệ thành công cũng là linh. Cổ Tâm Di nhưng là không cho là như vậy, nàng tính cách có chút bướng bỉnh, một khi quyết định sự tình dù là hoàn toàn biến mất bại cũng muốn làm đi xuống. Cái này không, kinh lịch lần thứ 6 sau khi thất bại, nàng lần nữa thuần thục đem đan dược đầu nhập trong lò, thúc giục Trầm Hạo nói, nhóm lửa. Luyện đan tiểu đồng tử Trầm Hạo vội vàng triệu hoán hỏa diễm, không có do dự chốc lát đầu nhập trong lò luyện đan. Khoan hãy nói, hai ngày trợ thủ, hắn ném lửa tư thế tương đối lão luyện không ít. Đột nhiên, Cổ Tâm Di khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, nói, mau mau, điểm nhỏ lửa. Trầm Hạo nghe vậy vội vàng thu lửa, nhưng vẫn là chế một bước, lô miệng nhất thời bạo phát nóng rực hỏa diễm, mang ra vô số cho tàn. Cường thế dậy sóng đánh tới, tuy nhiên đối Trầm Hạo không có tạo thành thương tổn, nhưng là cho tàn lại dán một mặt, nhất thời chỉnh khá chật vật. Ai, Trầm Hạo đưa tay đem đen xám xóa đi, trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Hiển nhiên, lần này luyện đan lại thất bại, mà hắn cũng đã thành thói quen. Nhìn đến Trầm Hạo trên mặt từng đạo đen xám, Cổ Tâm Di đè ép muốn cười xúc động, quệt miệng nói lửa điểm nhỏ mà. Túc Sa tỷ, ta thật không được, Trầm Hạo đắng chát không thôi. Hắn đối đan dược chi đạo hoàn toàn không biết gì cả, quả thực cũng là bất đắc dĩ. Còn nữa, luyện chế không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ để thăng đan, áp lực quá lớn, đại hắn đến bây giờ còn có chút mơ mơ màng màng. Cổ Tâm Di thì nói ra, dược tài còn có 5 phần, nếu như không thành công coi như. Tốt a, Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, ngươi đã không sợ lãng phí có giá trị không nhỏ dược tài, ta không ý kiến. Hai người lần nữa thanh lý mất trong lò đan cặn thuốc, tiếp tục một vòng mới luyện đan, bất quá ngay tại bắt đầu trước, Cổ Tâm Di mở miệng nói, vẫn là cùng trước đó một dạng, vận chuyển ta truyền cho ngươi khẩu quyết, điều động hỏa diễm. Trầm Hạo gật gật đầu, chợt hơi hơi nhắm mắt, mặc niệm lấy một đoạn cổ quái khẩu quyết. Lần thứ hai luyện đan thời điểm, Cổ Tâm Di truyền cho hắn một loại kỳ quái tâm pháp. Này tâm pháp không giống với Bắc Huyền Đại Lục tâm pháp, cũng không phải là dùng đến hấp thu chân khí, mà chính là dùng đến rèn luyện linh hồn. Kỳ quái hơn là, muốn tu luyện loại này tâm pháp, nhất định phải tại luyện đan thời điểm, nếu không căn bản là không có cách vận chuyển. Cổ Tâm Di loại này tâm pháp, là nàng tự sáng tạo quá trình cũng là tại luyện đan lúc, cho nên nàng đặt tên là Linh Hồn Đan Kinh. Trầm Hạo mới đầu rất buồn bực cùng lo lắng, sợ là thêu dệt vô cớ, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Thế mà, làm hắn dựa theo tâm pháp khẩu quyết vận chuyển, hai ngày tu luyện cùng khống hỏa, cả người càng ngày càng tinh thần, giống như linh hồn thật đề cao không ít. Trầm Hạo hưng phấn không thôi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại Cửu Khiếu Linh Lung Tháp bên trong tu luyện, linh hồn tăng lên rất nhanh, theo linh hồn đề cao, hấp thu chân khí tốc độ cũng là càng ngày càng tăng, bây giờ tiểu tháp chân khí sắp biến mất, hiển nhiên không cách nào tiến đi tu luyện linh hồn, có loại này tâm pháp, hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện. Càng trọng yếu là, Linh Hồn Đan Kinh lại có thể tu luyện linh hồn, lại có thể luyện đan, nhất tiễn song điêu a. Nhóm lửa, lửa lại lớn điểm, điểm nhỏ, điểm nhỏ. Bành, luyện đan lại một lần thất bại. Cổ Tâm Di đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không tin tà lần nữa đem dược tài ném bỏ vào đi, tiếp tục luyện chế. Như thế, kinh lịch 4 lần luyện chế, đều là cuối cùng đều là thất bại, chỉ còn lại sau cùng một phần. Túc Sa tỷ, ta nhìn vẫn là quên đi. Trầm Hạo từ bỏ, hắn là đau lòng những dược liệu kia, tùy tiện xuất ra đi bán, đều là có giá trị không nhỏ a. Cổ Tâm Di cũng là có chút thịt đau, thu thập những dược liệu này phí rất lớn kinh, nếu như hoàn toàn biến mất bại, muốn lại gom góp thì rất khó khăn. Khẳng định có chỗ nào sai, Cổ Tâm Di không có vội vã đi ném sau cùng một phần dược tài, mà chính là phất tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bản rách nát thư tịch lật xem. Trầm Hạo liếc mắt một cái, phát hiện bản này rất rách nát tịch, có vài trang là mới tinh, hiển nhiên là về sau thêm vào. Sau đó hiếu kỳ hỏi, Túc Sa tỷ, người đây là cái gì vũ kỹ a? Không phải vũ kỹ, Cổ Tâm Di nhìn lấy một chương hơi mới tinh giao diện, nói, đây là phụ thân lưu cho ta đan dược điển. Đan dược điển, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nói, vì cái gì có trang sách rất mới đây? Quyển bí tịch này rất cổ lão, phụ thân cũng là ngẫu nhiên thu hoạch được, về sau phụ thân sáng tạo rất nhiều mới đan phương, sau đó thì pha tạp trong này. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh bạch, ngay lúc này, Cổ Tâm Di khép lại bí tịch, đem ném cho hắn, mở miệng nói, ta cần yên lặng một chút, bản này đan dược điển trước nửa đoạn thích hợp tân thủ học tập, người trước nghiên cứu một chút. Trầm Hạo tiếp được bí tịch, trong lòng rất phấn khởi, ngoài ý muốn thu hoạch được cổ lão đan thư, khẳng định có phi phàm chỗ. Gia hỏa này tuy nhiên tại cổ tâm di trước mặt từng kiên quyết phản kháng không học luyện đan, nhưng đó là từ đối với nàng kiêng kỵ, trên thực tế vẫn là muốn học tập đan đạo, dù sao một viên thuốc, tùy tiện bán một chút đều là mấy ngàn lượng, tuyệt đối là phát tài tốt nghề nghiệp. Cổ tâm di trước khi đi căn dặn, nói, đây là phụ thân lưu cho ta đồ vật, không muốn hư hao. Trầm Hạo gấp vội vàng gật đầu, đợi đến cổ tâm di rời đi, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đến từ trước bàn, nhẹ nhàng đem đan dược điển thả ở phía trên, mở ra tờ thứ nhất xem lên. Mà để hắn chấn kinh là, tờ thứ nhất phía trên vậy mà liệt kê lấy rất nhiều đan phương. Nhất phẩm hồi linh đan, nhìn lấy cái thứ nhất đan phương, Trầm Hạo ngạc nhiên nói, khôi phục linh khí là cái gì, chân khí sao? Hắn vừa nhìn về phía cái thứ hai đan phương, trên đó viết nhị phẩm cùng nguyên đan. Sau đó, còn có tam phẩm bạo nguyên đan, từng cái xem lấy những cái kia kỳ quái đan phương, Trầm Hạo càng xem càng mê hoặc, bởi vì có chút đan phương giới thiệu rất kỳ quái, tỉ như cái gì hạ đẳng đan dược, trung đẳng đan dược, giống như cùng Bắc Huyền Đại Lục Thiên Địa Huyền Hoàng đẳng cấp phân chia có xuất xứ a. Cái thế giới này phẩm chất đan dược chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng, theo thứ tự đối ứng đan người 4 đẳng cấp. Tỷ như nhất phẩm đan đồ có thể luyện chế ra nhất phẩm hoàng giai đan dược. Tỷ như cửu phẩm đan vương có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên giai đan dược. Trầm Hạo xem không hiểu đan dược điển, nhưng nghĩ tới, cổ tâm di có lẽ đến từ tiên giới thì thoải mái. Đương nhiên, tuy nhiên hắn xem không hiểu, nhưng theo đại não nhanh chóng vận chuyển, vẫn là đem một số đan phương toàn ghi lại, có lẽ về sau luyện đan thời điểm sẽ dùng tới. Ghi lại mấy cái đan phương về sau, Trầm Hạo bắt đầu đọc qua mới tinh giao diện phía trên ghi chép đan phương. Cổ tâm di nhiều lần nhắc đến phụ thân nàng, tựa như là rất nhiều nhân vật, đây là hắn nghiên cứu đan phương, Trầm Hạo tự nhiên muốn nhìn cho kỹ, nhưng làm hắn nhìn đến mới tinh giao diện phía trên đan phương, nhất thời thật giống như tại xem thiên thư, bởi vì cái này so cái gì bạo nguyên đan, cùng nguyên đan còn huyền ảo hơn. Quả nhiên là cái đan đạo cao thủ, Trầm Hạo nhìn không ra kết quả, nhưng vẫn là bội phục không thôi, bởi vì đan phương ghi chép dược tài, nghe tên thì rất cao cấp, không có thực lực, coi như nói bừa cũng biên không ra. Mà khi hắn tiếp tục lật xem, rất nhanh tại trang thứ 3 phát hiện đề thăng đan đan phương, phía trên dược tài miêu tả cùng cổ tâm di ném mạnh trong lò dược tài rất tương tự. Cái gì đó, Trầm Hạo im lặng nói, nguyên lai là phụ thân nàng nghiên cứu. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó hồi lật phía trước hai trang, lần nữa lật đến trang thứ 3, nâng cằm lên nói có chút không đúng. Không đúng chỗ nào, cổ tâm di đứng tại trước bàn, lật qua 3 trang, rất không minh bạch. Quyển bí tịch này nàng đã nghiên cứu rất nhiều năm, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Túc Sa tỷ, ngươi nhìn, Trầm Hạo mở ra mới tinh tờ thứ nhất, nói cái này nghiêm chỉnh trang đan phương tài liệu mặc dù cũng khác nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là nhất định phải từ tinh huyết tới làm thuốc dẫn. Vậy thì thế nào, cổ tâm di vẫn là không hiểu. Trầm Hạo mở ra trang thứ 3, chỉ đề thăng đan, nói, nhưng là cái này đan phương lại không có tinh huyết tới làm thuốc dẫn, có phải là kỳ quái hay không? Cổ tâm di nghe vậy, bưng bít lấy chán nói, đan dược chi thuật, cũng không phải là đều muốn dùng tinh huyết tới làm thuốc dẫn. Trầm Hạo lại lật mở thứ 4 trang, cùng tất cả mới tinh giao diện, nói, phụ thân ngươi mua thêm đại khái 50 loại mới đan phương, đều có tinh huyết làm thuốc dẫn, duy chỉ có đề thăng đan không có, đây nhất định có gì đó quái lạ. Cổ tâm di hơi hơi khác biệt, tiểu tử này vậy mà quan sát như thế cẩn thận, chính mình cũng không có ý thức được điểm này, hắn mới mất một lúc liền phát hiện. Vậy ngươi nói một chút. Làm sao cổ quái, cái này, Trầm Hạo gãi gãi đầu, chân thành nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lệnh tôn có lẽ quên đem tinh huyết thuốc dẫn viết lên. Quên, cổ tâm di quệt miệng, nói có lẽ để thăng đan không giống bình thường, vốn cũng không cần tinh huyết làm thuốc dẫn đây. Chưa hẳn, Trầm Hạo lần nữa lật đến tờ thứ nhất, chỉ đan phương nói, lệnh tôn chữ mây bay nước chảy, nét chữ cứng cáp, xem xét cũng là không nổi đại nhân vật. Cái đó là, cổ tâm di dương dương lông mày, trên mặt có chút đắc ý. Trầm Hạo thấy thế, tâm lý âm thầm may mắn, chính mình cái này vỗ mông ngựa rượu a. Thế nhưng là, hắn lại lật đến trang thứ 3 cuối cùng, chỉ đề thăng đan, nói, mà cái này đan phương, lệnh tôn chữ viết phong cách đại biến, rồng bay phượng múa, thiết hoa ngân câu, càng cuối cùng nhất trống không chỗ khe hở khá lớn, hiển nhiên là viết lúc hoặc có chuyện vội vàng rời đi, vì vậy quên điền tinh huyết thuốc dẫn. Đề thăng đan giới thiệu cùng miêu tả, kiểu chữ gọi là một cái viết ngoài a. Trầm Hạo vậy mà hình dung như thế hàm xúc cùng khoa trương. Quả nhiên nắm giữ nịnh nọt tinh túy. Cổ tâm di nâng cằm lên, trầm ngâm sơ qua, nói có đạo lý. Nói xong, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong lóe ra kinh ngạc, nói có thể theo trong câu chữ suy đoán ra những thứ này, người cũng không phải rất ngu ngốc à. Ây, Trầm Hạo im lặng, đây là tại khen chính mình à, hẳn là. Cổ Tâm Di lại cân nhắc sơ qua, hỏi cái gì là tinh huyết. Hỏi ta, Trầm Hạo sụp đổ nói, ta chỉ có thể suy đoán ra khả năng thiếu tinh huyết thuốc dẫn, ta lại chưa từng luyện đan, làm sao lại biết. Cũng thế, Cổ Tâm Di tiếp tục suy tính tới đến, sơ qua, nỉ non nói, tinh huyết, hẳn là máu người. Ừm, Trầm Hạo nâng cầm lên, khẽ gật đầu, nói cách khác, cũng là bởi vì ít người máu cái này thuốc dẫn, chúng ta thủy chung không thể thành công. Trầm Hạo gật gật đầu, bang, đột nhiên, Cổ Tâm Di lấy ra dao găm, nhìn xem tay mình. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời trừng mắt, cái này nữ nhân định dùng chính mình máu đến làm thí nghiệm sao? Không sai, Cổ Tâm Di chính là định dùng máu người dịch đến làm thí nghiệm. Nhưng là nữ nhân chỉ có đối với mình tốt một chút, không có đối với mình hung ác một chút. Nàng cuối cùng vẫn không xuống tay được, đành phải quay người nhìn về phía Trầm Hạo, nói, đem ngươi ngón tay lấy ra. A, Trầm Hạo nghe vậy, kém chút choáng. Chương 106, mãn đan ra lò. Đáp, đáp, đỏ tươi huyết dịch theo Trầm Hạo ngón tay rơi vào trong chén, hắn thì vẻ mặt đau khổ nói, Túc Sa tỷ, không sai biệt lắm a. Không đủ, nhìn lấy huyết dịch mới ngưng tụ non nửa bát, Cổ Tâm Di nói, thì còn lại sau cùng một phần dược tài, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trầm Hạo nhanh khóc, sau cùng một phần dược tài là muốn chuẩn bị cẩn thận, nhưng là ngươi làm sao không lấy chính mình máu tới làm thuốc dẫn. Bi kịch, Trầm Hạo cuối cùng thả nửa bát máu. Kỳ quái, Cổ Tâm Di ngưng mắt nhìn nửa bát huyết dịch, nghi ngờ nói, vì cái gì ngươi máu có chút kỳ quái đây? Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, người khác huyết dịch đều có cỗ mùi tanh, ngươi vì cái gì như thế nhạt, mà lại ta ẩn ẩn cảm thấy, người huyết dịch này bên trong giống như ẩn chứa đặc thù nào đó khí tức, nhìn qua giống như rất chân quý. Đặc thù, chân quý, Trầm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này thời điểm, hắn rốt cục nhớ tới, chính mình dung hợp Long Hồn Đế Tâm, chẳng lẽ huyết dịch cũng theo cải biến? Không sai, Trầm Hạo huyết dịch sớm đã theo Long Hồn Đế Tâm triệt để thuế biến, cùng người bình thường huyết dịch có khác nhau. Cái này nữ nhân không sẽ phát hiện cái gì đi, Trầm Hạo bắt đầu lo lắng, cũng âm thầm hối hận chính mình chủ quan. Long Hồn Đế Tâm là hắn bí mật lớn nhất, bí mật này hắn không có nói huynh đệ mình, bởi vì hắn không dám nghĩ, nếu như có người biết, chính mình dung hợp một khỏa thái cổ thần long trái tim, hội có cái gì dạng hậu quả. Cổ Tâm Di hoang mang sơ qua, không có nghĩ sâu vào, tay ngọc vung lên, đem sau cùng một nhóm đan dược đầu nhập trong lò đan, ra lệnh, nhóm lửa. Trầm Hạo âm thầm buông lỏng một hơi, chợt vận chuyển, linh hồn đan kinh, khẩu quyết, triệu hoán hỏa diễm dung nhập trong lò. Vù vù, lửa mạnh tại trong lò bốc cháy lên, gian phòng nhiệt độ đột nhiên thăng. Cổ Tâm Di bưng chén kia máu đứng tại lô trước mồm, một bên cảm thụ nhiệt độ, vừa nói, hỏa diễm mãnh liệt đến đâu điểm. Trầm Hạo làm theo lên hỏa diễm tiếp tục tăng lớn, nhiệt độ dần dần đề cao. Hắn cùng Cổ Tâm Di đều khẩn trương lên, căn cứ mấy lần trước luyện chế, mỗi lần làm nhiệt độ thăng tới trình độ nhất định, rất dễ dàng thất bại. Ưng ực, quả nhiên, nhiệt độ thăng tới trình độ nhất định, trong lò truyền đến âm thanh kỳ quái. Thanh âm này đối Trầm Hạo hai người không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn biết, đây là sắp thất bại thiết tấu. Hưu, đột nhiên, Cổ Tâm Di đi lên trước, mở ra phía trên dược lô miệng, đem trong chén huyết dịch nhanh chóng ném vào trong lò. Vù vù, đỏ thấm huyết dịch cùng đã kinh biến đến mức sền sệt dược tài hòa làm một thể, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, mà ùng ục, âm thanh đột nhiên biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Thành công, Trầm Hạo vui vẻ nói. Không có, Cổ Tâm Di lắc đầu, thúc giục nói, đề cao nhiệt độ. Trầm Hạo dừng nụ cười, lần nữa bạo phát hỏa diễm. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới ngưng tụ hỏa diễm thời điểm, tâm thần hơi hơi rung động, trong nháy mắt, giống như nhìn đến trong lò hết thảy, thậm chí, cảm giác được sền sệt dược tài phát ra thuộc tính. Bọn họ dán lại cùng một chỗ, ẩn chứa khí tức thỉnh thoảng bài xích, thỉnh thoảng ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra, Trầm Hạo thầm giật mình. Sau một khắc, hắn cảm giác được dung hợp dược tài, đột nhiên có tách ra khả năng. Thêm lửa, nhanh, thêm lửa, Cổ Tâm Di gấp rút thanh âm truyền vào bên tai. Trầm Hạo vội vàng thi triển hỏa diễm, dung nhập trong lò đan, làm nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, hắn lần nữa cảm giác được trong lò đan khí tức nhất thời biến đến ôn hòa lên, cái kia cỗ bài xích lực cũng suy yếu. Chờ một lúc, dược tài muốn tách rời cảm giác lại xông lên đầu, Cổ Tâm Di thanh âm lần nữa truyền đến, thêm lửa. Vù vù, Trầm Hạo lần nữa thêm đại hỏa diễm, có điều, giờ phút này hắn tựa hồ đã có chút minh ngộ, cái kia chính là mình cái gì thời điểm cảm giác được trong lò đan dược tài muốn chia cách, Cổ Tâm Di liền sẽ thúc giục chính mình đề cao nhiệt độ. Nói cách khác, lần sau nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần đề cao nhiệt độ là được a. Hắn không dám khẳng định, nhưng, rất nhanh, dược tài dung hợp thời điểm, lại bày biện ra tách rời cảm giác. Cổ Tâm Di hấp tấp nói thêm, nhưng là nàng hỏa tự còn chưa nói ra, Trầm Hạo hỏa diễm liền đã sớm rót vào trong lò. Cổ Tâm Di hơi hơi ngạc nhiên, chính mình mới nói một chữ, hắn thì nhóm lửa, lực phản ứng ngược lại là rất nhanh. Là, Trầm Hạo phản ứng rất nhanh, thậm chí, làm dược tài xuất hiện lần nữa tách rời cảm giác, Cổ Tâm Di còn chưa mở miệng, hắn thì sớm đem hỏa diễm rót vào bên trong. Cái này, Cổ Tâm Di nhất thời lớn lên cái miệng nhỏ nhắn, gia hỏa này lực phản ứng giống như nhanh hơi cường điệu quá, chính mình còn chưa nói đâu. A, thế mà, để cho nàng giật mình là, đến đón lấy một đoạn thời gian, mỗi lần trong lò đan dược tài xuất hiện biến hóa, Trầm Hạo liền sẽ tự mình thêm lửa, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng thu liễm hỏa diễm. Không phải đâu, Cổ Tâm Di trừng to mắt, nàng đột nhiên cảm giác, gia hỏa này đối trong lò đan hỏa hầu nắm giữ tiếp cận hoàn mỹ, chính mình hoàn toàn không lại dùng nhắc nhở. Thế nhưng là, hắn không tiếp xúc qua đan đạo, giúp mình trợ thủ cũng mới 2 ngày, làm sao có thể nhanh như vậy thì nắm giữ hỏa hầu. Chẳng lẽ là cực kỳ hiếm thấy đan đạo thiên tài? Cổ Tâm Di nhìn lấy Trầm Hạo không hoảng hốt không vội đầu nhập hỏa diễm, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Thế mà, ngay tại lúc này, trong lò đan dược tài đã bắt đầu hóa thành dược chất sau dịch thuốc dạng lỏng, cái này khiến nàng mừng rỡ không thôi. Dược tài hóa dược nước, đại biểu thuộc tính khác nhau rốt cục dung hợp, rốt cục hòa tan, bước kế tiếp cũng là kết đan, khoảng cách thành công cũng không xa. Trầm Hạo, hỏa diễm ổn định, tuyệt đối không nên gấp. Cổ Tâm Di vội vàng dặn dò. Trầm Hạo gật gật đầu, cũng cảm giác được dược tài hóa thành dược chất sau dịch thuốc dạng lỏng thời điểm, xuất hiện nhỏ nhẹ bành trướng cảm giác, hắn lại lần nữa tự nhiên thu hồi một số hỏa diễm đến giảm xuống nhiệt độ. Dược tài thuận lợi hóa thành dược chất sau dịch thuốc dạng lỏng, sau thuộc về bình ổn quá độ kỳ, chỉ phải gìn giữ hỏa hầu là được rồi. Trầm Hạo cũng dần dần trầm tĩnh lại, nhưng rất không minh bạch thầm nghĩ, vì sao có thể cảm giác được trong lò hết thảy, bởi vì thêm vào huyết dịch của mình duyên cớ sao? Ý nghĩ này một khi hiển hiện, để hắn có mấy phần khẳng định. Trên thực tế cái gọi là tinh huyết thì là nhân thể bên trong tinh túy nhất huyết dịch, Trầm Hạo trái tim triệt để bị cải tạo, tạo ra đến huyết dịch cũng là tinh thuần không gì sánh được, mỗi một đều có thể so với tinh huyết, mà tinh huyết cùng dược tài dung hợp xong cùng hắn gây nên cộng minh, mới cảm giác được trong lò đan hết thảy, mà có thể cùng dược tài lấy được cộng minh, cảm giác được bọn họ khí tức, khống chế lại tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Không chút nào khoa trương nói, Trầm Hạo tinh huyết cùng dược tài dung hợp, để hắn nắm giữ thăm dò dược tài hết thảy, trưởng khống trong lò hỏa hầu, coi như Cổ Tâm Di cũng vô pháp so. Vù vù, hỏa diễm tại trong lò thiêu đốt, mãi đến một lúc lâu sau, dược chất sau dịch thuốc dạng lỏng tại vừa phải nhiệt độ phía dưới dần dần bốc hơi. Muốn kết đan, Cổ Tâm Di hiện ra một vệt hưng phấn, bất quá khi nàng nhìn về phía Trầm Hạo, đã thấy hắn cái trán tràn đầy mồ hôi. Tuy nhiên có thể thăm dò hết thảy, nhưng luyện đan lại cực kỳ hao tổn tâm thần, dài đến 2 canh giờ nắm giữ hỏa hầu, Trầm Hạo rất mệt mỏi. Vất vả ngươi, Cổ Tâm Di đi tới, nhẹ nhàng giơ lên ống tay áo vì hắn xóa đi gương mặt mồ hôi. Trầm Hạo cảm giác được nàng cử động, ngửi được nhấp nhô mùi thơm, mặt nhất thời bắt đầu nóng, đồng thời âm thầm kinh ngạc, nói không có nghĩ đến cái này học phủ ma nữ, còn có như thế ôn nhu một mặt. Vù vù, đột nhiên, dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng tại kết đan thời khắc mấu chốt, trong lò đan bộc phát ra khí tức mãnh liệt, có tùy thời nổ tung khả năng. Cổ Tâm Di cả kinh nói, thu lửa, thu lửa. Trầm Hạo đắng chát không thôi, hắn có thể cảm giác xuất dược nước bành trướng cũng không phải là nhiệt độ, mà chính là sinh ra to lớn bài xích lực, phải cùng không có đầu nhập huyết dịch trước tình huống một dạng. Coi như thu lửa cũng đã muộn, Cổ Tâm Di ý thức được điểm này, đột nhiên đến từ Trầm Hạo trước mặt, đem hắn tay không nâng lên, lấy ra dao găm vạch phá ngón tay cái, đợi huyết dịch thấp xuống, lấy chân khí dẫn vào trong lò đan. Không phải đâu, nhìn lấy huyết dịch của mình, xoát xoát, chảy xuôi, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ. Vì cái gì lại dùng ta máu? Một khắc này, Trầm Hạo rốt cục ý thức được, nữ nhân này ôn nhu cùng nàng ác độc hoàn toàn kém xa. Theo huyết dịch bay vào đan lô cùng dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng, dung hợp, sao động trong nháy mắt bình tĩnh. Cổ Tâm Di thấy thế, lớn lên một hơi, sau đó tay nhỏ ấn lấy Trầm Hạo vết thương, gỡ xuống tay mình khăn vì hắn băng bó kỹ, trên mặt hiện ra áy náy mỉm cười. Tính toán, hướng về phía người cái này mỉm cười, ta cũng không cùng tính toán. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, đinh đinh đinh, đột nhiên, trong lò đan truyền đến thanh thúy thanh âm. Thành đan, Cổ Tâm Di nghe đến thanh âm, mừng rỡ hô, nhanh, nhanh thu lửa. Hưu, Trầm Hạo vội vàng đem hỏa diễm thu hồi lại, làm hỏa diễm thu hồi trong nháy mắt, trong lò đan bay ra khói xanh lượn lờ, nương theo nhấp nhô mùi thơm. Đây là thành đan dấu hiệu, Chúng ta thành công, Cổ Tâm Di vui sướng nhảy dựng lên, giống hài tử giống như vui vẻ, sau đó nâng lên tay ngọc, khoác lên Trầm Hạo trên cổ ôm hắn, nói chúng ta thành công. Chúng ta luyện chế ra để thăng đan, ây, yếu đuối thân thể dính sát chính mình, Trầm Hạo hai tay giơ lên, thần sắc triệt để ngốc trệ. Hắn thề, cái này là mình lần thứ nhất bị nữ nhân ôm, nguyên lai cảm giác tốt như vậy. Hưu, đột nhiên, Cổ Tâm Di vội vàng buông hai cánh tay ra xoay người, khuôn mặt nhỏ một chút đỏ thấu, lắp bắp giải thích nói ta vừa mới quá kích động, thất thố. Ta biết, Trầm Hạo không để ý nói, luyện đan sư luyện ra đan dược, khẳng định sẽ kích động. Mới không phải, Cổ Tâm Di vội vàng nói, ta là lần đầu tiên thất thố, cũng là lần đầu tiên ôm nam nhân. Bất quá, khi nàng nói xong câu đó, tâm lý đột nhiên hối hận. Tại sao phải cho hắn giải thích? Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, các người bộ lạc chẳng lẽ lại có tập tục, lần thứ nhất ôm nam nhân muốn gả cho hắn? Không có, Cổ Tâm Di liếc nhìn hắn một cái, nói cho dù có lời nói, ta mới sẽ không gả cho một kẻ ngu ngốc đây. Cái này nữ nhân, suốt ngày nói mình ngu ngốc, để hắn bị thương rất nặng. Cổ Tâm Di gặp Trầm Hạo thần sắc có chút ảm đạm, vội vàng bối rối nói, ngươi so ngu ngốc thông minh. So ngu ngốc thông minh, nói gì vậy a? Trầm Hạo trọng thương, Cổ Tâm Di tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời nói lại không đúng, vốn định lại nói, lại nghe Trầm Hạo ngăn lại nói, Túc Sa tỷ, nhanh nhanh nhìn xem đan dược, luyện chế nhiều ít khỏa. Không thể lại nói mình sợ rằng sẽ không trị mà chết. Đúng, đan dược, Cổ Tâm Di vội vàng xoay người đi hướng lô miệng, ánh mắt nhìn, liền gặp bên trong có 10 khỏa phát ra lộng lẫy đan dược, sau đó hưng phấn nói Trầm Hạo, là mãn đan. Vận khí tốt như vậy, Trầm Hạo kinh ngạc không thôi, mấy ngày nay cùng Cổ Tâm Di trợ thủ, hắn giải một phần phối trí vừa tốt dược tài, đi qua luyện chế, kết đan trong nháy mắt hội sinh ra số lượng không giống nhau đan dược, tối cao hạn mức cao nhất là 10 khỏa, được xưng là mãn đan. Mãn đan xuất hiện tỷ lệ cũng không cao, nhân tố quyết định là luyện đan người đối lửa đợi trưởng khống. Không nghĩ tới từ ngươi trưởng hỏa, lại là mãn đan. Cổ Tâm Di lấy ra 10 khỏa óng ánh sáng long lanh đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó để vào chuẩn bị tốt bình nhỏ bên trong. Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, vẫn là Túc Sa tỷ ngài chỉ huy có phương pháp, ta chỉ là ra chút hít lực thôi. Xem ra gia hỏa này luyện cái đan, đem mồm mép luyện ra, cái kia vỗ mông ngựa đạp đạp vang. Cổ Tâm Di bĩu môi nói, miệng lưỡi trơn tru. Hắc hắc, Trầm Hạo gãi gãi đầu, giả ngu cười rộ lên, ma nữ này thật đáng sợ, nhất định phải hống tốt, hống vui vẻ, nếu không mình khẳng định sẽ còn không may. Lần này luyện đan thành công, ngươi không thể bỏ qua công lao, làm khen thưởng, bình này để thăng đan thì tặng cho ngươi đi. Cổ Tâm Di đem đan dược chứa vào trong bình, tiện tay ném qua đi. Nhìn đến đan dược bay tới, Trầm Hạo nhất thời quá sợ hãi, chợt nhúng tay đem tiếp được, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại tỷ, đây chính là để thăng đan, tân tân khổ khổ luyện chế ra đến, làm sao có thể tùy tiện ném loạn, ngã nát làm sao xử lý a? Loại đan dược này đối Trầm Hạo tới nói là bảo vật vô giá. Nhưng đối với Cổ Tâm Di đến nói không có chút nào sức hấp dẫn, nàng luyện viên thuốc này chỉ là muốn chứng minh, Bắc Huyền Đại Lục đan đạo cao thủ làm không được sự tình, mình có thể. Chương 107, đoàn thi đấu phân tích, giúp Cổ Tâm Di chế tạo khống hỏa, thu hoạch được một bình cực kỳ chân quý để thăng đan, Trầm Hạo vốn nên là rất hưng phấn mới đúng, nhưng hắn cũng rất buồn rầu, sau cùng hỏi, Túc Sa tỷ, đan dược này đáng tin sao? Hắn sợ đan dược là bom, lại đột nhiên nổ tung a. Tương tự sự tình đều phát sinh nhiều lần, cũng thụ thương nhiều lần, không thể không cẩn thận hỏi thăm. Yên tâm đi, Cổ Tâm Di cười nói, để thăng đan là phụ thân ta tự mình nghiên cứu chế tạo, chỉ cần luyện ra, tuyệt sẽ không có vấn đề. Trầm Hạo vẫn có chút lo lắng. Cát, Cổ Tâm Di thấy thế, lạnh lùng nói, đã không tin, đem đan dược đưa ta lấy ra ngoài buôn bán. Trầm Hạo vội vàng đem bình nhỏ thả nhập trong không gian giới chỉ, dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười, ta tin tưởng. Coi như thực sẽ nổ tung. Hắn cũng muốn đi tin tưởng, bởi vì hắn muốn bước thiết mạnh lên, vì cái này mục tiêu, lấy thân thể thử hiểm tuyệt đối sẽ không do dự. Yên tâm đi, không có việc gì, Cổ Tâm Di nói, nhưng là, ta không dám hứa chắc, cái này để thăng đan có thể hay không tăng lên các ngươi tu vi, dù sao chúng ta không thuộc về một cái thế giới, có hoàn toàn khác biệt võ đạo hệ thống. Trầm Hạo mắt trợn tròn, làm nửa ngày, người còn không xác định có thể hay không tăng lên a. Tính toán, mặc kệ hay không, nhất định phải đi nếm thử. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo có rời đi dự định, bất quá tại lúc này, hắn nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, đúng, Túc Sa tỷ, ta đang đuổi bắt Cổ Chính Nghĩa thời điểm, thu hoạch được một quả liệp báo tinh hạch, có thể hay không cho người khác dung hợp. Cổ Tâm Di nghe vậy, hai đầu lông mày hiện ra hưng phấn, nói, lấy ra ta xem một chút. Nữ nhân này thích nhất nghiên cứu ly kỳ cổ quái sự tình, Trầm Hạo theo trong không gian giới chỉ đem liệp báo tinh hạch lấy ra. Cổ Tâm Di nắm ở trong tay, tỉ mỉ dò xét, mở miệng nói ra, thể chất tinh hạch có thể lấy đi ra không biến mất, nếu như muốn để võ giả dung hợp, có lẽ có thể thành công. Có lẽ à, Trầm Hạo trầm mặc, nếu là hắn 100% thành công, muốn không phải không có nắm chắc, bởi vì hắn muốn cho huynh đệ mình, tuyệt không thể gặp nguy hiểm. Cổ Tâm Di hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ta từng tại cổ thư nhìn qua một đoạn ghi chép, nói là mấy ngàn năm trước, các ngươi trên cái thế giới này xuất hiện nào đó võ giả, có thể thôn vệ người khác thể chất tinh hạch, từ đó có vô số thể chất, có lẽ dung hợp ngoại lai tinh hạch thể chất cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, thôn vệ người khác tinh hạch, còn có dạng này người, muốn là nuốt mấy chục loại tự nhiên hệ, chẳng phải là muốn nghịch thiên a. Trầm Hạo, đột nhiên, Cổ Tâm Di ngưng trọng nhìn lấy hắn, nói ta biết, ngươi muốn đem tinh hạch dung hợp tại huynh đệ ngươi trên thân, để bọn hắn nắm giữ đặc thù thể chất, ngươi vì sao không đi hỏi bọn họ một chút ý tứ? Ta cần xác định, có thể hoàn mỹ dung hợp, mới nói cho bọn hắn. Cổ Tâm Di lắc đầu, nói, ngươi quá ngây thơ, trên thế giới này, không có hoàn mỹ sự tình, cũng tỉ như viên tinh hạch này, dù là chỉ có một phần vạn xác suất thành công, cũng sẽ có rất nhiều võ giả sẽ không cân nhắc đi dung hợp, bởi vì, chỉ cần thành công liền sẽ thu hoạch được đặc thù thể chất, liền sẽ mang đến cho mình chất bay vọt. Không nên xem thường người khác muốn mạnh lên quyết tâm, để huynh đệ ngươi đi quyết định đi, dù là gặp nguy hiểm, cũng là bọn hắn lựa chọn. Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, trước tất cả vì nghiêm túc. Không sai, cái thế giới này không có hoàn mỹ, muốn trở nên mạnh hơn, mặc dù biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, cũng muốn nghĩa vô phản cố đi làm. Bởi vì, chỉ có tại giữa sinh tử làm ra sinh tử lựa chọn, mới sẽ trưởng thành vì cường giả chân chính. Trầm Hạo trầm mặc sơ qua, phảng phất minh bạch nàng ý tứ. Có điều, Cổ Tâm Di lại chân thành nói, ngươi tốt nhất đừng đi dung hợp loại này tinh hạch. Vì cái gì? Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi. Cổ Tâm Di kiên nhẫn giải thích nói, ngươi hỏa thuộc tính rất tinh khiết, phổ thông tinh hạch như có thể dung nhập ngươi trong đan điền, tất nhiên khó có thể chịu đựng nóng rực mà bị hòa tan. Không phải đâu, Trầm Hạo khóe miệng co giật. Cổ Tâm Di thì cười nói, ngươi như không tin, có thể thử một lần. Trầm Hạo không muốn thử, nếu như bị hòa tan, thế nhưng là tổn thất một cái đặc thù thể chất a. Thực Cổ Tâm Di nói không sai, Trầm Hạo hỏa hệ tinh hạch quá cường thế, phổ thông tinh hạch căn bản là không có cách dung hợp. Mà lại coi như hỏa long chi hồn không cường thế, hắn cũng dung hợp không hắn thể chất tinh hạch, bởi vì từ khi nắm giữ long hồn đế tâm, thu hoạch được 9 con rồng hồn về sau, làm đại giá, hắn mất đi thu hoạch được thể chất khả năng. Đương nhiên, long hồn hình thành tinh hạch, lại muốn so với thể chất tinh hạch cường hãn hơn. Được, Cổ Tâm Di ngáp một cái, phất phất tay, nói ta buồn ngủ, người trở về đi. Ừm, Trầm Hạo quay người rời đi, bất quá vừa đi hai bước, lại quay người hỏi, đúng, Túc Sa tỷ, ta có thể hay không hỏi một chút, người đến từ nơi nào? Ta à, Cổ Tâm Di sảng khoái nói, đến từ một cái thế giới khác. Trầm Hạo im lặng, cái này cùng không nói một dạng a. Cổ Tâm Di ngón tay chỉ nóc phòng, nói, ngươi có phải hay không muốn xác nhận, ta có phải đến từ phía trên hay không a? Trầm Hạo gật đầu nói, ừm. Cổ Tâm Di hơi hơi suy nghĩ, nỉ non nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ta còn thực sự là đến từ phía trên đây. Trầm Hạo trong lòng nhất thời vui vẻ, nữ nhân này quả nhiên đến từ tiên giới. Sau đó vội vàng hỏi, Túc Sa tỷ, vậy ngươi có biện pháp nào không tu sửa cửu khiếu linh lung tháp? Cổ Tâm Di lắc đầu, nói, món chí bảo này ta không có cách nào tu sửa. Trầm Hạo nhất thời tâm lạnh, có điều, Cổ Tâm Di thì tiếp tục nói, có lần ta đi tìm dược tài, trong lúc vô tình đụng phải một lão giả, ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự, lấy rèn đúc bảo vật làm vui, có lẽ hắn có biện pháp tu sửa bảo tháp. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, cửu khiếu linh lung tháp đến từ tiên giới, cái này Bắc Huyền Đại Lục có người có thể làm được sao? Tựa hồ nhìn ra hắn nghi vấn, Cổ Tâm Di cười nói, Trầm Hạo, Bắc Huyền Đại Lục không đơn giản a, nơi này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tỉ như ta. Vốn là muốn đi phụ thân thế giới, vô duyên vô cớ thì được đưa tới nơi này. Trầm Hạo nghe vậy ngạc nhiên, chẳng lẽ nữ nhân này là nói, Bắc Huyền Đại Lục cất giấu rất nhiều đến từ tiên giới võ giả. Nhất định là như vậy, Trầm Hạo lần nữa dấy lên hy vọng, sau đó mở miệng hỏi, Túc Sa tỷ, lão giả kia ở nơi nào? Đông Bắc Vực, Hắc Thiết Ma Lâm, Trầm Hạo sụp đổ, chính mình vị trí Phong Vũ Thành thuộc về Tây Bắc Vực, cái kia rèn đúc cường giả lại tại ngược lại Đông Bắc Vực. Cả hai cách nhau thế nhưng là cách xa vạn dặm a. Trầm Hạo cuối cùng cáo từ Cổ Tâm Di, tuy nhiên biết được có người có lẽ có thể tu sửa bảo tháp, nhưng hắn cũng không có tiến về dự định, dù sao quá xa, học phủ kiếp sống kết thúc về sau, dù tẩu thiên hạ thời điểm lại đi tìm đi. Trầm Hạo trở lại 521 phòng, bất quá khi hắn vừa mới tiến đến, Trương Kiến Hồng vội vàng đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, kỳ quái nói, không cần phải như thế kiện toàn a, chẳng lẽ học phủ ma nữ không có tra tấn ngươi sao? Hắn cho rằng gia hỏa này bị Cổ Tâm Di liên tục hô đi hai ngày, chắc là phải bị đầu độc, khẳng định qua sống không bằng chết a. Đối cái này bạn xấu, Trầm Hạo đã im lặng, chuột, đột nhiên, Tiễn Như Sơn cầm lấy một trang giấy, nói, đi qua ta hai ngày nghe ngóng, rốt cục thu thập tất cả tham gia luận võ học sinh bảng danh sách. Trầm Hạo đem Trương Kiến Hồng một tay đẩy ra, gấp vội vàng đi tới, vì Cổ Tâm Di trợ thủ thời điểm, hắn từng để Tiễn Như Sơn đi hỏi thăm một chút sang năm đầu xuân luận võ bảng danh sách, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tay, quả nhiên là thám tử cao thủ. Nhiều như vậy, Trầm Hạo xem lấy thật dài bảng danh sách, thấy phía trên tham gia danh ngạch có hơn 100 người. Tiễn Như Sơn nói, thượng đẳng võ khu có học sinh 631 tên, tham gia luận võ cùng sở hữu hơn 300 tên, có thể tại ta trên danh sách học sinh, tu vi cũng không sai. Ba, Trầm Hạo vỗ bả vai hắn, nói, hai ngày thời gian, ngươi có thể làm được điểm này, khiến ta giật mình. Giống nhau, Tiễn Như Sơn không khiêm tốn nói, nhớ năm đó, ta thế nhưng là đem hạ đẳng võ khu tất cả học sinh tư liệu đều đưa đến tay. Lợi hại như vậy, Trầm Hạo càng thêm giật mình, Tiễn Như Sơn hất lên tóc đen, có chút tự hào. Đến đi, ngay tại lúc này, Diệp Tiêu mở miệng nói, hắn phần danh sách này là theo tình báo đường dùng 5 điểm tích lũy mua sắm, hiện tại thượng đẳng võ khu tất cả kẻ dự thi, cơ hồ mỗi người một phần. Tiễn Như Sơn sụp đổ nói, người có thể hay không không phá a? Lại nói, hắn biện giải cho mình nói, trên danh sách có vài trăm người, còn không phải ta điều tra mới liệt kê ra 100 cái đối với chúng ta lớn nhất uy hiếp đối thủ sao? Trầm Hạo im lặng, nguyên lai gia hỏa này dự thi bảng danh sách là dùng tiền mua sắm. Mà lại, có uy hiếp đối thủ có tới 100 người, đây có phải hay không là quá nhiều điểm a? Tiễn Như Sơn mặc dù là dùng tiền mua sắm bảng danh sách, nhưng không cách nào phủ nhận, đi qua hắn chỉnh lý, danh sách này thượng vũ giả tư liệu vô cùng đầy đủ, mà lại phân ra cá nhân chiến, đoàn đội chiến. Mấy người vây tại một chỗ, nghiên cứu đoàn đội chiến kẻ dự thi, đã tham gia trận đấu, đã chạy tích phân cùng vũ kỹ đi. Kẻ dự thi nội tình nhất định phải đánh tra rõ ràng, chi kỷ chi kia mới có thể trăm trận trăm thắng a. Diệp Tiêu chỉ đoàn đội trong chiến đấu một cái tên, nói chuột, tham gia đoàn đội chiến đội ngũ cùng sở hữu 80 cái, bên trong tiếng hô tối cao là cái này Hoàng Chí Hồng xuất lĩnh chiến lang đội. Ồ, Trầm Hạo ánh mắt nhìn, chỉ nhìn lấy Hoàng Chí Hồng cầm đầu chiến lang đội cùng sở hữu 5 người, tu vi tất cả đều là thối thể cảnh 9 tầng. Sau đó cả kinh nói, mạnh như vậy, tất cả đều đạt tới thối thể cảnh 9 tầng. Xác thực rất cường hãn, tam đại thế lực, công tử các, bốn cái tổ chức đều không có dạng này siêu hào hoa đoàn đội đội hình. Diệp Tiêu nói ra, bọn họ cái đội ngũ này không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, là nhập học 3 năm trở lên học trưởng, mỗi năm tham gia luận võ, kinh nghiệm tương đương phong phú, đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao. Trầm Hạo ngưng trọng lên, mà khi hắn tiếp tục dò xét bảng danh sách, lại bi kịch phát hiện, chỉ ít có 20 cái đoàn đội có thối thể cảnh 9 tầng võ giả, hắn đội viên cũng đều là bát trọng. Cùng những thứ này đoàn đội so ra, chúng ta rất yếu. Mọi người ào ào gật đầu, Tiễn Như Sơn thì vẻ mặt đau khổ, nói, vinh dự nhất chiến, chúng ta tuy nhiên oanh động học phủ, nhưng ngoại giới lưu truyền, chúng ta đoạt giải quán quân mấy cái tỷ lệ rất thấp. Đoạt giải quán quân, Diệp Tiêu cười khổ nói, nhìn xem những thứ này động một tí hai tên thối thể cảnh 9 tầng trở lên đoàn đội, chúng ta có thể đi vào 10 vị trí đầu cũng không sai. Căn cứ đoàn đội chiến quy tắc, chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu đội ngũ mới có thể thu hoạch được khen thưởng. Không muốn như thế không có tự tin nha. Trầm Hạo cười nói, tuy nhiên chúng ta tu vi thấp, nhưng dựa vào ăn ý độ, vẫn là có rất gần 10 vị trí đầu cơ hội. Không sai, Tiễn Như Sơn cười nói, có chút đoàn đội đều là lâm thời tổ kiến, thiếu khuyết ma sát cùng phối hợp, tỉ như vinh dự nhất chiến Tề Lâm, bọn họ tu vi cao hơn chúng ta, lại không mảy may đoàn đội ý thức, sau cùng còn không phải bị chúng ta nhanh chóng diệt đoàn a. Đúng đúng. Trương Kiến Hồng mở miệng nói, tu vi cao không có nghĩa là có thực lực, chỉ có phối hợp ăn ý mới có thể đi càng xa. Diệp Tiêu gật gật đầu, trên thực tế, lấy Trầm Hạo bọn người thực lực, chưa hẳn không thể đi càng cao, bởi vì bọn hắn tin tưởng đối phương, mà đoàn đội chiến coi trọng nhất cũng là đồng đội ở giữa tín nhiệm. Lại nói, khoảng cách đầu năm luận võ còn một tháng nữa, mọi người còn có thể tăng cao tu vi. Chư vị, đột nhiên, Trầm Hạo đứng người lên, chân thành nói, ta có một chuyện muốn nói. Chương 108, thể chất dung hợp, 521 phòng bên trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Trương Kiến Hồng mấy người ào ào ngồi tại trên giường, trên mặt có chấn kinh, ngay tại vừa mới Trầm Hạo đem, liệp báo tinh hạch, sự tình nói cho bọn hắn. Cổ chính nghĩa thể nội từ thể chất hình thành liệp báo tinh hạch, lại bị hắn lấy ra. Mà lại, hắn còn nghĩ đến dung hợp, đây quả thực quá điên cuồng, nhìn lấy chấn kinh mọi người, Trầm Hạo chân thành nói, ta đã nắm giữ hai loại thể chất, lại dung hợp cũng là vô ích, cho nên viên này liệp báo thể chất, ta muốn cho các ngươi. Cho chúng ta, năm người càng là ngạc nhiên, bọn họ tư chất tuy nhiên đều đạt tới tuyệt phẩm, nhưng không có đặc thù thể chất, nếu như có thể thu hoạch được liệp báo tinh hạch, cái kia chính là chân chính ý nghĩa phía trên thiên tài. Nhưng là, Trầm Hạo nhíu mày, nói ta không biết dung hợp tinh hạch, có hay không nguy hiểm. Đột nhiên, Lãnh Đoạn đứng lên, nói, dung hợp. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào đồng ý, bọn họ không có cân nhắc tính nguy hiểm, cũng không có chối từ, bởi vì vì huynh đệ đã lấy ra, cũng là quyết định, chối từ thì quá thương cảm tình. Gặp bọn họ thái độ kiên định, Trầm Hạo cười rộ lên, quả nhiên, như Cổ Tâm Di nói, tại thể chất cùng nguy hiểm ở giữa, đại đa số võ giả đều chọn thể chất. Nói thật, nếu có thể nắm giữ thể chất cơ hội, coi như đổi lại chính hắn, cũng sẽ không cân nhắc nguy hiểm. Trầm Hạo ảm nói ra, thể chất tinh hạch chỉ có một cái. Hắn đây là tại nói cho các huynh đệ, các người thấy thế nào, phân phối cho ai. Năm người nhíu mày trầm ngâm, cho lão tiền đi, Trương Kiến Hồng đầu tiên mở miệng, Diệp Tiêu cũng nói theo, lão tiền thân pháp nhanh nhẹn, có liệp báo thể chất, có thể nói như hổ thêm cánh. Vương Tiến biểu thị đồng ý, Lãnh Đoạn lạnh lùng nói, không ý kiến, một khỏa đủ để cải biến thể chất tinh hạch, cứ như vậy tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa thì phân phối xong. Trầm Hạo trong lòng thản nhiên dâng lên cảm giác tự hào. Đây chính là huynh đệ, đây chính là tuyệt đối ăn ý cùng tín nhiệm, Tiễn Như Sơn trong con ngươi lóe ra quang mang, trong lòng bị thật sâu cảm động. Cái đoàn đội này, hắn là sau cùng tiến đến, nhưng là các huynh đệ lại đem thể chất để cho mình, đầy đủ anh em. Gia hỏa này không có chối từ dự định, thực hắn rất ưa thích liệp báo thể chất, cũng thành như Diệp Tiêu nói, nếu như mình nắm giữ loại tốc độ này hình thể chất, tất nhiên như hổ thêm cánh. Hắc hắc, Trương Kiến Hồng cười xấu xa nói, lão tiền, khác cảm động. Chúng ta là cho ngươi đi làm thí nghiệm. Không sai, Diệp Tiêu gật đầu, các ngươi, Tiễn Như Sơn đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, nói, vì huynh đệ làm thí nghiệm, mặc dù thân thể chết cũng không hối tiếc. Lời vừa nói ra, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu nụ cười ngưng kết, gian phòng bên trong bầu không khí đột biến. Thật muốn thí nghiệm sao? Bọn họ rất lo lắng, vì Tiễn Như Sơn lo lắng, nếu quả thật xảy ra bất trắc làm sao bây giờ? Miệng quả đen, ngay tại lúc này, Trầm Hạo nói, chúng ta muốn cùng một chỗ bước vào cảnh giới thứ 5, thành vì cường giả chân chính, người nào cũng không thể chết, người nào đều phải cẩn thận còn sống. Cảnh giới thứ 5, Trương Kiến Hồng bọn người nỉ non, trong con người lóe ra hướng tới. Đúng, Diệp Tiêu nắm quyền, nói chúng ta muốn cùng một chỗ mạnh lên. Người nào cũng không thể chết, nếu ai chết, đời sau cũng không phải là huynh đệ. Trương Kiến Hồng lớn tiếng la hét, Tiễn Như Sơn nghe vậy, quát ngoá, người có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là nếu ai chết? Trầm Hạo nắm quyền đầu, sầm mặt lại nói, các huynh đệ, còn chờ cái gì, phía trên. Nói xong, nhào về phía Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu, Vương Tiến cùng Tiễn Như Sơn cũng ào ào bổ nhào qua, một trận quyền đấm cước đá. Lãnh Đoạn cũng đi tới, đừng nhìn ra hỏa này ngày bình thường không nói lời nào, xuống tới tay gọi là hung ác a, giơ vỏ kiếm trực tiếp đâm hướng Trương Kiến Hồng cái mông ở giữa. Hôm sau, sáng sớm, Trầm Hạo mấy người rời đi túc xá. Đi ở phía sau Trương Kiến Hồng đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, bưng bít lấy cái mông sụp đổ nói, chẳng phải nói sai một câu à, các người đám người kia ra tay cũng quá hung ác. Học phủ đường nhỏ được người lác đác, Trầm Hạo bọn người trực tiếp mà đi vào phòng tu luyện. Khi bọn hắn bước vào bên trong, đem không nhận ngoại nhân quấy rầy trận pháp mở ra, trên mặt mỗi người hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đi qua đêm qua thương thảo, bọn họ quyết định vào hôm nay để Tiễn Như Sơn dung hợp liệp báo tinh thể. Bởi vì còn một tháng nữa thời gian liền muốn cử hành luận võ, cấp thiết muốn phải trở nên mạnh hơn. Bắt đầu đi, Tiễn Như Sơn ngồi xếp bằng xuống, trên mặt mang mỉm cười. Trầm Hạo gật gật đầu, theo không gian giới chỉ lấy ra liệp báo tinh hạch, biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm túc lên. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu cũng đều khẩn trương lên, võ giả dung hợp tinh hạch, cái này tại bọn họ lý giải bên trong, Bắc Huyền Đại Lục chắc là chưa bao giờ xuất hiện qua. Càng không có xuất hiện qua, càng gặp nguy hiểm đi. Nhìn lấy cái kia sáng chói tinh hạch, Tiễn Như Sơn hỏi, ăn nó sao? Trầm Hạo nói, ăn nó, ta lấy băng hỏa thuộc tính khống chế, đem an trí trong đan điền. Hắn dự định làm sao theo cổ chính nghĩa thân thể lấy ra, làm sao để vào Tiễn Như Sơn đan điền. Tốt a, Tiễn Như Sơn cười nói, chỉ cần không theo lỗ đít đi vào, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Mọi người nghe vậy, nhất thời sụp đổ, đến lúc nào rồi, còn nói đùa, đừng nói, cái này trò đùa. Để mọi người khẩn trương tâm tình hơi chút buông lỏng. Hô, Tiễn Như Sơn thở một hơi thật dài, đem tinh hạch cầm bốc lên tới. Không có quá nhiều cân nhắc, hắn mở to miệng đem viên kia tinh hạch ném trong miệng. Đã muốn đạt được thể chất, nhất định phải có giác ngộ, do dự sẽ chỉ làm các huynh đệ lo lắng hơn. Nói thật, tinh hạch vị đạo không tốt đẹp gì, có buồn nôn mùi vị, Tiễn Như Sơn nín thở đem tinh hạch nuốt vào. Hưu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo song trưởng giáng tại trên lưng hắn, tay trái hiển hiện hàn khí, tay phải hiển hiện hỏa diễm, trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn. Hai loại tương khắc đi qua hắn khống chế biến đến dịu dàng ngoan ngoãn, không những sẽ không tàn phá Tiễn Như Sơn kinh mạch, còn mang đến cho hắn khó nói lên lời cảm giác thoải mái. Trương Kiến Hồng bọn người lần nữa thấy băng hỏa thuộc tính đồng thời xuất hiện, vẫn trong lòng có kinh ngạc, nghĩ đến gia hỏa này là làm sao làm được. Băng hỏa thuộc tính du tẩu kinh mạch, trong nháy mắt đuổi kịp tinh hạch, cũng đưa nó bao phủ, sau đó bắt đầu dẫn dắt, làm du tẩu tại thông hướng đan điền trên đường. Rất nhanh, liệp báo tinh hạch đến từ đan điền bên ngoài, Trầm Hạo hơi chút chần chờ, vẫn là đem đẩy mạnh đi. Tiễn Như Sơn sắc mặt đột nhiên dữ tợn, tinh hạch tiến vào đan điền, sinh ra một loại cự đại trùng kích lực, để hắn thống khổ không thôi. Trầm Hạo lấy tinh hạch thời điểm, Cổ Chính Nghĩa thì đã từng tiếng kêu rên liên hồi. Nhịn xuống, Trầm Hạo nói ra, buông lỏng ngươi chân khí ngọn nguồn, không nên phản kháng. Tiễn Như Sơn cắn chặt răng, điều động lấy chân khí ngọn nguồn, nhưng là, đột nhiên có ngoại lai năng lượng tràn vào, để chân khí của hắn ngọn nguồn bắt đầu bạo động, sinh ra một cỗ cực mạnh bài xích lực. Cái này rất bình thường, cũng không phải là chính mình ngưng tụ tinh hạch, tùy tiện xuất hiện đan điền, chân khí ngọn nguồn không vui, bởi vì ai đều không vui trên địa bàn xuất hiện hắn đổ, vật. Trầm Hạo đẩy mạnh tinh hạch, rõ ràng cảm giác được có sức mạnh tại ngăn cản, sau đó mở miệng nói, lão tiền, trấn an ngươi chân khí ngọn nguồn, để nó tiếp nhận tinh hạch. Tiễn Như Sơn không nói, giờ phút này hắn đã bắt đầu trấn an chân khí ngọn nguồn, thậm chí càng tiếp nhận loại kia bài xích lực mang đến thống khổ. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người nín thở, trong lòng bàn tay đều là xuất hiện mồ hôi lạnh, bọn họ lo lắng lão tiền hội chịu không được. Ong ong, trong đan điền, chân khí ngọn nguồn cùng tinh hạch bất phân thắng bại. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến một lúc lâu sau, Tiễn Như Sơn mới thành công trấn an chân khí ngọn nguồn, để nó tiếp nhận tinh hạch. Hô, Trầm Hạo thu hồi băng hỏa thuộc tính, nói, đem chân khí ngọn nguồn dung nhập tinh hạch bên trong, kích phát, giác tỉnh. Tinh hạch an trí tại đan điền về sau, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Chuột, thành công sao? Gặp Trầm Hạo thu hồi song trưởng, Trương Kiến Hồng lo lắng hỏi. Không biết, Trầm Hạo lắc đầu, nói có thể thành công hay không, thì nhìn lão tiền chính mình. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bốn người nghe vậy, ào ào nhìn chăm chú Tiễn Như Sơn, âm thầm vì hắn động viên cố lên. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, như thế dài dằng dặc, năm người thủy chung quan sát đến Tiễn Như Sơn nhất cử nhất động, sợ hắn hội xảy ra bất trắc. Có điều, loại này lo lắng là dư thừa, làm Trầm Hạo đem tinh hạch an trí tại đan điền, Tiễn Như Sơn đã thành công khống chế lại tinh hạch. Giờ phút này hắn chính tại khống chế chân khí bao phủ nó, một chút xíu từng bước xâm chiếm, một chút xíu giác tỉnh. Liệp báo thể chất thuộc về Cổ Chính Nghĩa ẩn dục, tuy nhiên hắn đã chết, nhưng vật này vẫn ở tại có chủ trạng thái. Muốn đạt được loại năng lực này, nhất định phải tiến hành triệt để dung luyện, một lần nữa nhận chủ. Cái này thì cần đại lượng thời gian, một canh giờ, hai canh giờ, mãi đến hoàng hôn tiến đến, ngồi xếp bằng gần như cả ngày Tiễn Như Sơn mới tại mọi người lo lắng chờ đợi chậm chậm mở hai mắt ra. Lão tiền, thế nào? Thành công sao? Trương Kiến Hồng gấp vội mở miệng nói. Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu mấy người cũng đều quăng tới chờ mong ánh mắt. Tiễn Như Sơn lắc đầu, nói ta không biết. Hắn đã đem liệp báo thể chất triệt để dung hợp, nhưng cũng không có cảm giác có cái gì đặc thù biến hóa. Thử một lần a, Trương Kiến Hồng la hét. Ừm, Tiễn Như Sơn đứng người lên, mà xem như người từng trải, Trầm Hạo nói, lão tiền, không cần khẩn trương, buông lỏng tâm thần, cầu thông tinh hạch. Hô, Tiễn Như Sơn hít sâu, đem tâm thần triệt để buông lỏng, bắt đầu cầu thông tinh hạch. Thế mà, tại mọi người chờ mong dưới, gia hỏa này nhưng thủy chung như thế đâm lấy không nhúc nhích. Sẽ không thành công a. Trương Kiến Hồng mở miệng nói ra, làm vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác đại gia hỏa đều tại nhìn mình chằm chằm, vội vàng ngậm miệng lại. Hưu, đột nhiên, Tiễn Như Sơn động, ngay sau đó, mọi người chỉ nghe, bành, một tiếng, liền gặp hắn đã đụng vào tường đồng vách sắt trận pháp ở mép phía trên. Sau đó chóng mặt lui lại hai bộ, ngã trên mặt đất lật lên mí mắt, miệng sùi bọt mép ngất đi. Cái này, Trầm Hạo bọn người ào ào chấn kinh, vừa mới Tiễn Như Sơn động tốc độ thật nhanh, nhanh như một trận gió. Đây nhất định thành công, nếu không sẽ như thế nhanh. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, chợt phấn khởi cười rộ lên, hoàn toàn xem nhẹ bởi vì lần đầu điều động liệp báo tinh hạch, không có khống chế lại tốc độ, đụng tường ngã xuống đất ngất Tiễn Như Sơn. Thành công, Tiễn Như Sơn thuận lợi dung hợp liệp báo thể chất, thành công giác tỉnh. Bi kịch là, hai ngày này, hắn một thân một mình tại tu luyện phòng, thử trưởng khống liệp báo thể chất tốc độ, tổng khó có thể hoàn mỹ khống chế, kết quả chính là lần lượt đụng tường, chán đã lên lớn bao nhiêu bao. Vừa mới dung hợp cùng giác tỉnh thể chất, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, để hắn chậm rãi đụng a, đụng nhiều liền sẽ thói quen. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn họ cũng không lo lắng, ngược lại mỗi người làm lấy chính mình sự tình. Tiễn Như Sơn thành công giác tỉnh thể chất, để Trầm Hạo rất hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu ngoại lai tinh hạch có thể dung hợp tại võ giả thể nội. Về sau như đụng phải hắn thể chất tinh hạch, có thể cho Trương Kiến Hồng bọn họ, không lâu tương lai, huynh đệ mình nhóm đều sẽ có được đặc thù thể chất. Chương 109, toàn thể đột phá. Vài ngày sau, Trương Kiến Hồng bọn người lại đi tới phòng tu luyện, mà lại mỗi người trong tay nắm bắt một khỏa tròn trịa đan dược, trong con người tức lóe ra phức tạp. Chuột, không sẽ gặp nguy hiểm đi. Học phủ ma nữ luyện chế ra đến đan dược, ta có chút sợ là độc dược a. Bọn họ đã biết, Trầm Hạo cho viên đan dược kia có thể không tác dụng phụ tăng lên đẳng cấp. Lạ thường là, mấy người cũng không có qua tại chấn kinh. Ai, bọn họ thói quen, từ khi biết Trầm Hạo, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều bị chấn kinh a. Phẩm chất thấp biến thành thánh phẩm, băng hệ biến thành băng hỏa song hệ, lại là đem tinh hạch dung nhập võ giả thể nội, nhiều chuyện như vậy, năng lực chịu đựng không trở nên mạnh mẽ thì quái. Chỉ là, tăng cao tu vi đan dược tuy nhiên bọn họ phấn khởi, có thể nghĩ đến cái kia khủng bố nữ nhân, bọn họ lại rất vì chính mình an nguy lo lắng. Tinh hạch thể chất cũng dám bất chấp nguy hiểm dung hợp, bọn họ lá gan đã rất lớn, nhưng là đối mặt cổ tâm di bọn họ lại khiếp đảm, đủ để chứng minh học phủ ma nữ cho bọn hắn mang đến hoảng sợ sâu đậm. Trầm Hạo cũng rất lo lắng, hắn ngược lại không phải là lo lắng đan dược có độc, mà chính là lo lắng để thăng đan nếu có tác dụng phụ, ảnh hưởng kinh mạch, vậy liền khóc không ra nước mắt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không thèm đếm xỉa, Trầm Hạo do dự sơ qua, cuối cùng đem đan dược ném vào bên trong miệng. Sách cao tu vi loại chuyện này, nhất định phải đánh bạc một chút, mà lại, cổ tâm di phụ thân chắc là rất lợi hại, đan dược chắc là đáng tin. Liều, Trương Kiến Hồng bọn họ gặp Trầm Hạo nuốt vào, không có do dự theo sát về sau, há mồm đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, tinh khiết không gì sánh được. Làm tan ra dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng tuôn ra vào trong bụng, mấy người phảng phất ăn không phải đan dược, mà chính là uống rượu ngon ngọc lộ. Thơm quá, Trương Kiến Hồng say mê nói. Thế mà, nói xong câu đó, một cỗ cực mạnh tửu kinh tại thể nội bạo phát, trong nháy mắt tràn vào tất cả kinh mạch, thẳng tới huyệt bách hội. Hắn gương mặt nhất thời đỏ, con người biến đến mê ly lên, thân thể bắt đầu lắc lư, sau cùng bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Không chỉ là hắn, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng bắt đầu lắc lư lên, sau đó ảo ảo say ngã xuống đất. Đây là đan dược vẫn là rượu mạnh, Tiễn Như Sơn trèo trống một hồi, vẫn là không có gánh vác được, lảo đảo đi mấy bước, bất lực ngồi phịch ở Trương Kiến Hồng trên thân. Trầm Hạo gặp ba người bọn họ đều ngược lại, nhất thời ngạc nhiên. Phù phù, đột nhiên, Lãnh Đoạn cũng ngã xuống, mà khi Trầm Hạo quay người nhìn qua, kém chút một chân đạp bay lên. Lãnh Đoạn ra hỏa này tuy nhiên say, nhưng là hai tay đứng thẳng kiếm, dùng kiếm chui ngăn chặn thân thể, không những không có ngã quỵ, còn bày ra một cái rất tiện khí tư thế. Tốt choáng, đột nhiên, Trầm Hạo thể nội cũng bộc phát ra mạnh mẽ tử khí, cả người nhất thời biến đến mơ hồ, sau cùng khó mà chống đỡ được, đung đưa thân thể ngã xuống. Sáu người phục dụng đề thăng đan về sau, ào ào say ngã. Có điều, liền tại bọn hắn ngủ say thời điểm, thể nội tử kinh chậm rãi chuyển biến, hóa thành dồi dào năng lượng, sau đó tại không có người tận lực khống chế xuống hướng về đan điền tràn vào. Cũng không biết qua bao lâu, Trầm Hạo mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, cố hết sức đứng người lên. T, làm hắn vừa mới đứng dậy, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, thật giống như tử kình còn chưa tán đi. Có điều, loại này đau đớn chỉ là trong nháy mắt, làm hắn dần dần thích ứng xuống tới, đột nhiên ý thức được trong cơ thể mình ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ khí tức. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chợt song quyền vung lên. Hô, quyền pháp dò ra, khí kình gào thét, Trầm Hạo có thể cảm giác lực lượng bạo phát so trước kia cường hãn hơn, nhất thời khẳng định chính mình đột phá. Tựa hồ cũng không phải là đơn giản đột phá thối thể cảnh bát trọng, giống như đã đạt tới đỉnh phong. Không sai, Trầm Hạo tu vi đã đạt tới thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Kinh mạch cũng không có vấn đề, cảm thụ thể nội kinh mạch không có bởi vì phục dụng đề thăng đan mà biến hóa, Trầm Hạo kém chút ức chế không nổi cười ha ha. Theo Trầm Hạo thanh tỉnh về sau, Lãnh Đoạn cũng chậm chậm mở mắt ra. Có điều, gia hỏa này hoàn toàn như trước đây cao lạnh, cảm giác được thể nội lực lượng cường đại về sau, thản nhiên nói thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Ha ha ha, Tiễn Như Sơn cũng tỉnh, gia hỏa này lại không có Lãnh Đoạn tỉnh táo, trực tiếp nhảy dựng lên, nói ta cũng là bát trọng đỉnh phong. Đối kết quả này Trầm Hạo không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao ba người bọn họ tu vi đều không khác mấy. Thế mà, để hắn khó có thể tin. Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ba người lần lượt thanh tỉnh, tu vi vậy mà cũng là thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Cái này, Trầm Hạo triệt để mắt trợn tròn, ăn một khỏa đề thăng đan, tu vi tập thể đạt tới thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong, đây là trùng hợp sao? Nói như thế nào đây, đề thăng đan tăng lên rất kỳ diệu, 6 người có thể đồng thời đạt tới bát trọng đỉnh phong, cũng coi là một lần trùng hợp đi. Chuột, ta cảm giác thể nội còn ẩn giấu đi năng lượng thật lớn, chỉ là tạm thời không cách nào hấp thu. Thận trọng Diệp Tiêu dò xét lấy thể nội, chợt phát hiện có một cỗ năng lượng lắng đọng tại thể nội, mình muốn hấp thu nhưng thủy chung khó có thể dẫn dắt ra tới. Trương Kiến Hồng bọn họ cũng phát hiện, ào ào nhìn về phía Trầm Hạo. Đề thăng đan năng lượng rất lớn, chúng ta cần thời gian đến luyện hóa. Trầm Hạo mở miệng nói, đây là hắn theo cổ tâm di trong miệng biết được. Quá tốt, Trương Kiến Hồng phấn khởi nói, nếu như chúng ta đem ẩn núp năng lượng đều hấp thu, có lẽ liền có thể đột phá thối thể cảnh 9 tầng. Trầm Hạo khẳng định nói, các huynh đệ, còn chờ cái gì, nhanh chân khí đại trận tu luyện đi. Tiễn Như Sơn đã đợi không kịp, Diệp Tiêu thì dội nước lạnh, nói, lão tiền, trong tay chúng ta tích phân cũng không nhiều. Ta dựa vào, đem tích phân quên, Tiễn Như Sơn nhất thời im lặng, đi thôi, đi nhận nhiệm vụ. Trầm Hạo đề nghị, tốt, mấy người không ý kiến, chợt đi ra phòng tu luyện. Thế mà, khi bọn hắn vừa đi tới lịch luyện đường, lại gặp phải Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan. Uy, các người ba ngày này đi làm cái gì? Nhược Lan nhìn lấy Trầm Hạo, bất mãn nói, cũng không chào hỏi, cứ như vậy biến mất, thương hại Nguyệt muội muội thế nhưng là một mực rất lo lắng ngươi. Ba ngày, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng mấy người triệt để mắt trợn tròn. Chúng ta không phải hôm qua mới gặp qua sao? Mấy người chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, ăn đề thăng đan đã hôn mê ba ngày. Ai u, đột nhiên, Trương Kiến Hồng ôm bụng, hét lớn, thật đói. Ục ục, Trầm Hạo năm người cái bụng cũng đã khởi cổ lai. Ăn trong sảnh, Nhược Lan mắt hạnh trừng trừng nhìn lấy 6 người ăn như hổ đói, nghĩ thầm, mấy người bọn hắn là ác quỷ đầu thai sao? Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, thỉnh thoảng liếc trộm Trầm Hạo, thẹn thùng không gì sánh được. Gió cuốn mây tan sau, 6 người theo trên ghế, đánh lấy ợ một cái, thở dài, một trận này ăn thật sự sảng khoái. Trầm Hạo, gặp bọn họ đều ăn no, Nhược Lan lúc này mới lên tiếng nói ra, Liên Nguyệt tiếp một cái thần bí nhiệm vụ, cần tổ đoàn, muốn hay không đi? Thần bí nhiệm vụ. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn lần đầu tiên nghe nói. Cái gọi là thần bí nhiệm vụ, xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, Liên Nguyệt vận khí tốt chọn chúng, như thuận lợi hoàn thành, chẳng những có tích phân còn có vũ kỹ làm khen thưởng. Trầm Hạo 6 người ào ào trợn tròn ánh mắt, tuy nhiên không còn là thượng đẳng võ khu gà mờ, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhiệm vụ hoàn thành có đưa vũ kỹ khen thưởng, đây quả thực so sinh tử nhiệm vụ còn mạnh hơn hung hãn a. Nghe nói khen thưởng có 3 loại, vì hoàng giai, huyền giai, địa giai. Vận khí tốt lời nói có thể chọn lựa đến địa giai. Nhược Lan hỏi, có đi hay không? Đi, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người chăm miệng một lời. Không đi là kẻ ngu. Nhược Lan đứng người lên, nói, vậy thì tốt, lên đường đi. Trầm Hạo bọn người ào ào đứng lên. Bất quá ngay tại lúc này, Nhược Lan nhìn lấy Trương Kiến Hồng bọn người, cau mày nói, các ngươi cũng muốn đi. Đúng vậy à, Trương Kiến Hồng nói ra, đoàn đội nhiệm vụ, khẳng định có độ khó khăn, nhiều một chút người nhiều điểm trợ thủ. Nhược Lan nói, đây là hai người nhiệm vụ. A, Trương Kiến Hồng nghe vậy nhất thời nhụt chí, sau đó quay người rời đi. Diệp Tiêu cùng Tiễn Như Sơn cũng rời đi. Nhược Lan nhìn lấy năm người rất thức thời đi, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, cười nói, muội muội, các ngươi đi làm nhiệm vụ đi. Nói xong, quay người cũng đi, bất quá trước khi đi, lại cảnh cáo nói, Trầm Hạo, nhất định muốn bảo hộ muội muội ta an toàn, nếu có không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này, Trầm Hạo nhất thời im lặng. Không phải nói đoàn đội nhiệm vụ à, tại sao lại thành đôi người nhiệm vụ, nhưng hai người nhiệm vụ giống như cũng là đoàn đội nhiệm vụ. Cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt theo không gian giới chỉ lấy làm nhiệm vụ đơn, lấy hết dũng khí đưa tới, ngượng ngập nói cái này. Đây là nhiệm vụ đơn, ngươi cầm lấy đi. Một mình đối mặt ưa thích nam sinh, nàng vẫn là rất khẩn trương, rất tâm thần bất định. Trầm Hạo nhận lấy, nhưng không cẩn thận đụng phải Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, gặp nàng phảng phất như giật điện, hưu, một chút thu hồi. Đỏ mặt cúi đầu xuống, hô hấp biến đến dồn dập lên. Thần bí nhiệm vụ, thực cũng là may mắn nhiệm vụ. Dạng này nhiệm vụ rất ít xuất hiện, như xuất hiện, tiếp vào người hội rất hạnh phúc, bởi vì khen thưởng vô cùng phong phú. Mộ Dung Liên Nguyệt có thể tiếp vào thần bí nhiệm vụ, Trầm Hạo không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đáng yêu như thế nữ hài, không cần giải thích, vận khí nhất định phải tốt. Chỉ là để hắn sụp đổ là, cái này thần bí nhiệm vụ thật hiếm thấy, lại muốn để một nam một nữ tiến về vạn lý hoa hải. Hái 99 đóa hoa tươi. thời hạn 7 ngày, sau khi hoàn thành nam nữ song phương đều sẽ đạt được 100 điểm tích lũy cùng một bản vũ kỹ. Nhất làm cho Trầm Hạo im lặng là, coi như nhiệm vụ thất bại cũng cho 50 điểm tích lũy. Đây là nhiệm vụ, đây chính là đưa tích phân A. Chúng ta đi thôi, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đứng tại thông hướng Vạn Lý Hoa Hải trước truyền tống trận, một trước một sau lần lượt tiến vào. Theo lấy bọn hắn rời đi, nơi xa trên đài cao, một tên lão giả tóc trắng mắt thấy hai người biến mất, trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười. Người này tuy nhiên cao tuổi, quanh thân lại tản ra khí thế bàng bạc, tu vi tất nhiên phi phàm, càng sau lưng treo ba thanh bội kiếm, mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng bộc lộ ra khiến người ta ngạt thở sắc bén. Quan Vân Túc đứng tại lão giả tóc trắng trước mặt, quệt miệng nói, Mộ Dung lão nhi, con gái của ngươi cùng Trầm Hạo cùng nhận nhiệm vụ, hiện tại hài lòng a? Mộ Dung lão nhi, nữ nhi, mấy câu, không khó nghe ra, lão giả này chính là Mộ Dung Liên Nguyệt phụ thân, danh mãn thiên hạ đương nhiệm kiếm thánh, Mộ Dung Nhân. Khó trách hội có cường thế như vậy khí tức, không sai, không sai. Mộ Dung Nhân vuốt râu nói, ngươi chút việc ấy rất là khéo, nếu như lại tác hợp ta khuê nữ cùng tiểu tử kia người tình, lão phu định lại tiễn ngươi nhóm mấy quyển kiếm phổ. Quan Vân Túc im lặng nói, lão gia hỏa, chúng ta đây là học phủ, là dạy bảo học sinh, không phải đáp cầu dắt mối bả mối. Chương 110, Vạn Hải Hoa Điền. Vậy được rồi, Mộ Dung Nhân thở dài nói, đem ta 2 năm trước đưa các ngươi kiếm phổ trả cho ta. Quan Vân Túc ngạc nhiên nói, đưa ra ngoài đồ vật, ngươi còn không biết xấu hổ muốn trở về. Mộ Dung Nhân thúc giục nói, ngươi đều nói, là đưa, cũng không phải là cho các ngươi, nhanh, đừng nói nhảm, lấy ra. Ngươi, Quan Vân Túc giận dữ, sơ qua, vẫn là thỏa hiệp nói, vậy được rồi, lão phu hết sức nỗ lực, nhưng có thể thành công hay không tác hợp ta không dám hứa chắc, bởi vì tiểu tử kia tu luyện rất khắc khổ, khẳng định không nghĩ tới nam nữ tư tình sự tình. Ồ, Mộ Dung Nhân hơi hơi bất ngờ. Nói, không đúng a, ta nhưng là nghe nói, tiểu tử này giống như cùng học phủ ma nữ đi rất gần, vẫn là ta khuê nữ lớn nhất tình địch. Quan Vân Túc nao nao, đây là ai nói a, ta thân là học phủ tạm thời người đứng thứ nhất làm sao lại chưa từng nghe qua. Nhưng là, hắn vẫn là nhìn có chút hả hê nói, nếu thật là dạng này, ta rất chờ mong ngươi làm sao vì nữ nhi giải quyết tên tình địch này. Ta, Mộ Dung Nhân vốn định đến câu ngoan thoại, nhưng nghĩ tới học phủ ma nữ, nghĩ đến nàng độc thuật. Thần sắc đột nhiên chân thành nói, mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi, thì làm cho các nàng những người tuổi trẻ này chính mình làm ầm ĩ đi thôi. Quan Vân Túc cười nhạo nói, ta nhìn ngươi là không dám đi. Nói bậy, lão phu thế nhưng là kiếm thánh. Mộ Dung Nhân bực tức nói, trong thiên hạ, không có ta không dám sự tình. Ba ba ba, Quan Vân Túc vỗ tay nói, kiếm thánh, mời ra tay đi, phía trước 600 mét, chính là Túc Sa Đan Sư Đình Viện. Mộ Dung Nhân nghe vậy, nhất thời khóe miệng co giật lên. Nói thật, hắn thật đúng là sợ cái kia ma nữ học phủ, cũng trải nghiệm qua nàng độc vật. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, nói, lão quan, trở lại chuyện chính, nữ nhân này thân phận, các ngươi xác định sao? Quan Vân Túc không còn đùa nghịch, lắc đầu thở dài, tạm thời chỉ là phỏng đoán, nàng có lẽ đến từ tiên giới. Tiên giới, hai chữ này phát động kiếm thánh thần kinh, chỉ nhìn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lẩm bẩm nói, phía trên nếu có tiên giới, vậy nhất định sẽ có càng mạnh kiếm đạo cường giả. Vạn Hải Hoa Điền, phương viên trăm dặm, tất cả đều là đủ mọi màu sắc hoa tươi, là nữ sinh thứ nhất hướng về địa phương, cũng là rất nhiều người yêu thích nhất đến địa phương, bởi vì nơi này mùi thơm, nơi này mỹ lệ đều tràn ngập nồng đậm lãng mạn. Có điều, Trầm Hạo giờ phút này vẫn đứng ở hoa bên trong, toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì phụ cận có rất nhiều người yêu, bọn họ hoàn toàn không có bận tâm, hoặc là ngồi tại trong bụi hoa, hoặc là giúp vào với nhau. Xin nhờ, các ngươi có thể chú ý một chút à? Còn có người ngoài tại a. Mộ Dung Liên Nguyệt đứng ở bên cạnh, tay ngọc nhẹ nhàng bẻ một đóa hoa, mũi ngọc tinh xảo ngửi ngửi, đáng yêu gương mặt bên trên treo nhàn nhạt mỉm cười. Nói lời trong lòng, có thể cùng Trầm Hạo đi tới nơi này, để cho nàng rất mừng rỡ. Chỉ là, cô gái nhỏ quá ngại ngùng, thì ngu ngốc như vậy đứng đấy, cứ như vậy loay hoay hoa tươi. Liên Nguyệt, chúng ta nhanh thu thập đi. Trầm Hạo không có chút nào hiểu được ôn nhu, hai tay vung vẩy, liền thấy yếu ớt hoa tươi bị hắn từng cái hái xuống. Thật thô lỗ, phá hư phong cảnh, hắn làm sao nhẫn tâm đi xuống tay a? Phụ cận tiểu tình lữ ào ào đối Trầm Hạo được vì biểu thị bất mãn. Uy uy, đột nhiên, cách đó không xa trong bụi hoa, uể oải đứng lên một người nam nhân, ngáp nói tiểu tử, người như thế động thủ, có phải hay không tàn nhẫn? Trầm Hạo nghe vậy, gãi gãi đầu, nói, không có ý tứ, ta cũng là làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, nam nhân kia đứng lên, đem một đóa hoa đeo tại trên lỗ tai, nói như vậy. Ngươi là Phong Vũ học phủ học sinh rồi. Ừm, Trầm Hạo đáp lại nói. Ha ha, Nam tử gãi mặt, cười nói các ngươi học phủ cũng là kỳ hoa, vậy mà lại có loại này nhàm chán nhiệm vụ. Câu nói này được đến Trầm Hạo đồng ý, thu thập 99 đóa hoa, nhiệm vụ này có dám hay không lại không trò chuyện một chút. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt hái lấy mười mấy đóa hoa tươi, thấp giọng nói chúng ta giống như hái đầy đủ. Đi, trở về đi, Trầm Hạo đem thu thập mà đến hoa tươi thả nhập không gian giới chỉ. Mộ Dung Liên Nguyệt thì thẹn thùng theo ở phía sau, nếu như cha của hắn biết, chính mình bỏ mặt mũi vì nữ nhi sáng tạo ra như thế lãng mạn cơ hội, lại nhanh như vậy kết thúc, khẳng định sẽ sụp đổ. Đứng lại, thế mà, ngay tại Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt vừa đi hai bước, uể oải nam nhân mở miệng nói, hoa này, các ngươi nhưng là để hái, nhưng không thể lấy đi. Vì cái gì? Trầm Hạo ngạc nhiên, nam tử kia tiện tay lấy xuống một đóa hoa tươi, chân thành nói, nơi này là bọn họ kết cục, rời đi, là một kiện rất thống khổ sự tình. Trầm Hạo khóe miệng co giật, ta biết, ngươi không tin. Nam tử nhún nhún vai, nói, nhưng là, ta có thể cảm giác được bọn họ kêu gọi. Gia hỏa này, bệnh thần kinh sao, bệnh thần kinh, nam tử hơi hơi khiêu mi, nói tiểu tử, người dạng này nghĩ, là đối ta không tôn trọng. Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn có thể nghe đến trong lòng mình ý nghĩ. Không sai, nam tử bỗng nhiên nâng lên hai tay, ngạo nghễ nói, phàm là có hoa địa phương, ta đều có thể nghe đến các ngươi ý nghĩ. Nói xong, ngón tay hướng Mộ Dung Liên Nguyệt, cười nói, vị cô nương này rất đáng yêu, trong nội tâm nàng đang nghĩ, nếu như có thể cùng ngươi cùng một chỗ ở chỗ này sinh hoạt, nhất định sẽ là kiện rất hạnh phúc sự tình. A, Mộ Dung Liên Nguyệt đột nhiên mặt bắt đầu nóng lên, bởi vì nam nhân kia đoán đúng, nàng vừa mới cũng là nghĩ như vậy. Còn có hắn, nam tử chỉ hướng về phía trước cách đó không xa ôm nữ sinh thiếu niên, nói, gia hỏa này đầy trong đầu nghĩ đến làm sao đem nữ sinh lừa gạt đến trên giường. Trầm Hạo ngạc nhiên, gia hỏa này giống như rất thần côn a. Không phải vậy, không phải vậy. Nam tử lắc đầu, nói, bị nhân chỉ là giác tỉnh hoa nhi thể chất. Hoa nhi thể chất, Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, hoa dại có thể là thể chất, cái này cần kỳ hoa bao nhiêu a? Đương nhiên, nam tử nghe đến Trầm Hạo ý nghĩ, tự hào nói, hoa là thiên địa ẩn dục, cho nên, ta loại thể chất này cũng là chân chính tự nhiên hệ thể chất. Nhàm chán, Trầm Hạo lôi kéo Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ quay người rời đi. Chậm, nam tử kia đột nhiên đuổi theo, ngăn tại hai người trước mặt, chân thành nói, đem thu thập hoa lấy ra, để chúng nó ở chỗ này luân hồi. Có bệnh a, Trầm Hạo không nhịn được nói, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đụng phải như thế một cái kỳ hoa, cũng là sai. Không lấy ra cũng có thể, nam tử nói, chiến thắng ta. Trầm Hạo im lặng nói, bằng hữu, ta còn có việc, xin tránh ra. Hắn cũng không có thời gian đánh nhau, lại nói, xinh đẹp như vậy địa phương, động thủ đánh nhau thực sự rất không thích hợp. Chiến thắng ta, nam tử ngăn tại Trầm Hạo trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Tránh ra, chiến thắng ta, tránh ra, chiến, hưu, Trầm Hạo đột nhiên xuất quyền, trực tiếp đánh vào nam tử bụng, mà cái sau đột nhiên thần sắc dữ tợn, chậm chậm ngã trên mặt đất. Ngươi yêu cầu, ta đã thỏa mãn. Quả nhiên, nam tử kia co quắp trên mặt đất, cắn răng, thống khổ nói, ngươi vô cùng mạnh, bệnh thần kinh. Trầm Hạo lôi kéo Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, bước nhanh rời đi Vạn Hải Hoa Điền. Thực nam tử này tu vi cũng không cao, chỉ có thối thể cảnh nhất trọng, nếu như không là như con ruồi đáng ghét, Trầm Hạo thật không muốn chiến thắng hắn. Vù vù, đi tại thông hướng truyền tống trận trên đường, Mộ Dung Liên Nguyệt tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Hắn tại nắm tay ta, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Cứ như vậy bị Trầm Hạo nắm, Mộ Dung Liên Nguyệt đã triệt để hoảng hốt, chỉ có thể ngây ngốc theo. Đi ra hoa, Trầm Hạo tựa hồ cũng ý thức được chính mình như thế nắm một người nữ hài tay, giống như có chút không tưởng nổi, sau đó vội vàng buông ra, gãi gãi đầu, giải thích nói, ta là nhìn cái kia ra hỏa não tử có vấn đề, mới muốn nhanh mang ngươi rời đi. Mộ Dung Liên Nguyệt đầu tựa vào trong ngực, thấp giọng nói, ta biết, cái kia, Trầm Hạo vốn muốn nói điểm hắn đề tài đến tiêu trừ phần kia xấu hổ. Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến kình phong. Vù vù, quyền phong đột nhiên đột kích, lạnh lùng không gì sánh được. Trầm Hạo cảm thấy được trong nháy mắt, thân pháp thi triển ôm Mộ Dung Liên Nguyệt né tránh công kích. Đợi hắn ổn định thân hình, liền gặp vừa mới ngã xuống đất nam tử đứng ở trước mắt, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, nói, không hổ là Phong Vũ học phủ học sinh. Lại là ngươi, Trầm Hạo nhất thời cả giận nói, ta đã chiến thắng ngươi, làm sao còn đến? Chiến thắng ta, nam tử mỉm cười. Thu hồi quyền đầu, nâng lên hai tay, chỉ thấy bốn phía cánh hoa ảo ảo phi lên, nói ta thánh chiến học phủ học sinh, chỉ cần còn có một hơi tại, thì vĩnh viễn sẽ không thua. Thánh chiến học phủ, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên, cái này học phủ hắn nghe nói qua, chính là Bắc Huyền Đại Lục ba đại học phủ một trong. Thế nhưng là, Thánh chiến học phủ học sinh làm sao lại xuất hiện tại Tây Bắc vực, bọn họ không phải tại Nam vực sao? Trầm Hạo, tên nam tử kia tại cánh hoa quay chung quanh dưới, chân thành nói, đến, chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Đường đường chính chính, người ta thực lực sai biệt lớn như vậy, người có thể thắng ta. Đương nhiên, nam tử chân thành nói, ta nắm giữ hoa nhi thể chất, mảnh này biển hoa chính là ta địa bàn. Trầm Hạo im lặng, gia hỏa này thật sự là bệnh đến không nổi, đi ra ngoài khẳng định chưa ăn thuốc. Tốt a, đã muốn chiến, vậy liền chiến. Trầm Hạo thân pháp thi triển, vọt thẳng đi qua, quyền đầu đã vung lên, mang theo từng trận quyền phong. Thật nhanh, nam tử hơi hơi ngạc nhiên, nhưng lại hưng phấn quát nói, vạn hoa đến tụ. Vù vù, vô số cánh hoa điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ tại trước người hắn, hình thành lãng mạn cánh hoa phòng ngự. Một chiêu này, rất đẹp, phụ cận nữ sinh nhìn thấy cánh hoa mạn vũ cùng ngưng tụ, ảo ảo ngây ngất bên trong. Ha ha, nam tử tự hào nói, nhìn đến à, thân là hoa nhi thể chất ta, chỉ cần đặt mình vào trong biển hoa, cái kia chính là vô địch tồn tại. Bành, gia hỏa này vừa mới nói xong, Trầm Hạo băng quyền đã phá vỡ cánh hoa phòng ngự, trực tiếp đánh vào hắn bụng, để lần nữa sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất. Vô địch cái rắm, Trầm Hạo đem hắn đánh ngã về sau, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt bước nhanh rời đi. Gia hỏa này là bệnh thần kinh, không thể cùng hắn ở chỗ này dây dưa, vẫn là nhanh trở về học phủ giao nhiệm vụ làm trọng. Trầm Hạo, nam tử ngã trên mặt đất, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, quát nói, ngươi rất mạnh, nhưng sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Gia hỏa này có phải hay không ngốc a? Nhất trọng tu vi đi khiêu chiến bát trọng võ giả, không ngốc là cái gì? Hoa bên trong đám tình nhân ào ào tự mình nghị luận. Nam tử thờ ơ, nằm trên mặt đất sơ qua, lúc này mới chật vật đứng lên, vẫy vẫy tóc đen, nhanh chân đi vào hoa, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện. Giống như, vừa mới bị đánh sự tình cũng không có phát sinh. Không thể không nói, gia hỏa này não tử thật có vấn đề a. Chương 111, kích phát văn tuyến. Phong Vũ học phủ, lịch luyện đường, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt trở về, mà lại thuận lợi đem nhiệm vụ nộp đi lên, mỗi người thu hoạch được tích lũy. Đương nhiên, tích phân chỉ là phụ muốn, để Trầm Hạo kích động là, lịch luyện trưởng lão xuất ra ba cái tiểu cái dương, bên trong để đó ba loại khác biệt vũ khí. Tuyển đi, trưởng lão cười nói, Liên Nguyệt, người tới đi. Trầm Hạo đem cơ hội này nhường cho Mộ Dung Liên Nguyệt, nữ sĩ ưu tiên nha, huống chi, đáng yêu như thế nữ hải vận may nhất định rất tốt. Thế mà, Mộ Dung Liên Nguyệt vận khí tốt giống như là sử dụng hết, chọn chúng bảo dương, bên trong lấy vũ khí chỉ là huyền giai sơ cấp. Huyền giai cũng không sai, Liên Nguyệt ngươi rất tuyệt. Trầm Hạo cười nói, Mộ Dung Liên Nguyệt thì thẹn thùng cúi đầu xuống, nghe đến ưa thích nam nhân tán dương chính mình, để cho nàng rất vui vẻ. Vũ khí chọn tốt về sau, hai người đi ra lịch luyện đường. Liên Nguyệt, ta cũng muốn đi tu luyện. Trầm Hạo đem thông dụng tích phân lệnh bài cùng bí tịch nhét vào Mộ Dung Liên Nguyệt trong tay, sau đó phất phất tay rời đi. Thực cùng nhận nhiệm vụ, hắn cũng không coi trọng tích phân cùng bí tịch, chỉ là đơn thuần muốn giúp Mộ Dung Liên Nguyệt, bởi vì thiếu nàng quá nhiều. Trầm Hạo, thấy cái kia nam nhân rời đi, Mộ Dung Liên Nguyệt lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, luận võ ngày ấy, ta sẽ vì ngươi cố lên. Câu nói này không có ngượng ngùng, không có câu nệ. Trầm Hạo quay đầu lại hướng nàng cười cười. Trong thư phòng, lưng cõng ba thanh kiếm, khí thế bất phàm kiếm thánh Mộ Dung Nhân, trợn tròn ánh mắt, nói ta khuê nữ cùng tiểu tử kia trở về. Quan Vân Túc khổ sở nói, chỉ dùng một canh giờ. Bành, Mộ Dung Nhân bỗng nhiên đập trên bàn, cả giận nói, đáng giận. Tân tân khổ khổ vì nữ nhi bày mưu tính kế, sáng tạo một cái đơn độc ở chung cơ hội, nhanh như vậy thì kết thúc, thực sự thật là làm cho người ta sụp đổ. Ai, Quan Vân Túc thở dài, khoảng cách đầu năm luận võ còn có nửa tháng, tiểu tử kia muốn lấy đến thành tích tốt, làm sao có thời giờ cân nhắc nam nữ tư tình đây? Không được, Mộ Dung Nhân nói, ta phải đi tìm tiểu tử này, thật tốt giáo huấn hắn. Lão gia hỏa, ngươi không phải nói, bọn họ người trẻ tuổi sự tình ngươi mặc kệ sao? Cầu thí, ta khuê nữ như thế ưa thích tiểu tử kia, làm lão tử tự nhiên muốn giúp nàng. Quan Vân Túc lắc đầu, nói, như vậy vội vã đem nữ nhi đẩy đi ra, người cái này phụ thân cũng là có thể a. Ai, Mộ Dung Nhân thở dài một tiếng, nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, người cái này lão lưu manh sẽ không hiểu. Quan Vân Túc im lặng, nhưng vẫn là chân thành nói, lão gia hỏa, tiểu tử kia hiện tại cần phải thật tốt trưởng thành, người không muốn đi quấy rối hắn. Mộ Dung Nhân thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên, làm tương giao thật lâu lão bằng hữu, hắn còn chưa gặp qua gia hỏa này thật tình như thế. Chỉ là một cái thánh phẩm thiên tài, coi trọng như vậy. Có gì đó quái lạ. Mộ Dung Nhân hồ nghi nói, lão quan, Trầm Hạo tiểu tử kia có phải hay không rất đặc thù, để ngươi coi trọng như vậy. Quan Vân Túc tâm lý, lộp bộp một chút, vội vàng qua loa nói, thánh phẩm tư chất, băng hệ thể chất, dạng này thiên tài, nếu như thật tốt bồi dưỡng, tất nhiên là ta học phủ tương lai giường cột chi trụ. Không có đơn giản như vậy a. Mộ Dung Nhân nói, Hoa Mạc Ngữ tiểu tử kia cũng là như vậy thiên tài, ta liền không có gặp ngươi quan tâm như vậy qua. Quan Vân Túc âm thầm kêu khổ, hắn ý thức đến, gia hỏa này tựa hồ phát hiện cái gì. Trầm Hạo thần phẩm tư chất, hắn một mực cực lực giấu giếm, sợ tiết lộ ra ngoài, hội dẫn phát khó có thể đoán trước sự tình. Lão quan, Mộ Dung Nhân hơi hơi trầm ngâm, bực tức nói, ngươi có phải hay không chọn chúng tiểu tử kia, định cho ngươi đổ nhi giật dây. Quan Vân Túc sụp đổ, lão gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì, không lý do lại kéo tới đổ nhi ta tô tô trên thân. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ nghe hắn cười nói, còn là giấu giếm không qua ngươi, ta chính là có quyết định này, dù sao dạng này thiên tài khó tìm, mà đổ nhi ta tuổi tác cũng không nhỏ, là nên tìm cái nam nhân phó thác trung thân. Không được, Mộ Dung Nhân cả giận nói, Trầm Hạo là ta khuê nữ, người nào đều không cho đoạt. Cát, Quan Vân Túc lườm hắn một cái, nói, bọn họ người trẻ tuổi sự tình, vẫn là bọn hắn chính mình lựa chọn. Mộ Dung Nhân nhíu mày lên, cái này là chính hắn nói, thế nhưng là, biết con gái không ai bằng cha, Mộ Dung Liên Nguyệt rất hướng nội, hoàn toàn liền không có hy vọng. Quan Vân Túc nói tốt, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Nói tới chính sự, Mộ Dung Nhân nghiêm túc, nói, lão quan, ta tại Tây Nam vực phát hiện một tòa kiếm chủng, bên trong cơ quan rất mạnh, ta cần muốn trợ thủ. Kiếm chủng, Quan Vân Túc hơi hơi ngạc nhiên, vội vàng nói, có hay không bị ngoại nhân phát hiện? Có, Mộ Dung Nhân thở dài, Tây Nam vực cái kia hai lão quái vật cũng phát hiện, đã xông vào. Vậy ngươi còn ở nơi này chơi đùa lung tung làm gì? Quan Vân Túc nhất thời gấp, nói, đi, nhanh, mang bọn ta đi. Một ngày này, lấy Quan Vân Túc làm chủ cường giả ào ào rời đi học phủ. Bọn họ rời đi, cũng không có gây nên học sinh chú ý, bởi vì luận võ lúc bắt đầu ngày không nhiều, nhất định phải nhanh tu luyện. Trầm Hạo sau khi trở về, mang Trương Kiến Hồng bọn người đi chuyến lịch luyện đường, tiếp cái kế tiếp không sai giáp cấp nhiệm vụ. Theo lấy bọn hắn đẳng cấp đề cao, giáp cấp nhiệm vụ làm vô cùng dễ dàng, vẻn vẹn 2-3 ngày, mỗi người thu hoạch được 100 điểm tích lũy, sau đó tiến vào chân khí đại trận. Đến đón lấy nửa tháng là buồn tẻ tu luyện, tại những ngày gần đây, Trầm Hạo cũng không phải là chỉ là tại đại trận tu luyện, buổi chiều sẽ đi tìm Cổ Tâm Di học tập đan dược. Theo lý thuyết, luận võ sắp xảy ra, cần phải toàn tâm toàn ý đem tinh lực thả tại võ đạo phía trên mới đúng. Mà Trầm Hạo mỗi ngày học tập luyện đan, có một cái để hắn không cách nào kháng cự lý do. Cái kia chính là mỗi lần vận chuyển, linh hồn đan kinh, linh hồn thì sẽ tăng lên, mà theo linh hồn tăng lên, hắn càng là phát hiện trái tim mặt ngoài một đầu văn tuyến rốt cục lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Luyện đan có thể kích phát văn tuyến, ý thức được một bên vận chuyển khẩu quyết, một bên luyện đan, văn tuyến sinh ra biến hóa, Trầm Hạo kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Long hồn giác tỉnh, thuộc về lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn mới sẽ buông tha cho toàn tâm toàn ý tu luyện võ đạo. Vù vù, phòng luyện đan bên trong, Trầm Hạo ngồi xếp bằng ở đây, tại trước người hắn lơ lửng một cái tiểu đan lô. Đây là phổ thông đan lô, lấy hắn hiện tại người mới học thân phận, vẫn không có thể lực khống chế to lớn đan lô. Vù vù, tiểu đan lô bị ngọn lửa bao khỏa, sơ qua, bắt đầu sôi trào lên, sau cùng, bành, một tiếng nổ tung. Trầm Hạo chậm chậm mở mắt ra, trong con ngươi lóe ra một chút thất vọng. Những ngày gần đây, hắn bắt đầu hệ thống học tập luyện đan, lại phát hiện mình đối lửa đợi thủy chung khó có thể khống chế tốt. Gặp đan lô nổ tung, Cổ Tâm Di đại mi cao lại nói, Trầm Hạo, ngày đó luyện chế để thăng đan thời điểm, ngươi không phải biểu hiện rất tốt sao, làm sao bây giờ liền sơ cấp nhất đan dược đều khó mà trưởng khống. Ta cũng không biết, Trầm Hạo rất im lặng, luyện chế để thăng đan, hắn có thể cảm giác được dược tài khí tức, nhưng hôm nay tu luyện cái gì cũng không có cảm giác, lại biến trở về thuần túy gà mờ. Thực, Trầm Hạo ngày đó có thể biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, toàn dựa vào tinh huyết. Bây giờ luyện chế cấp thấp nhất đan dược, không cần dung nhập tinh huyết, hắn liền bị đánh về nguyên hình. Luyện đan, chia làm hai bước, một, dược tài, hai, hỏa hầu, Trầm Hạo bằng vào nghịch thiên ký ức lực, đã sớm thuộc lầu rất nhiều dược tài. Cũng có thể dựa theo trình tự theo thứ tự đầu nhập, nhưng chính là hỏa hầu rất khó đi nắm giữ, bởi vì chỉ cần hơi chút cao một chút liền sẽ thất bại. Đây là bình thường, làm một tên thái điểu, muốn luyện đan, không trải qua thất bại rất khó thành công. Một lần nữa, Cổ Tâm Di nói, hạ cấp đan dược dược liệu cần thiết cực kỳ giá rẻ, nàng phần lớn là, không sợ lãng phí. Không dùng Cổ Tâm Di nói, Trầm Hạo cũng sẽ tiếp tục luyện đan. Lần này luyện đan tuy nhiên thất bại, nhưng tính tâm khống chế hỏa hầu. Vận chuyển khẩu quyết thời điểm, trái tim mặt ngoài văn tuyến lại phát sinh biến hóa vi diệu. Tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng vẫn là có tiến bộ, dạng này luyện đi xuống, sớm muộn có một ngày sẽ để cho đầu kia Long Văn triệt để thức tỉnh. Văn Tuyến thức tỉnh, đầu thứ ba Long Hồn giác tỉnh sẽ còn xa sao? Vì cái gì luyện đan sẽ có giác tỉnh đường cong? Trầm Hạo tiếp tục luyện đan, nhưng trong lòng lại dâng lên nghi vấn. Nói đến có thể kích phát Văn Tuyến, còn nhiều hơn thua thiệt Cổ Tâm Di linh hồn đan kinh, bởi vì mỗi lần vận chuyển cùng tu luyện, linh hồn hắn thì hội trở nên mạnh mẽ, làm linh hồn đạt tới độ cao nhất định, cũng liền thuận lợi kích phát trên trái tim Văn Tuyến. Xác thực nói, Trầm Hạo muốn giác tỉnh đầu thứ ba Long Hồn điều kiện một trong, cũng là không ngừng đi lớn mạnh đại linh hồn, không ngừng kích phát Văn Tuyến. Chính là đoán được điểm này, hắn mới có thể xế chiều mỗi ngày đều đến học tập luyện đan. Nói thật, nếu như không có cái này cái to lớn dụ hoặc, hắn chắc chắn sẽ không thiên về luyện đan, mà chính là thiên về võ đạo. Thời gian lướt qua, đảo mắt đã qua 10 ngày, khoảng cách luận võ vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Những ngày gần đây, Trương Kiến Hồng bọn người thủy chung tại chân khí đại trận tu luyện, ngẫu nhiên tiến vào cửu khiếu linh lung tháp bên trong tu luyện linh hồn. Càng trọng yếu là, điên cuồng tu luyện dưới, bọn họ đem lắng động tại thể nội để thăng đan dược lực dần dần hấp thu sạch sẽ, thuận lợi đột phá tới thối thể cảnh 9 tầng. Chỉ là, khi bọn hắn sau khi tăng lên, cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ nhất chân khí triệt để tuyên cáo khô cạn. Trầm Hạo cũng không thất lạc, bảo vật này vốn chính là ngẫu nhiên theo Hoa Mạc Ngữ trong tay cướp tới, có thể tính làm ngoài ý muốn chi tài, để mọi người cường hóa linh hồn, tăng cao tu vi đã đầy đủ. Chúng ta đều đạt tới thối thể cảnh 9 tầng, Trương Kiến Hồng phấn khởi nói, tham gia đoàn đội chiến, tất nhiên có thể thu hoạch được càng thành tích tốt. Mọi người lòng tin tăng nhiều, thối thể cảnh 9 tầng, tại thượng đẳng võ khu xem như cường thế hơn cao thủ. Bọn họ lại là phối hợp ăn ý, muốn tại đoàn đội chiến thu hoạch được thành tích tốt, liền càng thêm dễ dàng. Nhưng là, bọn họ không có bởi vậy phớt lờ, giống Hoàng Chí Hồng dạng này đội ngũ, đều là bước vào thối thể cảnh 9 tầng thật lâu cường giả, cùng bọn hắn so ra khẳng định có chênh lệch. Trầm Hạo tấn cấp thối thể cảnh 9 tầng về sau, cũng không có đi cân nhắc chính mình lực lượng đề cao nhiều ít, mà chính là vội vàng rời đi chân khí đại trận, đi vào Cổ Tâm Di phòng luyện đan, cũng như trước kia giống như bắt đầu luyện chế cấp thấp nhất đan dược. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đối đan dược trưởng khống tuy nhiên không thể đạt tới hoàn mỹ, nhưng đi qua không ngừng nỗ lực, đã có thể luyện chế ra cấp thấp nhất đan dược. Cái gọi là cấp thấp nhất đan dược, là một loại không có hiệu quả đan dược, như thôi diễn trận như vậy, chỉ tại để tân thủ học tập. Vù vù, hỏa diễm bao phủ đan lô, nhiệt độ theo Trầm Hạo trưởng khống, thỉnh thoảng tăng vọt, thỉnh thoảng thu liễm. Không sai, không sai, gặp hắn đối với hỏa diễm có càng tốt hơn nắm giữ, Cổ Tâm Di hiện ra rất là vui mừng mỉm cười. Đinh, đột nhiên, trong lò đan truyền đến thanh thúy thanh âm, chợt hiện ra nhấp nhô mùi thơm ngát. Thành đan, Trầm Hạo thu hồi hỏa diễm, tiện tay lấy ra 3 viên thuốc. Hỏa hầu nắm giữ còn chưa đủ hoàn mỹ. Cổ Tâm Di lắc đầu, nói, làm ngươi chừng nào thì luyện chế ra mãn đan, coi như chân chính bước vào đan đạo. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, hắn đối thành đan lượng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn luyện đan là vì kích phát Văn Tuyến. Đi qua nửa tháng vận chuyển khẩu quyết cùng luyện đan, trái tim của hắn mặt ngoài, đầu kia ước chừng 6-7cm uốn lượn Văn Tuyến đã có 1/3 bị kích phát, nếu như lại tiếp tục luyện đi xuống, không ra mấy tháng liền có thể toàn bộ kích phát. Trầm Hạo khó nén kích động nói thầm, Văn Tuyến như toàn bộ kích phát, có lẽ thì có giác tỉnh đầu thứ ba Long Hồn khả năng. Chương 112, dẫn quái giết. 2 ngày sau, đầu năm luận võ ngày, Phong Vũ học phủ trên diễn võ trường, mấy trăm tên học sinh ào ào đứng ở chỗ này, mà quyền sát trưởng phấn khởi không thôi. Một tháng chuẩn bị, một tháng tu luyện, là thời điểm dùng thực lực để chứng minh chính mình. Lần này đầu năm luận võ, Từ Cố Danh Tư chủ trì. Hắn đứng tại trên đài cao, chính nước bọt bay loạn giảng giải học phủ luận võ cái này lịch sử đã lâu truyền thống. Trầm Hạo bọn người đứng tại dưới đài, nghe được mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tốt, đột nhiên, Cố Danh Tư cất cao giọng nói, hôm nay trận đấu, chọn lựa đầu tiên cử hành đoàn đội chiến, mời kẻ dự thi tiến về chân khí đại trận. Ừm, chân khí đại trận, mọi người nghe vậy, ào ào mê hoặc, căn cứ bọn họ lý giải, hàng năm cử hành đoàn đội chiến, đều là tại diễn võ trường tiến hành quyết đấu, không cần phải đi đại trận A. Mang theo sự nghi ngờ này, mọi người theo vị trưởng lão này đi vào chân khí đại trận trước. Thế mà, để bọn hắn giật mình là, tại lưu quang bao phủ trước đại trận, chẳng biết lúc nào đã đứng lên cao đại bảng thông báo, phía trên quanh quẩn quang mang, xem xét thì được ra trì trận pháp. Lần này đoàn đội chiến, không còn là trước kia đơn thuần chiến thắng tấn cấp, mà chính là tiến vào di thiên đại trận tiến hành hỗn chiến. Cố Danh Tư lãng giải thích nói, hỗn chiến, mọi người càng thêm mê hoặc, nhưng theo trưởng lão tiếp tục giới thiệu, bọn họ mới tính minh bạch. Nguyên lai lần này luận võ quy tắc biến, không còn là 80 cái đội ngũ, 22 giao thủ, mãi đến quyết ra trước 10 người, mà chính là cùng một chỗ tiến vào Di Thiên Đại Trận, tiến hành tàn khốc hỗn loạn đại chiến. Bọn họ muốn làm liền là xé đi đối thủ sau lưng tích phân bài, một cái tích phân bài đại biểu một điểm tích lũy. Di Thiên Đại Trận bên trong có rất nhiều dựa vào trận pháp huyễn hóa ra hung mãnh dã thú, bọn họ trên thân cũng có tích phân bài, đoàn đội muốn thu hoạch được tích phân, có thể lựa chọn từ trên người dã thú ra tay, mãi đến 3 ngày sau, căn cứ tích phân cao thấp đến quyết ra vô địch cùng trước 10 người. Còn có một chút, bình thường tiến vào Di Thiên Đại Trận về sau, võ giả có thể tùy ý xuất thủ mạt sát đối phương, bởi vì trong trận thân thể cũng không phải là thực thể, coi như bị mạt sát cũng chỉ là trở lại hiện thực, nhưng hội bị đào thải, nếu như một đội ngũ tất cả đều bị mạt sát, tương đương diệt đoàn. Học phủ đem lần này trận đấu phương thức, định là kéo bài đại chiến. Ha ha, Trương Kiến Hùng biết được quy tắc về sau, phấn khởi nói, hỗn chiến, quá tốt. Nếu như hai hai đối chiến, bọn họ có lẽ không dám hứa chắc có thể đoạt giải quán quân, nhưng nếu như là hỗn chiến, vẫn rất có lòng tin, bởi vì hỗn chiến không có nghĩa là diễn võ trường quyết đấu, căn bản không dùng coi trọng quang minh chính đại, chỉ cần xé toang đối phương tích phân bài, dù là thủ đoạn xuống lần nữa làm cũng không có người nói cái gì. Tiễn Như Sơn nắm quyền đầu, nói có chơi. Cố Danh Tư đem quy tắc nói ra về sau, mọi người ào ào minh ngộ, không tự chủ được đem ánh mắt chuyển qua Trầm Hạo bọn người trên thân. Cái này muốn là hỗn chiến, mấy người bọn hắn chẳng phải là như cá gặp nước. Lần này đoàn đội chiến, hoàn toàn cũng là chuẩn bị cho bọn họ a. Trầm Hạo bọn người tuy nhiên tại học phủ không phải châu bò nhất, nhưng không có người không biết bọn họ cái đoàn đội này rất vô sỉ, vinh dự chi chiến sự tích đến bây giờ còn tại lưu truyền rộng rãi. Ai, ngàn vạn không thể đụng phải bọn họ. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là giấu đi lấy săn giết dã thú làm chủ đi. Rất nhiều tiểu đoàn đội bắt đầu thương nghị sách lược, có thể nói, đoàn đội chiến cách chơi cải biến, vốn là không nhận mọi người thấy tốt Bạch Hổ Đường, nhất thời thành có thụ chú ý tồn tại. Hừ, vô sỉ đoàn đội thì thế nào? Có học sinh rất khinh thường, cho rằng Trầm Hạo cái đoàn đội này bị quá phận khuếch đại, một khi tránh thức trận đấu, thì để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Cố Danh Tư lúc này tuyên bố tốt, kẻ dự thi vào tràng. Mọi người ào ào đi vào chân khí đại trận, tại học phủ cường giả chỉ dẫn phía dưới tiến vào Di Thiên Đại Trận. Cái gọi là Di Thiên Đại Trận, đúng là tại huyễn tượng loại hình. Học sinh tiến vào bên trong, đứng tại cố định khu vực, lưu quang đem bao phủ, sơ qua, thấy hoa mắt, đưa thân vào giữa rừng núi. Bọn họ thân thể là từ trận pháp thôi phát phía dưới hình thành, nhưng có thể bộc phát ra 100% tu vi cùng lực lượng, cũng có thể 100% tiếp nhận thống khổ. U ám sơn lâm, cũng là huyễn tượng biến thành. Đông đảo học sinh ào ào tiến vào Di Thiên Đại Trận, sơn lâm trên không truyền đến Cố Danh Tư thanh âm, đây là huyễn tượng sơn lâm, phương viên trăm dặm, các ngươi ở chỗ này tiến hành hỗn chiến, mãi đến 3 ngày sau, thu hoạch được tích phân kẻ cao nhất có thể đoạt giải quán quân. Trầm Hạo nghe đến thanh âm, phóng nhãn nhìn xem u ám sơn lâm, cau mày nói, muốn tại như vậy phạm vi lớn bên trong tìm tới 80 cái đội ngũ, quá nhỏ bé. Diệp Tiêu cười nói, Cố trưởng lão nói qua, nơi này huyễn hóa ra dã thú rất nhiều, chúng ta có thể từ trên người chúng thu hoạch được tích phân. Không sai, Trầm Hạo gật gật đầu, chợt nắm tay, nói các huynh đệ, bắt đầu đi. Vù vù, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn ào ào bạo phát tu vi. Di Thiên Đại Trận bên trong, mười mấy cái đoàn đội lần lượt tiến vào, bọn họ bị truyền tống vị trí khác biệt, muốn tại phạm vi trăm dặm tìm đối thủ khẳng định khó khăn. Nhưng là, theo trận đấu chính thức bắt đầu, rất nhiều người ào ào tiến vào núi rừng, phát hiện bên trong phủ đầy dã thú. Cơ hồ 3-4 trước mặt thì có một cái mang theo tích phân bài. Sau đó, những người dự thi này bắt đầu điên cuồng săn giết. Ngoại giới, theo kẻ dự thi đi vào, bảng thông báo bữa nay lúc hiện ra rất nhiều đoàn đội tên. Xác thực nói, đây là tích phân bài, trong đại trận đoàn đội mỗi thu hoạch được một điểm tích lũy, bảng điểm số phía trên liền sẽ biểu hiện tương ứng điểm tích phân. Đây là một loại trận pháp hình thành, mục đích là để không có tham gia trận đấu học sinh có thể giải trong trận tình hình chiến đấu. Theo trận đấu bắt đầu, vẹn vẹn chờ một lúc, bảng điểm số hoa mắt biến hóa. Nguyên bản lót đáy đoàn đội thu hoạch được tích phân về sau, đột nhiên lẻn đến người thứ ba, lại lần lượt bị hắn đội ngũ siêu việt. Vù vù, bảng điểm số bắt đầu điên cuồng đổi mới, một chữ, loạn. Thế mà, theo bảng điểm số bài danh nhanh chóng đổi mới, lấy Hoàng Chí Hồng cầm đầu chiến lang đội Thủy Chung đứng hàng hạng nhất, bọn họ tích phân lần lượt kéo lên. Mãi đến đạt tới 20 điểm tích lũy về sau, cùng hàng người thứ hai Thanh Long Đường đoàn đội chênh lệch 10 điểm tích lũy. Hoàng Chí Hồng không hổ là đoạt giải quán quân đứng đầu, vừa mới bắt đầu thì phát huy. Giang Hồ Minh Thanh Long Đường, biểu hiện cũng không sai a. Mọi người nhìn chằm chằm bảng điểm số, ào ào nghiên cứu thảo luận lấy. Kỳ quái, ngay tại lúc này, có người chỉ bảng điểm số một tên sau cùng, nói, Bạch Hổ Đường Tích Phân từ đầu đến cuối đều là không, bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ bị hắn đoàn đội cho diệt? Mọi người suy đoán, thời gian mặc dù mới qua một chút xíu, mười mấy cái đoàn đội lần lượt thu hoạch được tích phân, Trầm Hạo đoàn đội thủy chung là không, cái này quá kỳ quái. Hắc hắc, bọn họ không biết không may đụng phải Hoàng Chí Hồng đội ngũ a. Có người nhìn có chút hả hê nói. Nói thật, Trầm Hạo sáu người tại thượng đẳng võ khu, danh tiếng cũng không tốt, rất nhiều người đều chán ghét bọn họ, ước gì sớm đào thải. Đại trận xa xa mới, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn chằm chằm tích phân bài phía trên Bạch Hổ Đường ba chữ, nói thầm Trầm Hạo, cố lên. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận người khác làm sao chế giễu Trầm Hạo, cái này đáng yêu nữ hài đều sẽ vì nàng ưa thích nam nhân động viên trợ uy. Di thiên đại trận, hưu, tiễn như sơn thôi phát lấy liệp báo thể chất, phảng phất một trận gió xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Đi qua trong khoảng thời gian này thích ứng, hắn đã triệt để nắm giữ loại năng lực này, tốc độ nhanh để đằng sau Trầm Hạo bọn người ào ào chấn kinh. Lão Tiền, nhanh lên nữa, đem mang tích phân bài hung thú đều dẫn tới. Trương Kiến Hồng lớn tiếng la hét, được rồi, tiễn như sơn tốc độ tăng tốc, cuốn lên cuồng phong, tại phương viên 2-3 dặm bắt đầu du tẩu. Theo hắn xuyên thẳng qua cùng khiêu khích, những cái kia cực kỳ chân thực hung thú bị chọc giận, ào ào hướng về phía hắn đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm con hung thú dẫm lên, ầm ầm thanh âm mà đến. Bắt đầu đi, Trầm Hạo song quyền một nắm, trong con ngươi lấp lóe đứng chiến ý. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn họ cũng ào ào tế ra trường kiếm, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Trận đấu bắt đầu về sau, bọn họ cũng không có vội vã săn giết có tích phân bài hung thú, bởi vì phân tán quá rải rác, giết rất tốn sức, như săn giết nham giáp lân thú như vậy, đưa chúng nó tất cả đều tập trung lại, giết mới kêu lên nghiện a. May ra có Tiễn Như Sơn, gia hỏa này theo dựa vào tốc độ, đem phương viên một dặm hung thú đều hấp dẫn cùng một chỗ. Năm người khí thế bạo phát, mảy may không sợ đối mặt mấy trăm con đánh tới hung thú. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo thân thể nhất động, quyền pháp bộc phát ra nóng rực hỏa diễm, mơ hồ nghe đến phanh phanh thanh âm. Địa giai sơ cấp hỏa băng quyền, Phú Kỹ Đường thu hoạch được bản này hỏa hệ quyền pháp, hắn rốt cục thi triển. Bành bành, mang theo bạo nhiệt hỏa diễm, Trầm Hạo bước xa sông vào Tiễn Như Sơn dẫn tới hung trong bầy thú, từng đạo hỏa diễm bạo phát, hình thành chói lọi quang mang. Theo hắn mỗi một quyền vung ra, hư không đều sẽ dừng lại đỏ thấm quyền ấn. Đây cũng là lửa băng, cảnh giới đại thành về sau, có thể trong nháy mắt lộng hành quấy rối không khí. Giống, vô số hung thú tại Trầm Hạo cuồng phong bạo vũ oanh kích dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tích phân bài hóa thành lưu quang, dung nhập Trầm Hạo sau lưng tích phân bài phía trên. Bay trên trời kim quyền, ngay tại Trầm Hạo giết đến lên hưng lúc, Trương Kiến Hồng lăng không bay tới, phát ra kim quang song quyền ngang nhiên đánh vào một con hung thú phía trên, trong nháy mắt đem mất mạng. Bang, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ào ào cầm kiếm xông đi vào. Những thứ này dẫn tới hung thú chỉ có 3-4 giai, mấy người bọn họ giết gọi là một cái nhẹ nhõm. Khoa trương nhất vẫn là Lãnh Đoạn, chỉ nhìn hắn không nhanh không chậm đi vào hung thú nhóm, trường kiếm ra khỏi vỏ, vào vỏ, từng đầu hung thú ào ào biến mất. Cái này, Trương Kiến Hồng bọn người triệt để mắt trợn tròn. Cái gì thời điểm xuất kiếm, cái gì thời điểm thu kiếm, căn bản là không có nhìn đến a. Bọn họ tích phân làm sao còn không tăng, sẽ không sợ bị đoàn đội mặt sát, cố ý giấu đi. Ngoại giới, Trầm Hạo đoàn đội tích phân từ đầu đến cuối không có lưu động, cái này làm cho tất cả mọi người mê hoặc lên. Phải biết, mười mấy cái đoàn đội bình quân xuống tới đều thu hoạch được 10 điểm tích lũy, có thể lót đáy Bạch Hổ Đường nhưng vẫn là linh phần, cái này quá kỳ quái đi. Thế mà, mọi người ở đây không hiểu thời khắc. Bảng điểm số phía trên phong vân đột biến, chỉ nhìn Trầm Hạo đoàn đội đằng sau tích phân điên cuồng nhảy vọt. Một phần, hai phần, 10 phần, 20 điểm, 30 điểm, làm tích phân tăng lên điên cuồng 41 phân, quan chiến học sinh ào ào trợn tròn ánh mắt. Cùng lúc đó, bảng điểm số phía trên bài danh đổi mới, nguyên bản bài danh lót đáy Bạch Hổ Đường, trực tiếp nhảy lên đến hạng nhất, đem Hoàng Chí Hồng đội ngũ chen đến người thứ hai. Ta dựa vào, hạng nhất, phát sinh cái gì, quá bất khả tư nghị. Trong khoảng thời gian ngắn theo không điểm kéo lên đến 41 phân, theo thứ nhất đếm ngược leo đến đứng đầu bảng, sự biến hóa này quá nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chương 113, tốc chiến tốc thắng, Trầm Hạo đoàn đội tích phân tăng lên điên cuồng, nhấc lên oanh động to lớn. Rất nhiều người đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ hội nhảy lên nhanh như vậy, nhanh để bọn hắn đều không kịp phản ứng. Nhược Lan tỷ, Trầm Hạo bọn họ xếp tại hạng nhất. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn đến bảng điểm số biến hóa, phấn khởi khó lường. Nhược Lan thấy thế, lắc đầu cười nói, nhìn đem ngươi kích động. Nói xong, ngưng trọng nói, đây mới là vừa mới bắt đầu. Không sai, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Trận đấu còn có 3 ngày, tạm thời chiếm vị trí đầu, cũng không thể đại biểu thắng lợi cuối cùng nhất. Di Thiên đại trận bên trong, từ tại nội bộ không có bảng điểm số hiển nhiên, Trầm Hạo bọn người cũng không biết mình dẫn quái giết sau trực tiếp kéo lên hạng nhất, gây nên oanh động to lớn, mà chính là đem một nắm hung thú xử lý về sau, tiếp tục đi tới, tìm kiếm đủ để nhóm kéo hung thú vị trí tốt nhất. Cái này có thể bận bịu xấu tiến như sơn, hắn lần lượt xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, như là báo đi săn nhanh nhẹn tìm kiếm lấy mục tiêu. Đương nhiên, săn giết hung thú nhiều không có ý nghĩa, mấy người tiến lên vài dặm chỗ, rốt cục phát hiện một cái từ nhóm 7 người thành đoàn đội. Đây cũng là thất tráng sĩ đoàn đội đi, ẩn núp trong bóng tối, Diệp Tiêu quan sát đến ngay tại săn giết yêu thú 7 người, nói thực lực coi như không sai, chuột, chúng ta muốn hay không ra tay. Trầm Hạo thấp giọng nói, tốc chiến tốc thắng. Hắc hắc, Trương Kiến Hồng nắm quyền, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Cùng hư huyễn hung thú đánh thực sự không thú vị, mà cùng biến ảo võ giả đánh đó mới gọi niềm vui thú. Sáu người khom người, lặng yên không một tiếng động tới gần đối phương, hoàn toàn làm đến lặng yên không một tiếng động. Bành, nơi xa, thất tên học sinh đem một đầu cấp bậc tương đối cao hung thú săn giết, thu hoạch được không ít tích phân, bọn họ hoàn toàn không có ý thức được Trầm Hạo bọn người chính đang áp sát. Đại ca, chúng ta tích phân không sai biệt lắm nhanh 30 điểm, hẳn là có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Cứ như vậy bảo trì dưới, tận lực không cùng những cái kia dự thi đoàn đội gặp gỡ, có lẽ có thể lăn lộn cái không sai thứ tự. Bảy người ào ào thu hồi binh khí, trên mặt hiện ra ý cười. Hưu, thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên theo bụi cỏ bay ra, quỷ thần khó đoán xông lại, nhất quyền vung ra, trực tiếp đánh vào một tên sau cùng võ giả trên thân. A, một tiếng hét thảm tại núi rừng bên trong vang lên. Các loại sáu người lấy lại tinh thần, quay người nhìn qua, liền thấy đồng bạn mình ngã trên mặt đất, một người nam nhân thu hồi quyền, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười đứng ở đó. Trầm Hạo, sáu người ào ào kinh hô lên, làm học phủ cái thứ ba thánh phẩm thiên tài, Trầm Hạo vẫn rất có danh khí. Không có ý tứ, Trầm Hạo đung đưa quyền đầu, nói các ngươi đã lăn lộn không lên thứ tự. Đây là hỗn chiến, là lấy săn giết đối thủ đến thu hoạch tích phân, hắn không có chút nào nhân từ. Bởi vì hắn cũng muốn lăn lộn cái càng thành tích cao. Đáng giận, gặp ngã trên mặt đất đồng bạn chậm rãi làm nhạt, bị đào thải bị loại, sáu người ào ào giận dữ. Lên, bọn họ ào ào bạo phát tu vi, liền muốn phóng tới Trầm Hạo. Hưu, thế mà, ngay tại lúc này, một đạo ám tiễn xẹt qua hư không, bắn thẳng đến mà đến. A, một tên đệ tử bị mũi tên đánh ở trước ngực, uể oải ngã xuống. Nơi xa trên một cây đại thụ, Vương Tiến đem khác một mũi tên lần nữa đặt lên trên dây cung. Lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu. Vô sỉ, tên kia đoàn đội lão đại nhìn thấy có người phóng ám tiễn, nhất thời thẹn quá hóa giận. Trầm Hạo khoát khoát tay, nói, dã ngoại chi chiến, chỉ cần có thủ đoạn, mới có thể cười đến cuối cùng. Bành, tên kia lão đại thối thể cảnh 9 tầng tu vi bạo phát, thừa dịp Trầm Hạo nói chuyện thời khắc, ngang nhiên oanh đến, mặt khác 4 tên đồng đội cũng ảo ảo xuất thủ. Tới đi, Trầm Hạo song quyền ngưng tụ băng hàn chi khí, trong con người lấp lóe chiến ý, một bước phóng ra. Băng phách quyền khí kình xẹt qua hư không, ngang nhiên nghênh tiếp tên kia cầm đầu học sinh. Bành, hai quyền chạm nhau, khí kình bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía. Thế mà, tên kia thối thể cảnh 9 tầng lão đại, thân thể như lá rách giống như bạo bay ra ngoài, sau cùng uể oải ngã trên mặt đất. Thì tại sắp biến mất thời khắc, hắn thống khổ sợ hãi nói thối thể cảnh. 9 tầng, vinh dự một chiến thời điểm, tất cả mọi người biết Trầm Hạo tu vi là thất trọng, đột nhiên bộc phát ra 9 tầng thực lực. Xác thực rung động người học sinh này. Chết, ngay tại Trầm Hạo trọng thương tên kia lão đại thời khắc, 4 người khác đã ào ào vào tới. Có điều, bọn họ quá bất cẩn, hoàn toàn xem nhẹ bốn phía. Đăng đăng đăng, Trương Kiến Hồng đột nhiên theo bụi cỏ xông tới, đỉnh lấy một đôi ánh vàng rực rỡ như rác, giống như là nổi điên châu rừng trực tiếp đem một tên võ giả đụng bay ra ngoài. Mặt khác 3 tên võ giả thấy thế, ào ào trợn tròn ánh mắt. Ta dựa vào, đây là cái gì vũ kỹ, làm sao trên đầu mọc ra như rác? Khoan hãy nói, Trương Kiến Hồng cái này kỳ hoa vũ kỹ thật không sai, chỉ ít có để võ giả kinh ngạc phân tâm hiệu quả. Hưu, Diệp Tiêu thừa dịp 3 người phân tâm thời khắc, theo chỗ tối xuất hiện, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm vào một tên thối thể cảnh thất trọng võ giả trước ngực. Đến mức 2 gã khác, cũng tại đồng bạn ngã xuống sau uể oải co quắp trên mặt đất, bởi vì sau lưng bọn họ, lãnh đoạn trường kiếm đã thu vỏ kiếm, đao. Thất tráng sĩ, đoàn diệt, Trầm Hạo bọn họ đem mục tiêu diệt đi. Lấy được đến bọn hắn tích phân bài, tích phân gia tăng 30 điểm. Ngoại giới, ta dựa vào, lại tăng 30 điểm. Thất tráng sĩ theo bảng danh sách biến mất, chẳng lẽ là bị Trầm Hạo đoàn bọn hắn diệt sao? Thủy Trung chú ý đến bảng điểm số học sinh, ào ào kêu to lên. Trận đấu bắt đầu nửa canh giờ, lần thứ nhất xuất hiện có đội ngũ đoàn diệt, mà lại trước phải tay đội ngũ lại là Bạch Hổ Đường, cái này để bọn hắn bất ngờ. Khẳng định là đánh lén. Không sai, bình quân tu vi đều tại bát trọng trở lên thất tráng sĩ, làm sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn bị đoàn diệt. Mọi người đối Trầm Hạo bọn người khịt mũi coi thường, tại bọn họ lý giải, Trầm Hạo bọn người yếu tại thất tráng sĩ, lấy được thắng lợi khẳng định dùng ám muội thủ đoạn. Nhưng không thể phủ nhận, núi rừng bên trong đoàn đội hỗn chiến, đánh lén là cho phép, dù sao không phải diễn võ trường giao đấu, so liền là ai càng có thủ đoạn, người nào có thể còn sống sót. Mẹ, đột nhiên, chân khí đại trận bên trong đi ra 7 người. Hiển nhiên, bọn họ chính là bị Trầm Hạo đào thải thất tráng sĩ. Cầm đầu tên kia thối thể cảnh 9 tầng võ giả, không cam lòng nói, không nghĩ tới Trầm Hạo cái kia ra hỏa đã đạt tới 9 tầng. Ai, lão đại, chúng ta vẫn là chủ quan a. 7 người giận dữ đi ra đại trận, bất đắc dĩ rời đi, đào thải thì đại biểu thất bại, bọn họ không có tâm tình gì ở chỗ này tiếp tục quan sát bảng điểm số. Thế mà, khi bọn hắn rời đi về sau, rất nhiều học sinh lại ào ào mắt trợn tròn. Trầm Hạo, 9 tầng tu vi, làm sao có thể, gia hỏa này vinh dự chi chiến không phải thối thể cảnh thất trọng sao? Lúc này mới cũng không lâu lắm a, làm sao có thể liên thắng 2 cấp? Không hổ là thánh phẩm, nhanh như vậy thì đạt tới 9 tầng. Đúng vậy a, tư chất thăng chức là châu, mọi người cũng chưa từng có tại chấn kinh, mà chính là ào ào không ngừng hâm mộ, dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Hạo có thể trưởng thành nhanh như vậy, hay là bởi vì siêu cường tư chất? Theo Trầm Hạo bọn họ bắt đầu, đến đón lấy mấy canh giờ, lần lượt có rất nhiều đội ngũ bị đoàn diệt. Bất quá bởi vì sơn lâm quá lớn, đội ngũ phân tán rất rộng, đoàn đội toàn diệt xuất hiện tần suất rất ít. Cái này không, Trầm Hạo bọn người ở tại săn giết hung thú đồng thời, đi qua 3 canh giờ điều tra, rốt cuộc lần nữa gặp phải hắn đoàn đội. Hơn nữa, còn là 2 cái đoàn đội, căn cứ Tiễn Như Sơn tìm hiểu, 2 cái đoàn đội giống như liên minh, cùng sở hữu 10 người. Thối thể cảnh 9 tầng kẻ dự thi có 3 tên, ngay tại nơi nào đó khu vực an toàn nghỉ ngơi. Để bọn hắn phấn khởi là, cái đoàn đội này là danh nhân đường cùng thánh đường đoàn đội. Nếu như nói mặt sát thất tráng sĩ, bọn họ còn hơi có không đành lòng, có thể đụng phải cừu địch, nhất thời cũng không có cái gì cố kỵ. Đáng giận, lớn như vậy sơn lâm, muốn tìm một cái đoàn đội, thực sự rất khó khăn. Đúng vậy a, muốn tìm đến Trầm Hạo đoàn đội, càng là khó càng thêm khó. Thánh đường cùng danh nhân đường thành viên một bên nghỉ ngơi, một bên nghị luận. Hai người bọn họ tổ chức, tham gia đoàn đội chiến có mấy cái, chủ yếu nhiệm vụ thì là phụ trách tìm kiếm Trầm Hạo bọn người, cần phải không từ thủ đoạn đem bọn hắn toàn xử lý, tắm rửa trước đây không lâu vinh dự chi chiến sỉ nhục. Thánh đường một tên thối thể cảnh 9 tầng thành viên lạnh giọng nói, hừ, nếu để ta phát hiện Trầm Hạo tiểu tử kia, tất nhiên để hắn hiểu được cái gì gọi là thực lực. Vinh dự chi chiến phía trên, hắn biểu đệ ngay tại trong đội ngũ, bị đánh đến bây giờ không có khỏi hẳn, bởi vậy bỏ lỡ luận võ. Huy ca, tìm tới Trầm Hạo, chúng ta cũng đừng bận tâm cái gì, cùng tiến lên, đem hắn trong nháy mắt mạt sát. Gọi là Huy ca gật đầu nói, đối phó dạng này người, thì cần phải ăn miếng trả miếng. Ba ba ba, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay, chỉ nhìn Trầm Hạo theo chỗ tối đi tới, cười nói, tốt một cái ăn miếng trả miếng. Trầm Hạo, 10 người nhất thời đứng lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Mới vừa rồi còn tại buồn rầu làm sao tìm được hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy thì xuất hiện. Lên, 3 tên thối thể cảnh 9 tầng một bước phóng ra, thật làm đến trong nháy mắt xuất thủ, mà theo lấy bọn họ hành động, hắn đồng bạn cũng ảo ảo tiến lên. Nhưng bên trong một tên bát trọng tu vi thành viên vừa phóng ra một bước, nhưng gặp siêu, một tiếng, vương tiến ám tiễn lần nữa bay ra, chính bên trong mi tâm. Phù phù, tên võ giả này không có phát ra cái gì kêu thảm, trực tiếp ngã xuống đất biến mất. Đăng đăng đăng, cùng lúc đó, Trương Kiến Hồng mang theo một cỗ trâu rừng khí tức, khí thế hung hăng theo chỗ tối xông lại. Thế mà, để mọi người chấn kinh là, gia hỏa này trên đầu đỉnh lấy gỗ lớn, bộc phát cường thế khí tức. Lui lại, 6 người không dám lên trước, ào ào rút về đi. Hô, Trương Kiến Hồng nghiu giác cắm gỗ lớn, giống như cự hình cái chổi, trong nháy mắt lập ở giữa, đem 3 tên thối thể cảnh 9 tầng cùng đằng sau đồng bạn triệt để tách ra. Vù vù, đúng vào lúc này, thần xạ thủ Vương Tiến xong mũi tên cùng phát, trực tiếp diệt đi 2 tên tu vi khá thấp thành viên. Đáng giận, 3 tên thối thể cảnh 9 tầng thành viên, vừa mới vào tới Trầm Hạo trước mặt, phát hiện mình đồng bạn đã bị diệt 3 cái, nhất thời giận dữ không thôi. Thế mà, bọn họ cũng không phải lo lắng đồng bạn thời điểm, bởi vì, lãnh đoạn từ trên cây nhảy xuống, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy kiếm khí như hồng, cực tốc đánh tới. Bành, gọi là Huy ca thánh đường học sinh nhất quyền vỡ nát kiếm khí, quát lớn, giết Trầm Hạo. hai người khác đánh rơi kiếm khí, nhanh chân bước ra, hướng về Thủy Chung mỉm cười Trầm Hạo xông tới giết. Làm một cái đoàn đội lão đại, Trầm Hạo là hai cái thế lực đặc biệt chiếu cố đối tượng. Siêu, bỗng nhiên, Tiễn Như Sơn theo bụi cỏ xông tới, bởi vì tốc độ cực nhanh, đúng là sắp chết ra nhấp nhô hư ảnh. Thật là nhanh tốc độ, hai tên thành viên thấy thế, nhất thời kinh hãi. Bất quá sau một khắc, Tiễn Như Sơn đã tới gần, chủy thủ trong tay vung vẩy, trực tiếp vạch phá một tên thành viên cổ họng. Quá nhanh, nhanh, để tên kia 9 tầng học sinh không có làm ra cái gì phòng ngự, cũng đã ánh mắt ảm đạm ngã trên mặt đất. Lý Phi, gọi Huy ca thiếu niên phẫn nộ quát, không muốn phân tâm, đột nhiên, Trầm Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt hiện ra mỉm cười, ngưng tụ băng hàn quyền đầu đã mang theo sắc bén khí thế oanh tới. Huy ca thần sắc đờ đẫn ngốc trệ, cả kinh nói, thối thể cảnh. 9 tầng, chương 114, cái này gọi đánh lén, gọi là Huy ca học sinh, rốt cuộc biết Trầm Hạo tu vi, nhưng làm đại giá, hắn bị nhất quyền miểu sát, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Thánh đường cùng danh nhân đường ba tên cường giả, hai cái cấp tốc đào thải, người cuối cùng cũng không có nhắc lên cái gì bọt nước liền bị lãnh đoạn một kiếm chém giết. Ba người đào thải thời khắc, căn bản không nghĩ tới, đối mặt Trầm Hạo cái đoàn đội này, hội là như vậy kết quả, không phải vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến cùng bọn hắn chạm mặt. Huy ca bọn họ bị diệt, làm sao có thể, bị Trương Kiến Hồng tách ra hai thế lực lớn còn thừa mấy tên thành viên, mắt thấy lão đại ào ào biến mất, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Có điều, bọn họ không có gì quá nhiều thời gian đi bày ra, bởi vì ngay tại Trầm Hạo cùng lãnh đoạn ba người diệt đi đối phương chủ lực chiến tướng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến mỗi người bọn họ thi triển thần thông, đem còn thừa mấy tên tu vi khá thấp thành viên đưa ra di thiên đại trận. Ngoại giới, bảng điểm số phía trên, bọn họ tích phân trực tiếp tăng lên 50 điểm, vẫn như cũ bảo trì hạng nhất, dẫn trước người thứ hai Hoàng Chí Hồng đoàn đội có tới hơn 60 phân. Vậy mà dẫn trước nhiều như vậy, danh nhân đường cùng thánh đường hai cái đoàn đội đều bị biến mất, nhất định là bọn họ làm. Rất nhiều người đều không còn gì để nói, bọn họ đến cùng làm sao làm được, vậy mà có thể đồng thời diệt đi hai cái đoàn đội. Bị diệt 10 người tức giận đi ra chân khí đại trận, trên mặt có không cam lòng cùng phẫn nộ, mà tại cách đó không xa hai đường đường chủ cũng là giận dữ không thôi. Đi qua một ngày chiến đấu, Trầm Hạo đoàn đội chạy đầu bảng điểm số, mà tại trong vòng 10 canh giờ, chỉ ít có 10 cái đoàn đội bị toàn diệt, đào thải ra khỏi cục. Người là hội mệt mỏi, các loại u ám sơn lâm cảnh ban đêm tiến đến, rất nhiều đoàn đội đều đình chỉ săn giết, mà chính là lựa chọn ẩn tàng chỗ tối nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trầm Hạo mấy người cũng tại một chỗ trong sơn động nghỉ ngơi. Ngoại giới, quan chiến võ giả cũng đều trở về túc xá, chân khí đại trận bên ngoài bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Thế mà, làm thứ hai trời vừa mới sáng, rất nhiều học sinh lần nữa đi vào chân khí đại trận, lần nữa nhìn về phía bảng điểm số, lại phát hiện nguyên bản dẫn trước Bạch Hổ Đường lại bị Hoàng Chí Hồng chiến lang đội siêu việt, phân kém tại 10 phần ở giữa. Để mọi người càng khiếp sợ là, hôm qua nguyên bản còn tồn tại hơn 60 cái đoàn đội, tính xuống tới chỉ còn lại có 50 cái. Nói cách khác, đêm tối tiến đến về sau, chiến lang đội cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục săn giết. Rất nhiều đoàn đội cũng tại thời gian này điểm bị diệt đoàn. Không hổ là đội hạt giống, vậy mà tại một đêm thời gian đem so với phân vượt lại. Đúng vậy a, đêm tối mọi người khẳng định đều che giấu, bọn họ còn liều mạng như vậy, xem ra giới này vô địch thuộc về bọn hắn. Mọi người ào ào sợ hãi thán phục, thậm chí chờ mong, nếu như bọn họ cùng Trầm Hạo đoàn đội gặp gỡ, kết quả sẽ là gì chứ? Di thiên đại trận bên trong, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng mấy người chờ xuất phát, tiếp tục bắt đầu giết hại hành trình. Có điều, theo hôm qua săn giết, sơn lâm bên ngoài hung thú đã rất ít, mang theo tích phân bài hung thú càng là một cái không gặp. Xâm nhập, Trầm Hạo mang theo 5 người, hướng về chỗ sâu mà đi. Hắn dậy sớm đoàn đội, cũng ý thức được điểm này, ào ào hướng về chỗ sâu tiến lên. Nói cách khác, theo bên ngoài hung thú giảm bớt, may mắn còn sống sót đoàn đội đều tại hướng về một phương hướng tiến lên, như vậy phạm vi hội từ từ nhỏ dần, gặp gỡ tỷ lệ sẽ rất lớn. Quả nhiên, làm Trầm Hạo bọn người xâm nhập hơn 10 dặm, lần lượt đụng phải hai cái đoàn đội. Có điều, bởi vì đối phương tu vi tổng thể yếu kém, không có không phải chút sức lực liền đem giải quyết. Ngoại giới bảng điểm số, Bạch Hổ Đường lại nặng trèo lên đứng đầu bảng. Nhưng cái hạng này cũng không có bảo trì bao lâu, Hoàng Chí Hồng đoàn đội có lẽ là săn giết không ít hung thú, có lẽ là diệt mấy cái đoàn đội, lần nữa đem đứng đầu bảng tranh qua tới. Như thế, nửa ngày thời gian, đứng đầu bảng cùng người thứ hai vừa đi vừa về giao thế. Ta dựa vào, đây quả thực là hai cái đoàn đội trận đấu a. Mọi người thấy đứng đầu bảng vừa đi vừa về cải biến, ào ào kinh ngạc. Càng khiếp sợ là, ngay từ đầu không được coi trọng Trầm Hạo đoàn đội, vậy mà như thế cường thế, trực tiếp đè qua hắn đoàn đội, cùng Hoàng Chí Hồng chiến lang đội nổi lên tích phân. Hưu, nơi núi rừng sâu xa, Tiễn Như Sơn rơi vào trong bụi cỏ, vội la lên, chuột, không tốt. Tà Long đoàn đội bị công tử các đoàn đội vây công. Trầm Hạo nghe vậy, lúc này mang theo mọi người tiềm hành đi qua. Quả nhiên, đi tới ngàn mét, phát hiện tại một chỗ cự thạch trước, lấy Tà Long cầm đầu Giang Hồ Minh đoàn đội đang cùng công tử các đoàn đội hỗn chiến lấy, hơn nữa nhìn tình huống ở thế yếu. Ha ha ha, công tử các một tên thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả đè ép Tà Long công kích tới, còn cười to nói, vinh dự chi chiến, người bị ta cuồng loạn, đã định trước liền không có thời gian xoay sở. Tà Long khó khăn ngăn cản, trong con ngươi lóe ra nồng đậm sát cơ. Trước đây không lâu vinh dự chi chiến, bị cuồng loạn bại trận, cái này công tử các cao thủ Giang Hữu cũng là bên trong một trong. Hắn muốn báo thù, nhưng lại tại vừa mới, không cẩn thận lọt vào bọn họ tập kích, mặc dù không có bị trực tiếp đào thải, nhưng vẫn là thụ thương. Thiếu CMN nói nhảm, đột nhiên, hắn tướng thoát khỏi một tên võ giả, đột nhiên xuất thủ công hướng Giang Hữu. Thế mà, hắn chỉ là thối thể cảnh bát trọng, lại là thụ thương trạng thái, làm sao có thể ám toán sắp đạt tới 9 tầng đỉnh phong Giang Hữu. Phế vật, lăn, Giang Hữu tay trái hình thành khí kình, trực tiếp đánh vào tới hãn tướng trên thân. Phù phù, hãn tướng theo tiếng mà đổ, dần dần hóa thành hư vô. Đào thải, hãn tướng, Tà Long thấy thế, nhất thời giận không nhịn nổi, chợt bạo phát tu vi, không để ý phòng thủ đánh giết tới. Ha ha, muốn liều mạng sao? Giang Hữu dẫm lên thân pháp, nhẹ nhõm né tránh Tà Long công kích. Hắn không có ý định phản kích, bởi vì cục thế đã định, nắm vững thắng lợi, trêu tức hắn mới có ý tứ nhất. Có dạng này cách nghĩ còn có hắn công tử các thành viên. Chỉ xem bọn hắn ào ào cười lạnh, hí ngược lấy Thanh Long đường thành viên, thật giống như mèo tại đùa bỡn lấy đem chuột chết. Vù vù, Tà Long dừng lại công kích, miệng lớn thở phì phò. Nếu như không là đám người kia đột nhiên đánh lén, lấy hắn 9 tầng đỉnh phong tu vi, đủ để diệt đi cái này đáng giận ra hỏa. Không muốn nhìn ta như vậy, Giang Hữu cười nói, ta đây cũng là cùng các ngươi Bạch Hổ đường học, khoan hãy nói, đánh lén người khác cảm giác thật sự sảng khoái. Ta cũng cho rằng như vậy, bỗng nhiên, phía sau hắn truyền đến thanh âm lạnh như băng. Giang Hữu sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng xoay người, cả kinh nói, Trầm Hạo. Trầm Hạo xuất hiện, theo hắn xuất hiện, Trương Kiến Hồng đám người đã thần không biết quỷ không hay đứng tại công tử các thành viên sau lưng, dao găm, ám tiễn, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, nhất thời đem gọn gàng mặt sát. Đây mới là tốc chiến tốc thắng a. Phù phù, phù phù, bốn tên công tử các thành viên cùng một thời gian ngã xuống. Giang Hữu thấy thế, trong con ngươi lóe ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn đồng bạn đều là thối thể cảnh bát trọng trở lên a, làm sao tại trước mặt bọn hắn so con gà con còn yếu. Trầm Hạo khóe miệng phác họa ra mỉm cười, nói, nhìn đến à, đây mới gọi là đánh lén, ngươi còn rất mỏng. Ha ha ha, Tà Long cười ha hả, hướng về phía Trầm Hạo giơ lên ngón tay cái, nói, làm tốt lắm. Đáng giận, Giang Hữu nổi giận, chợt song quyền giò ra, thẳng oanh trước mặt Trầm Hạo. Ba, thế mà, làm quyền đầu bay ra một lát, Trầm Hạo nhẹ nhõm chế trụ, hàn khí bạo phát dưới, trong nháy mắt đem đóng băng lại. Còn có, Trầm Hạo nắm lấy hắn, cười nói, người đánh lén quá yếu, tấn công chính diện cũng quá yếu. Đây là đả kích, trần trụi đả kích, Trầm Hạo cũng là hư hỏng như vậy. Tà Long bị hắn trêu tức, hiện tại, hắn phải thật tốt trêu tức ra hỏa này. Ngươi, gặp quả đấm mình bị phong bế khó có thể động đậy, cảm nhận được Trầm Hạo bạo phát khí tức, Giang Hữu kinh hãi nói, thối thể cảnh 9 tầng. Đúng vậy a, Trầm Hạo cười nói, thu thập ngươi, một cái ngón tay liền đầy đủ. Hắn rất tự tin, xác thực cũng là chuyện như vậy. Phải biết, Trầm Hạo tấn cấp cần thiết lượng chân khí là người khác gấp bội. Bây giờ bước vào thối thể cảnh 9 tầng, quả thực mạnh không tưởng nổi, băng hỏa thuộc tính đều không cần cũng đủ để cuồng loạn ngang cấp đối thủ. Nếu như băng hỏa song hạch bạo phát, thậm chí có thể nhất chiến ngưng nguyên cảnh nhất trọng cường giả. Đương nhiên, Trầm Hạo có thể mạnh mẽ như vậy, long hồn đế tâm gia trì chỉ là một. Trong khoảng thời gian này tu luyện, linh hồn cường độ đề cao cũng là nhân tố trọng yếu một trong. Thậm chí, hắn tại bước vào thối thể cảnh 9 tầng về sau, đã ngưng tụ ra linh niệm, quan sát chung quanh 2-3 mét hết thảy. Linh niệm là cảnh giới thứ hai cường giả tiêu chí. Có nó không dùng mắt thường liền có thể thấy rõ bốn phía, Trầm Hạo tại không có đạt tới ngưng nguyên cảnh thì sớm ngưng tụ ra, liền là linh hồn cường đại chứng minh. Đương nhiên, 2-3 mét quan sát không có ý nghĩa. Nhưng nếu như hắn đột phá tới cảnh giới thứ hai, theo tu vi cùng linh hồn thăng hoa, linh niệm tất nhiên cần phải đến chất bay vọt. Một cái ngón tay, Giang Hữu đột nhiên cười lạnh, chợt liền thấy quanh người hắn bộc phát ra cường thế khí tức. Cỗ khí tức này trong nháy mắt đề cao, đúng là trực tiếp để hắn đạt tới thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trầm Hạo ngạc nhiên, sau một khắc, lại cảm giác mình tầng băng đột nhiên vỡ tan, đối phương đã đem tay rút về đi, ngang nhiên co cẳng chuồn đi. Chuột, người này có tăng cao tu vi bí pháp, Tà Long quát lớn, đừng để hắn chạy. Nhưng làm hắn nói xong câu đó, Giang Hữu đã chạy vô ảnh vô tung. Trầm Hạo nhất thời im lặng, gia hỏa này lại còn có kích phát tu vi bí pháp, thật sự là sơ sẩy. Nhưng hắn cũng không uể oải, ngược lại khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, nói, lão tiền, giao cho ngươi. Được rồi, Tiễn Như Sơn ép một chút chân, trên mặt hiện ra hưng phấn. Tà Long thấy thế, triệt để bất lực, xin nhờ, chờ ngươi làm xong vận động nóng người, người ta đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Hưu, bỗng nhiên, Tiễn Như Sơn động, thân pháp bỗng nhiên mơ hồ, trong nháy mắt theo Tà Long bên người chạy tới. Vù vù, cuồng phong treo lên, thổi Tà Long gương mặt đau nhức, mà hắn đã mắt trợn tròn. Thật nhanh, cái này còn là người sao? Phù phù, ngay tại lúc này, chạy trốn Giang Hữu đột nhiên bay tới, trùng điệp ngã trên mặt đất, bất lực giằng co. Tiễn Như Sơn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, một chân dẫm lên hắn, nói chuột, gia hỏa này bí pháp quá yếu, chỉ chốc lát liền tiến vào hư nhược kỳ. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, nói, ngươi chạy đều chạy không thoát, ngươi nói ngươi dạng này người còn sống có ý gì? Lại là đả kích, Giang Hữu giờ phút này suy yếu nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lần lượt bị nhục nhã, để hắn khó có thể chịu đựng. Được, Trầm Hạo vỗ vỗ hắn, nói an tâm đi thôi. Nói xong, ngưng tụ băng hạch quyền đầu trực tiếp đập tới, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Cuối cùng, cái này trêu tức Tà Long không thành, ngược lại bị trêu tức ra hỏa mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng bị đào thải. Chương 115, như thế đưa phân, Trầm Hạo bọn người đột nhiên xuất hiện, cứu Tà Long đồng thời lại có mười mấy điểm nhập chướng. Mà ngoại giới lại lần nữa trở lại đứng đầu bảng. Bất quá, làm quan sát học sinh nhìn thấy công tử các đoàn đội bị diệt, ào ào ngạc nhiên. Lại là Trầm Hạo bọn họ làm, lại là như vậy cấp tốc. Tiểu đình bên trong, Hoàng Phủ Vân nhìn đến chính mình phái ra một cái chủ lực đoàn đội bị diệt, trên mặt hiển hiện tức giận. Hai đường đường chủ ào ào thăng bằng, chúng ta đoàn đội các diệt một cái, ngươi cũng diệt một cái, rất công bình mà. Bất quá nghĩ đến chính mình đoàn đội đều cắm trong tay Trầm Hạo, ào ào tức giận không thôi. Trầm Hạo, một chỗ tiểu sơn động bên trong, Tà Long suy yếu theo tại thạch bích bên cạnh, đắng chát cười nói, ta đội ngũ thụ thương quá nghiêm trọng, không thể tái chiến, đến đón lấy phải nhờ vào các ngươi, nhất định muốn kiên trì đến sau cùng. Trầm Hạo gật đầu nói, ta sẽ đi đến sau cùng, sẽ không cho huynh đệ ngươi mất mặt. Ha ha, Tà Long cười cười, trong con ngươi lóe ra nhớ lại, nói, nếu như hắn biết, có một cái xuất sắc như vậy người kế thừa Bạch Hổ Đường đường chủ, nhất định sẽ rất vui mừng. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, không nói một lời. Nói thật, Tà Long cái này người thật rất trọng tình cảm. Trầm Hạo, đột nhiên, Tà Long vẻ mặt nghiêm túc, nói, giết ta, tích phân là ngươi. Hắn đã thụ thương, coi như điều dưỡng cũng chỉ ít cần một ngày tầm đó, đến đâu thời điểm trận đấu chỉ sợ kết thúc, cùng như thế không bằng đưa cho Trầm Hạo, giúp hắn một tay. Cái ý tưởng này rất không sai. Thế nhưng là, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, sau cùng mang theo huynh đệ mình rời đi, dù là biết Tà Long không thực sự chính chết đi, hắn cũng không xuống tay được, bởi vì bọn họ là một đám. Nhìn lấy cái kia nam nhân thân ảnh biến mất trong động, Tà Long nỉ non nói, đại ca, ta thật bội phục ngươi ánh mắt, vậy mà có thể đem Trầm Hạo dạng này hán tử lung lạc tới, chờ chúng ta bước vào ngưng nguyên cảnh, rời đi học phủ, giang hồ minh giao cho hắn, huynh đệ ta, yên tâm. Đi ra sơn động, Trầm Hạo thần sắc nghiêm túc, lão tiền, tiền như sơn nên một tiếng. Trầm Hạo hỏi, công tử các có mấy cái đoàn đội tham gia? Tiền như sơn hơi hơi trầm ngâm, nói có chừng 6 cái đoàn đội đi. Rất tốt, Trầm Hạo lạnh nhạt nói, hôm nay, ta muốn để bọn hắn toàn bộ biến mất. Minh bạch, Tiền Như Sơn gật gật đầu, thân pháp thi triển, dung nhập trong rừng. Hắn biết, Trầm Hạo đây là muốn tìm công tử các phiền phức, hắn có thể làm liền là lấy tốc độ nhanh nhất vì hắn tìm hiểu ra đối phương vị trí. Coi như không thi đấu, cũng muốn đem công tử các đoàn đội tất cả đều giết ra ngoài. Tiền Như Sơn rời đi về sau, Trương Kiến Hồng giống to. Nói thật, Trầm Hạo mấy người lớn nhất ghi hận là Hoa Mạc Nữ. Thống hận nhất thì là công tử các, bây giờ Tà Long bị bọn họ khi dễ, thù mới hận cũng nhất định phải cùng tính một lượt. Theo rất nhiều đoàn đội rất gần chỗ sâu, chạm mặt cơ hội cũng liền càng lúc càng lớn, trải qua ngày thứ hai chém giết, bị đào thải đội ngũ đủ có nhiều hơn một nửa. Mà để mọi người khó có thể tin là, không biết làm sao đến, trận đấu tiến hành một buổi chiều, công tử các đoàn đội liên tiếp bị diệt, mãi đến hoàng hôn tiến đến, đúng là toàn bộ bị đào thải bị loại, không một may mắn còn sống sót. Công tử các toàn thể diệt đoàn, gây nên oanh động to lớn. Phải biết, cái thế lực này tuy nhiên không bằng Giang Hồ Minh cùng Danh Nhân Đường người nhiều, nhưng thành viên đều là tinh anh, thậm chí từng phía trước mấy lần từng thu được đoàn đội chiến quan quân, chưa từng nghĩ vẻn vẹn ngày thứ hai liền bị toàn diệt, quá bất khả tư nghị a. Thế mà, làm bị diệt thành viên đi ra, có tin tức linh thông học sinh hỏi tham gia, diệt đi bọn họ 6 cái đoàn đội hung thủ, vậy mà tất cả đều là Bạch Hổ Đường Trầm Hạo bọn người gây nên. Ta dựa vào, cái này cần lớn bao nhiêu thù, mới có thể cố ý châm đối công tử các. Trầm Hạo năm đó bị Hoa Mạc Ngữ đoàn diệt qua, tìm công tử các đoàn đội ra tay cũng là có thể thông cảm được. Ai, không nghĩ tới công tử các lại nhanh như vậy đào thải, ta còn nghĩ bọn họ có thể lấy được không sai thành tích đây. Mọi người ào ào vì công tử các tiếc hận, đáng giận, chân khí đại trận phụ cận một tòa trong phòng nhỏ, công tử các chủ Hoàng Phủ Vân sắc mặt tái xanh. Chính mình phái ra 6 cái đoàn đội, vậy mà tại một buổi xế chiều, bị Trầm Hạo toàn diệt, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Trầm Hạo gia hỏa này quá cản rỡ, Danh Nhân Đường Đường chủ cùng Thánh Đường Đường chủ từng cái lòng đầy căm phẫn. Nhưng là, ở trong lòng, hai tên gia hỏa lại là cười trên nỗi đau của người khác. Công tử các đội ngũ toàn diệt, bọn họ đoàn đội thu hoạch được càng cao danh hơn lần cơ hội thì lớn. Đừng nhìn ba cái thế lực ở vào kết minh trạng thái, nhưng lại mỗi người tâm hoài quỷ thai, nếu có lợi ích xuất hiện, khẳng định sẽ lẫn nhau đâm đao, lẫn nhau tàn sát. Thế nhưng là, Trầm Hạo thu thập xong công tử các về sau, cũng không có bởi vậy dừng tay, ngược lại đem ánh mắt đặt ở hai đường đoàn đội phía trên. Danh Nhân Đường liền không nói, Dương Sĩ Tâm vốn là cùng hắn có khúc mắc. Thánh Đường ngược lại không có gì lớn khúc mắc, cũng liền tại tiến vào thượng đẳng võ khu đem bọn hắn thành viên cho ăn cướp. Nhưng là, vinh dự chi chiến, khi dễ Tà Long bọn họ, thì có hai cái thế lực thành viên. Trầm Hạo đã muốn vì Tà Long xuất khí, muốn vì Giang Hồ xuất khí, đương nhiên sẽ không buông tha hai cái này tổ chức kẻ dự thi. Trận đấu ngày thứ ba, hai tên đường chủ cao hứng bừng bừng đi vào chân khí đại trận, ánh mắt rời tại bảng điểm số, nụ cười nhất thời thu liễm. Bởi vì bọn hắn cùng nhau 12 cái đoàn đội, vậy mà tại trong vòng một đêm biến mất 6-7 cái. Mà lại, ngay tại lúc này, bảng điểm số phía trên một cái khác thánh đường đoàn đội tên ảm đạm biến mất, hiển nhiên lại bị đoàn diệt. Trầm Hạo, nhất định là Trầm Hạo làm, thánh đường đường chủ tức giận không thôi. Hắn có thể chắc chắn như thế, là bởi vì một đêm trôi qua về sau, Trầm Hạo đoàn đội tích phân đã phá thiên, trọn vẹn dẫn trước Hoàng Chí Hồng đoàn đội 2-300, giết hung thú không có khả năng nhanh như vậy, tất nhiên là diệt chính mình đoàn đội kiếm lấy tích phân. Thật thông minh, Danh Nhân Đường cùng Thánh Đường đoàn đội cũng là Trầm Hạo bọn họ làm, mà lại 6 người này nghiêm túc, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, thì chẳng khác nào U Linh du tẩu tại giữa rừng núi, phát hiện mục tiêu sau cũng sẽ ở rất ngắn thời gian trừ rơi đối thủ. Bi kịch hai đường dự thi đoàn đội, có tốt một số người trong mộng liền bị đần độn u mê đưa ra ngoài. Quá kinh khủng, đây quả thực là đoàn đội sát thủ A. Rất nhiều học sinh đi vào bảng điểm số trước, mắt thấy hai đường thế lực trong vòng một đêm tổn thất hơn phân nửa, ào ào khóe miệng co giật. Xem ra, chỉ có Hoàng Chí Hồng đoàn đội mới có năng lực ngăn chặn Trầm Hạo bọn họ A. Khó mà nói, có người suy đoán nói, nếu như bọn họ thủy chung không cách nào gặp gỡ, Trầm Hạo mấy người cũng hứa hội lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Cái quan điểm này được đến rất nhiều học sinh đồng ý. Căn cứ trước mắt bảng điểm số phía trên tích phân đến xem, nếu như Trầm Hạo lại đem mấy cái khác hai đường đoàn đội diệt đi, tích phân hội xa xa dẫn trước tại chiến lang đội, chỉ cần song phương không gặp nhau, được đến vô địch tỷ lệ sẽ rất lớn. Thế mà, ngay tại lúc này, bảng điểm số phía trên Phong Vân đột biến. Xếp hạng thứ hai chiến lang đội tích phân điên cuồng nhảy vọt, rất nhiều đoàn đội thì ào ào ảm đạm, đào thải. Bi kịch là, trong nháy mắt biến mất mấy cái đoàn đội, vừa vặn là hai đường còn sót lại đoàn đội. Nói cách khác, Hoàng Chí Hồng cầm đầu chiến lang đội, nhanh Trầm Hạo một bước, đem bọn hắn toàn bộ từng bước xâm chiếm, tích phân chênh lệch theo 200 trong nháy mắt thu nhỏ đến 10 phần. Mau đuổi theo, như thế xem ra, hưu chết vào tay ai, còn có chút ít pháp xác định. Mọi người ào ào phấn khởi, làm người quan chiến, bọn họ hy vọng nhìn đến đặc sắc đứng đầu bảng tranh đoạt chiến, mà không phải một cái cường đại đoàn đội lấy ưu thế tuyệt đối áp chế. Bọn họ đến hứng thú, hai đường đường chủ lại sụp đổ không thôi, hôm qua còn đang mừng thầm công tử các toàn diệt, không nghĩ tới ngày thứ hai thì đến phiên chính mình. Hoàng Phủ Vân tâm lý cười, hắn lại thăng bằng, không giống với ngoại giới chờ mong, di thiên đại trận bên trong chém giết đoàn đội còn không có ý thức được đã có rất nhiều đoàn đội đào thải, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí du tẩu tại giữa rừng núi mặt sát lấy dã thú. Theo còn thừa đoàn đội càng lúc càng thâm nhập, mỗi người bọn họ khoảng cách phạm vi cũng nhanh chóng đến đâu rút ngắn. Dựa theo cái này tiết tấu, tất nhiên sẽ tại xế chiều gặp gỡ. Thực đây là học phủ có ý dẫn đạo, bởi vì rất nhiều dán vào tích phân bài hung thú đều có cố định an bài, dự thi đoàn đội chỉ cần một đường giết tới chung quy chạm mặt. Dựa theo cao tầng ý tứ, lần này đoàn đội chiến không phân trước 10 người, chỉ phân hạng nhất, ai có thể sau cùng thắng được, người nào chính là duy nhất vô địch. Dự thi đoàn đội không rõ ràng cho lắm, dựa theo hung thú chỉ dẫn, khoảng cách càng ngày càng gần, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là gặp gỡ, sau đó tàn khốc chém giết. Đương nhiên, học phủ sở dĩ như vậy an bài, cũng là dụng tâm lương khổ, bởi vì 2 năm sau ba giáo hội võ, liền có này chủng loại giống như đoàn đội luận võ, mà lại so với tàn khốc hơn. Cải biến luận võ quy tắc, cũng coi là sớm chuẩn bị chiến đấu luyện binh đi. Trầm Hạo bọn người ẩn núp trong bóng tối, bọn họ chỗ vị trí đã là chỗ sâu nhất, bên trong hung thú rất cường hãn, cũng rất thưa thớt, tích phân bài rất khó coi đến, đành phải ngồi xổm ở này ôm cây đợi thỏ, nhìn có thể hay không đánh lén một số đi qua đoàn đội, nếu như là ba phe thế lực vậy liền tốt nhất. Hiển nhiên, ta mấy cái còn không có ý thức được, ba phe thế lực đã toàn diệt. Hiu, hiu, đột nhiên, nơi xa bụi cỏ thoát ra mấy tên võ giả. Trầm Hạo thấy thế, thần sắc biến đổi, bởi vì người đến chính là Huyền Vũ Đường Phỉ Khâu, cùng Chu Tước Đường đường chủ, cái kia gọi là cái gì nhỉ nữ nhân. Ai, Trầm Hạo gia hỏa này tiến vào giang hồ minh có một đoạn thời gian, lại không biết Chu Tước Đường đường chủ tên. Thực Chu Tước Đường đường chủ, tên thì kêu Chu Tước. Ao ao, Chu Tước đột nhiên ngừng bước, cảnh giác nói, ai? Phỉ Khâu cùng mấy tên giang hồ minh thành viên ào ào phòng ngự lên, bất quá xem bọn hắn tư thế giống như rất suy yếu. Hưu, Trầm Hạo nhảy ra, thấp giọng nói, chính mình người. Phỉ Khâu cùng Chu Tước thấy thế, chăm miệng một lời, là ngươi, ngươi vậy mà không có bị đào thải. Trầm Hạo nghe vậy, khóe miệng co giật nói, quá coi thường người đi. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng nhảy ra, bất quá biểu hiện trên mặt rất phiền muộn, cảm tình, tại chính mình người trong mắt, chúng ta như thế đồ ăn a. Một chỗ bí ẩn trong hốc cây, Phỉ Khâu cùng Chu Tước bọn người suy yếu ngồi xuống. Các ngươi làm sao? Trầm Hạo không hiểu hỏi. Đừng đề cập, Phỉ Khâu miệng lớn thở phì phò, nói, đụng phải Hoàng Chí Hồng, nếu như không là thi triển bí pháp, kém chút bị bọn họ xử lý. Hoàng Chí Hồng, Trầm Hạo thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, gia hỏa này cùng hắn xuất lĩnh chiến lang đội, thế nhưng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu a. Chuột, chúng ta là không được, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Phỉ Khâu dặn dò, ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, thế mà, ngay tại lúc này, Chu Tước suy yếu đứng lên, sau đó một phát bắt được Diệp Tiêu kiếm, cứ như vậy tại tất cả mọi người mắt thấy dưới, bỗng nhiên đâm vào chính mình tim. Diệp Tiêu cùng Trầm Hạo đám người nhất thời mắt trợn tròn. Ta dựa vào, cái này nữ nhân, vậy mà như thế quả quyết thì tự sát. Chu Tước mỉm cười, nói tích phân cầm dùm ta, không muốn cho đừng. Nhân tự không nói ra, thân thể nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Nàng đã thi triển bí pháp, muốn khôi phục chỉ ít cần một ngày, căn bản là không có cách tiếp tục tham gia trận đấu, như thế, nàng quả quyết chết trong tay chính mình người. Không thể không nói, nữ nhân này so Tà Long thông minh, trực tiếp không cho Trầm Hạo bọn người cự tuyệt cơ hội liền đem tích phân đưa ra ngoài. Ong ong, Chu Tước đào thải về sau, tích phân dung nhập Diệp Tiêu tích phân bài phía trên. Phỉ Khâu nhìn lấy Trầm Hạo bọn người, mà Trầm Hạo mấy người cũng đang nhìn hắn, bầu không khí nhất thời biến đến rất cổ quái. Đột nhiên, cái này béo ra hỏa động, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng ào ào lui lại. Ta dựa vào, các ngươi ngốc a. Phỉ Khâu muốn tự sát không có tự sát thành, cả giận nói, chết tại các ngươi dưới kiếm, tích phân là các ngươi. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, khoác lên trên bả vai hắn, chân thành nói, không có việc gì, chúng ta. Phốc phốc, đột nhiên, xuyên phá nhục thể thanh âm truyền đến, Trầm Hạo cúi đầu nhìn qua, liền gặp tên mập mạp chết bầm này vậy mà cầm lấy dao găm đâm vào tự mình trái tim phía trên, sau đó cười nói, ha ha ha, chỉ cần cùng ta tiếp xúc, ta chết, tích phân cũng coi như ngươi, thật tốt cầm lấy, không nên bị người khác cướp đi. Dựa vào, còn có quy định này, Trầm Hạo sụp đổ, ngay tại lúc này, Phỉ Khâu thân thể mơ hồ, triệt để bị đào thải, thuộc về hắn tích phân thì dung nhập Trầm Hạo bảng điểm số phía trên. Hai tên đường chủ đào thải, người khác cũng có đưa phân dự định. Vốn là Trầm Hạo là cự tuyệt, nhưng khi hắn đứng lên, gặp mấy người trong con ngươi lóe ra quyết tâm, thật sâu bị xúc động, sau cùng xoay người, nói ta minh bạch. Hưu, lãnh đoạn đột nhiên xuất thủ, kiếm khí vạch phá bọn họ cổ họng. Trầm Hạo không xuống tay được, hắn tới làm. Chương 116, ta để ngươi chết. Huyền Vũ Đường, Chu Tước Đường đoàn đội bị diệt, ta dựa vào, tích phân làm sao chuyển rời đến Trầm Hạo đoàn đội trên thân. Theo Phỉ Khâu cùng Chu Tước tranh nhau đưa phân, Trầm Hạo đoàn đội lần nữa cùng Hoàng Chí Hồng đội ngũ kéo ra, chỉ là để rất nhiều nhân nạn lấy tiếp nhận là, gia hỏa này vậy mà ngay cả người mình cũng giết. Ngay cả người mình tất cả đi xuống tay, bọn họ sự tình gì làm không được. Hung ác a, vì vô địch, quả thực cũng là phát rồ, quả thực cũng là không từ thủ đoạn. Mọi người tại tâm lý ào ào khinh bỉ Trầm Hạo bọn người. Cách đó không xa trong phòng nhỏ, Hoàng Phủ Vân cùng hai đường đường chủ, hướng về phía vừa mới đến Quân Bất Khí lạnh lời cười nhạo nói, Quân Minh Chủ, người vị này Bạch Hổ đường đường chủ thật đúng là cái thủ đoạn độc ác hạng người, chính mình người cũng không buông tha. Quân Bất Khí không để ý bọn họ, uể oải giơ lên hồ lô rượu uống lên từ tới. Người khác cho rằng Trầm Hạo thủ đoạn độc ác, hắn không tin, cũng đã phán đoán ra, chính mình mấy cái huynh đệ gặp phải Trầm Hạo, bởi vì nguyên nhân nào đó đem tích phân nhường cho bọn họ. Các ngươi làm như thế, là tại nói cho ta biết, Trầm Hạo có năng lực làm minh chủ sao? Quân Bất Khí lại hớp một cái tửu, khóe miệng hiện ra mỉm cười, cái này mỉm cười bên trong ẩn chứa thoải mái, ẩn chứa buông ra. Không bao lâu, Chu Tước cùng Phỉ Khâu đi ra chân khí đại trận, trên mặt mang mỉm cười, khi bọn hắn nhìn về phía bảng điểm số, gặp Bạch Hổ đường xếp hàng thứ nhất, đầu tiên là hoảng hốt, chợt cười ha ha. Quả nhiên, chính mình đưa tích phân là đúng. Mọi người thấy thế, ào ào mắt trợn tròn, bị chính mình người cho giết, còn cao hứng như vậy. Khoảng cách trận đấu kết thúc, còn có mấy canh giờ. Đã từng 80 cái đoàn đội, đi qua tàn khốc săn giết, chỉ may mắn còn sống sót 10 cái đội ngũ, mà theo lấy bọn hắn tiến lên, gặp gỡ, đội ngũ còn đang kéo dài giảm bớt. Thế mà, để Trầm Hạo ngoài ý muốn là, tại một chỗ giữa rừng núi, vậy mà gặp phải Đan Tài, Đan Bá, còn có cái kia lãnh ngạo như xương Đan Băng. Các ngươi làm sao còn sống? Nhìn đến đã lâu gặp mặt Đan gia dòng chính, Trương Kiến Hồng trong con ngươi lấp lóe ngoài ý muốn. Để bọn hắn càng khiếp sợ là, mấy người kia bạo phát khí tức rất mạnh, vậy mà đều tại thối thể cảnh thất trọng trở lên. Có điều, Đan Tài các loại người trong lòng chấn kinh còn mạnh hơn bọn họ liệt, bởi vì 6 người khí tức mạnh hơn mình. Bọn họ thuộc về cùng một đám mới lên cấp tân sinh. Có thể từ khi tiến vào học phủ sau gặp mặt cơ hội cũng rất ít, tại Trầm Hạo trong trí nhớ, Đan gia mấy cái này thiên tài cũng không có ở tại trong túc xá. Không sai, Đan Tài cùng Đan Bá không có dừng chân, lựa chọn ở tại rừng cây nhỏ, bọn họ không muốn lãng phí một điểm tích lũy, mà chính là tiết kiệm xuống tới tiêu vào tư nguyên phía trên. Tư chất tuy nhiên không bằng Trầm Hạo, nhưng bọn hắn nỗ lực cùng tu luyện không kém chút nào người khác. Mà lại, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ thì không thiếu cơ duyên. Trầm Hạo 6 người bởi vì do nhiều nguyên nhân, nhanh chóng đột phá tới thối thể cảnh 9 tầng, bọn họ cũng có thuộc về mình kỳ ngộ. Ha ha, Đan Bá cười to nói, không hổ là cùng lão tử giao đấu qua nam nhân, tu vi tốc độ tăng lên quả nhiên rất nhanh. Trầm Hạo cười với hắn cười, nói thật, hắn đối cái này thô to hắn vẫn rất có hảo cảm, tuy nhiên tính tình liệt kê điểm, nhưng rất ngay thẳng, không có gì ý đồ xấu. Còn có cái kia Đan Băng, nửa năm không gặp người lại xinh đẹp, bất quá giống như lạnh hơn. Trầm Hạo, Đan Tài vẻ mặt nghiêm túc nói cảm ơn, cảm ơn. Trầm Hạo ngạc nhiên, đơn mới nói theo thánh đường thành viên thủ hạ cứu muội muội ta. Việc này a, Trầm Hạo nhún nhún vai, cười nói ta đều quên. Đan Băng nghe vậy, trong con ngươi lấp lóe phức tạp quang mang, tiểu tay nắm chặt, lạnh nhạt nói, ngươi quên, ta Đan gia sẽ không quên, phần ân tình này ta sẽ trả cho ngươi. Trầm Hạo im lặng, cái này nữ nhân khẩu khí, nghe vào có chút không hiền lành, cứ như vậy đối đãi ân nhân mà. Đúng, các ngươi không phải thêm vào danh nhân đường sao? Trầm Hạo hiếu kỳ hỏi. Danh nhân đường, Đan Bá nổi giận đùng đùng nói, chúng ta đã sớm lui. Vì cái gì? Trầm Hạo khó hiểu nói. Chuyện cũ không đề cập tới. Đan Bá đột nhiên bạo phát tu vi, nói Trầm Hạo, tới đi, hôm nay thật tốt chiến nhất chiến. Gia hỏa này chiến ý kéo lên, Đan Tài cũng là nóng lòng muốn thử. Đây là tại trận đấu, đã gặp gỡ, vậy sẽ phải phân ra cao thấp. Quên đi. Trầm Hạo cự tuyệt nói thế nào cũng là cùng một chỗ tiến vào thượng đẳng võ khu, các ngươi đi thôi. Hắn không đánh, Đan Bá lại không đồng ý, đột nhiên xông lại. Giống, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng đột nhiên ngăn tại Trầm Hạo trước mặt, đầu dò ra, trên đầu dài ra hai đôi ánh vàng rực rỡ góc cạnh, nói, đến, ta và ngươi đánh. Rát, Đan Bá đột nhiên ngừng bước, ôm bụng cười to nói, ha ha ha, nghiêu yêu. Trầm Hạo bọn người ào ào lộn xộn, một cái giác tỉnh man nghiêu thể chất. Chế diễu có góc cạnh người, đây là chó chê mèo lắm lông a. Bành, Trương Kiến Hùng bỗng nhiên chà đạp chạm đất mặt, đột nhiên tiến lên, bộc phát ra cực kỳ cường thế khí tức. Đan Bá nụ cười thu hồi, bày ra phòng ngự trận thế. Hắn cảm giác được gia hỏa này cường đại, cũng biến thành nghiêm túc. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Đan Bá man nghiêu thể chất đã đạt tới tầng thứ hai, phòng ngự lực so trước kia đề cao rất nhiều. Thế nhưng là, gia hỏa này quên một việc, cái kia chính là làm tu vi chênh lệch quá lớn. Là không thể nào chống lại, Trương Kiến Hồng tu vi cao hơn hắn hai trọng, lại là thi triển địa giai vũ kỹ, kết quả. Bành, Đan Bá bị góc cạnh trực tiếp đánh bay hơn 10 mét, chật vật ngã trên mặt đất, nhe răng tuét miệng nói thật là đau. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trương Kiến Hồng thẳng tắp cái eo, ngạo nghễ nói. Đã từng hắn không phải đan bá đối thủ, cũng vô pháp cùng hắn so thân thể, có thể phong thủy luân chuyển, vẻn vẹn hơn nửa năm hết thảy thì biến. Lợi hại, đan bá tuét miệng đứng lên, bội phục nói ta thua. Trương Kiến Hồng cười rộ lên, hưu, thế mà, ngay tại lúc này, sơn lâm chỗ tối đột nhiên bay ra một đạo lưu quang, tốc độ quá nhanh, để mọi người bất ngờ. Phốc, lưu quang nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đánh trúng tại Trương Kiến Hồng trên vai trái, mà sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn ngã trên mặt đất. Kiến Hồng, Trầm Hạo cùng Tiền Như Sơn xông lại, sát khí đằng đằng nhìn về phía lưu quang bay ra địa phương, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hưu, đột nhiên, lại là âm thanh xé gió truyền đến. Bang, lãnh đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bay đi, đem cái kia một chi ám tiễn vạch phá. Cùng lúc đó, Vương Tiến Cung đã xuất hiện, cấp tốc cài tên, không có cân nhắc hướng về phía thứ hai chi ám tiễn bay đến địa phương bắn ra. Hưu, thế mà, làm ám tiễn bay đi thời khắc, một đạo hắc ảnh thoát ra, biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Trốn đi, Trầm Hạo ôm lấy Trương Kiến Hồng, nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ. Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu bọn người nhảy vào bụi cỏ, đan ra mấy cái dòng chính cũng đều ào ào che giấu. Vương Tiến bay lượn đến trên cây, nghiêng người đứng ở trên nhánh cây, hơi hơi thò đầu ra, cảnh giác dò xét chung quanh, sau đó đánh ra kỳ quái thủ thế. Cái này thủ thế hàm nghĩa là đối phương là cao thủ. Không sai, núp trong bóng tối phóng ám tiễn là cao thủ. Trầm Hạo mấy người thậm chí đã phán định, người này vô cùng lão luyện, vô cùng chuyên nghiệp. Hưu, đột nhiên, lại có một đạo ám tiễn bay tới. Mục tiêu lại là đan gia dòng chính. A, ẩn tàng chỗ tối đan gia thiếu niên bị ám tiễn trúng đích trái tim, nhất thời uể oải ngã xuống. Đáng giận, đan tài thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nói khẳng định là Hoàng Chí Hồng bọn họ. Hoàng Chí Hồng, Trầm Hạo thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Không sai, đan tài cắn răng nói, bọn họ đoàn đội có một người giác tỉnh cung tiễn thể chất. Trầm Hạo nghe vậy nhìn về phía Tiền Như Sơn, ý kia là nói, huynh đệ, người tư liệu không phải rất đầy đủ à? Đối phương có cung tiễn thể chất làm sao không có hỏi thăm ra đến. Tiền Như Sơn bất đắc dĩ buông buông tay, thấp giọng nói, Hoàng Chí Hồng đoàn đội rất thần bí, ta chỉ có thể tìm hiểu ra bọn họ tu vi. Trầm Hạo không có đi để ý tới hắn, mà chính là nhìn lấy Trương Kiến Hồng, lo lắng nói, lão Ngưu, không có sao chứ. Lão Ngưu, chịu đựng thống khổ Trương Kiến Hồng suýt nữa choáng. Không có, không có việc gì, hắn giơ tay lên, bỗng nhiên đem ám tiễn rút ra, nhịn đau nói, không chết. Trầm Hạo yên tâm dưới, hướng về phía Tiền Như Sơn nói, nấp đi qua, tìm ra vị trí hắn. Tiền Như Sơn cái này liền muốn rời khỏi, đan tài thì mở miệng nói, Trầm Hạo, có người phóng ám tiễn, đại biểu Hoàng Chí Hồng bọn họ tại phụ cận, tùy tiện lao ra rất nguy hiểm. Ây, Trầm Hạo kinh ngạc nhìn lấy hắn, nghĩ thầm, gia hỏa này giống như biến thông minh. Trước giấu đi, đừng lộn xộn, hắn vẫn là bỏ đi để Tiền Như Sơn dò xét ý nghĩ, dù sao Hoàng Chí Hồng nội tình còn không có thăm dò. Chỉ có thể giao cho Vương Tiến. Trầm Hạo đem ánh mắt rời về phía trên cây Vương Tiến, bày ra một thủ thế, ý kia là nói, phóng ám tiễn giao cho ngươi. Vương Tiến khẽ gật đầu, nín thở, cặp kia gian rảo ánh mắt đánh giá bốn phía. Hưu, đột nhiên, một đạo ám tiễn bay tới, đóng ở trên đại thụ, khoảng cách Vương Tiến đầu chỉ có 1 cm. Ta dựa vào, Tiền Như Sơn thấy thế, trái tim nhỏ phanh phanh loạn nhảy dựng lên, huynh đệ mình kém một chút thì bị đào thải a. Vương Tiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó bỏ rơi bên cạnh cành cây, lặng lẽ vươn đi ra, nhưng nghe, siêu, một tiếng, trên nhánh cây cắm một chi ám tiễn. Quá mạnh, hơi có dị dạng, thì có ám tiễn bay ra, Trầm Hạo bọn người ào ào ngã nhào xuống đất, trên mặt hiện ra giận dữ. Loại này bị động cục diện rất khó chịu, lại nói Vương Tiến, đối phương hai lần tập kích, để hắn đại khái suy đoán ra đối phương vị trí. Đột nhiên, hắn đem cành cây ném ra bên ngoài, bỗng nhiên nghiêng người bay ra. Dây cung đã buông ra, liền thấy mũi tên, hưu, bay ra. Trầm Hạo thấy thế, trong con người lấp lóe quang mang. Vương Tiến cái tư thế này quá tuấn tú, nhất định có thể trúng đích mục tiêu. Phù phù, quả nhiên, cách đó không xa một tên thiếu niên mặc áo đen từ trên cây rơi xuống khỏi, chán trúng tên, trực tiếp đào thải. Ha ha, Tiền Như Sơn cười to nói, Vương Tiến, làm được phiêu. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, cũng đã phát hiện từ trên cây bay lượn xuống tới Vương Tiến lập tại mặt đất. Ở ngực chúng tên, hai cái xuất sắc thần xạ thủ đều là đồng thời ở giữa xuất thủ, mỗi người chúng đích lẫn nhau muốn hại. Vương Tiến, Trầm Hạo muốn rách cả mí mắt, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người càng là thần sắc ngốc trệ, bọn họ sẽ không nghĩ tới, Vương Tiến vậy mà cũng trúng tên, vẫn là trái tim. Vương Tiến cố hết sức đứng đấy, nỗ lực không để cho mình đầu gối uốn lượn, liếc ra mỉm cười, khó nhọc nói, đừng thua. Nói xong, giống như núi nhỏ ầm vang ngã xuống, thân thể nhấp nhô hóa thành hư vô. Vương Tiến, đào thải, mắt thấy huynh đệ ở trước mắt tử vong, Trương Kiến Hồng hai mắt đỏ bừng, trực tiếp theo bụi cỏ nhảy ra, giận dữ hét, Hoàng Chí Hồng, cút ngay cho ta đi ra. Thanh âm tại giữa rừng núi lan truyền, lá cây chấn hoa hoa tác hưởng. Đột nhiên, chỗ tối đi tới bốn người, cầm đầu là một tên thể trạng khôi ngô thiếu niên, hắn hướng Trương Kiến Hồng cười nói, chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không phải là chết thật người, không cần đến bạo tẩu ha. Đạp đạp, Trương Kiến Hồng giơ góc cạnh ngang nhiên tiến lên, giống như nổi điên trâu rừng. Thế mà, làm hắn vừa đi hai bước, Trầm Hạo bay lượn đi ra ngăn tại trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy thiếu niên, nói, ngươi chính là Hoàng Chí Hồng. Không sai, thể trạng khôi ngô thiếu niên không có phủ nhận. Đột nhiên, Trầm Hạo băng hệ khí thức toàn bộ bạo phát, gần từng chữ một, giết ta huynh đệ, ta để ngươi chết. Chương 117, chúng ta là nhà vô địch. Mau nhìn, Bạch Hổ Đường Vương Tiến biến mất, đào thải, ngoại giới, mọi người thấy tích phân bài phía trên Trầm Hạo đoàn đội thành viên ảm đạm biến mất, ào ào kinh hô lên, mau nhìn. Hoàng Chí Hồng đoàn đội, tên kia gọi Nghệ Tuấn thành viên cũng biến mất. Mọi người lúc này lại phát hiện Chiến Lang đoàn đội một tên thành viên cũng ảm đạm biến mất. Mà lại, hai người bọn họ tựa như là trong cùng một lúc biến mất. Lại nhìn bảng điểm số tích phân, hai cái đội ngũ vậy mà giảm bớt. Cái này, tất cả mọi người ào ào mắt trợn tròn, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến tích phân sau đó hàng. Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú đồng thời đem đối phương mặt sát, căn cứ trong đại trận thiết lập, bọn họ tích phân hội biến mất, không biết dung nhập mỗi người đoàn đội. Chẳng lẽ Bạch Hổ Đường cùng Chiến Lang đội hai cái đoàn đội gặp gỡ sao? Khẳng định là như vậy, chân khí đại trận phụ cận học sinh ào ào phấn khởi. Trận đấu đến bây giờ, đã là thời khắc sống còn, hai cái cường thế đoàn đội rốt cục gặp gỡ, đây nhất định là đặc sắc nhất, lớn nhất không thể bỏ qua. Cách đó không xa tiểu đình bên trong, Quân Bất Khí thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, Trầm Hạo cùng Hoàng Chí Hồng gặp gỡ, đây cũng là chính thức chiến đấu, người thắng thì là đoàn đội chiến quan quân. Chính thức chiến đấu bắt đầu. Trong rừng cây nhỏ, Nhược Lan nhìn lấy bảng điểm số, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Trầm Hạo, cố lên, Mộ Dung Liên Nguyệt trong lòng vì mình thích nam nhân chúc phúc. Chân khí đại trận bên trong, Vương Tiến từ bên trong đầu tiên đi tới, gấp sau đó là Chiến Lang đội, Giác Tỉnh cung tiến thể chất Nghệ Thanh Tú. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng ào ào vệt ra vẻ mỉm cười. Vừa mới một tiến, tuy nhiên để cho hai người đồng thời vẫn lạc, nhưng bọn hắn đều rất bội phục đối phương. Tiến pháp không sai. Nghệ Thanh Tú vừa cười vừa nói, Vương Tiến gãi gãi đầu, nói, ngươi cũng thế. Ha ha, Nghệ Thanh Tú cười to nói, như có cơ hội, chúng ta lại phân thắng bại. Cầu còn không được, Vương Tiến cũng là ý tứ này. Hai tên tiến pháp cực mạnh cao thủ, tựa hồ trong nháy mắt sinh ra anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Đại trận bên ngoài, tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào bảng điểm số phía trên. Bọn họ biết, hai cái mạnh nhất đoàn đội gặp gỡ, điểm số khẳng định sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Mà Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú xoay người, nhìn hướng lên phía trên bảng điểm số. Bọn họ tuy nhiên tâm tâm nhung nhớ, nhưng bọn hắn còn đại biểu cho hai cái đoàn đội, ai cũng không hy vọng chính mình đoàn đội thua trận đấu. Hưu, đột nhiên, Bạch Hổ Đường tích phân tăng vọt, tăng, mọi người ào ào kinh hô lên, sau một khắc, để bọn hắn chấn kinh là, Chiến Lang đội Hoàng Chí Hồng tên đột nhiên ảm đạm, biến mất, đào thải. Rát, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, tình huống như thế nào, nhanh như vậy. Chiến Lang đoàn đội lão đại thì bị đào thải, thế mà, chấn kinh còn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay tại Hoàng Chí Hồng biến mất trong nháy mắt, hắn mấy tên khác thành viên ảo ảo biến mất. Giống như trong nháy mắt toàn diệt, mẹ ta nha, đây là cái gì tiết tấu, đào thải quá nhanh đi, mọi người khóe miệng kịch liệt co quắp, bài danh đứng đầu bảng cùng người thứ hai đoàn đội gặp gỡ, dưới cái nhìn của bọn họ lại là một trận long tranh hổ đấu, thế nhưng là lúc này mới qua bao lâu, Chiến Lang đội liền bị diệt đoàn. Nghệ Tuấn thần sắc ngốc trệ nhìn lấy bảng điểm số, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Chính mình đội ngũ, nhanh như vậy bị diệt, nhìn lấy Bạch Hổ Đường tích phân tăng vọt, áp đảo may mắn còn sống sót đội ngũ đỉnh cao nhất, Vương Tiến trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Huynh đệ không thể bồi tiếp các ngươi chiến đến sau cùng, nhưng có thể cười nhìn lấy các ngươi đoạt giải quán quân. Đây chính là ta đồng bạn, Vương Tiến vừa cười vừa nói, nếu là bị chọc giận, bọn họ cũng không phải là người. Nghệ Thanh Tú ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Rất khó lý giải câu nói này. Thời gian lại trở lại Vương Tiến bị đào thải sau cái nào thời gian. Hoàng Chí Hồng theo chỗ tối đi tới, gặp Trương Kiến Hồng như thế phát cuồng, sụp đổ nói, đây chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không phải là chết thật, không cần đến như thế bạo tẩu ha. Giống, Trương Kiến Hồng như phát điên tiến lên, hưu, Trầm Hạo bay lượn mà đến, ngăn trở hắn, lãnh đạm nói, ngươi là Hoàng Chí Hồng. Không sai, Hoàng Chí Hồng cười nói. Đột nhiên, Trầm Hạo băng hệ tinh hạch đột nhiên bạo phát, từng tầng hàn băng tại dưới chân hình thành, chỉ nghe hắn cả giận nói, giết ta huynh đệ, ta để ngươi chết. Dứt lời, hắn bóng người hoàn toàn biến mất, Hoàng Chí Hồng nụ cười đột nhiên thu liếm, bởi vì ngay tại lúc này, Trầm Hạo đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra khiến người ta ngạt thở băng hàn. Vù vù, cực hàn chi khí bạo phát, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt sắp tới băng điểm. Không tốt, Hoàng Chí Hồng ý thức được nguy hiểm, thần sắc đột nhiên đại biến, sau một khắc liền muốn né tránh, nhưng bởi vì hàn khí lộng hành quấy rối, để hắn hành động biến đến chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một đôi băng quyền ngang nhiên oanh tới. Kim cương hộ thể, tránh không khả năng tình huống dưới, Hoàng Chí Hồng thi triển ra chính mình kim hệ vũ kỹ, quanh thân nhất thời hiện ra ánh vàng rực rỡ kết giới, mà thân ở bên trong khóe miệng của hắn triển lộ ra mỉm cười. Đây là địa giai vũ kỹ, hơn nữa còn là phòng ngự hệ. Sau lưng mấy tên đồng bạn gặp lão đại thi triển địa giai vũ kỹ, trên mặt ào ào hiện ra mỉm cười, dưới cái nhìn của bọn họ, loại này phòng ngự hệ vũ kỹ một khi phóng thích, lão đại phòng ngự lực tuyệt đối là ngưng nguyên cảnh phía dưới mạnh nhất, không người có thể phá vỡ. Kèn kẹt, Trầm Hạo băng quyền đã gào thét mà đến, hắn mới mặc kệ đối phương phòng ngự mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại thật giận. Vương Tiến là huynh đệ mình, là muốn đi theo chính mình cùng một chỗ đoạt giải quán quân, bây giờ lại sớm đào thải, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Phẫn nộ nhất quyền xẹt qua hư không, mang theo sóng to gió lớn, cuối cùng đánh vào Hoàng Chí Hồng kim hệ kết giới phía trên. Bành, cát, một tiếng vang thật lớn, mang theo phá nát âm thanh tại nhỏ núi rừng dập dờn. Chiến lang đội thành viên nụ cười ngưng kết, Hoàng Chí Hồng nụ cười cũng dừng lại, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Lấy làm tự hào kim hệ kết giới, nát, nát bảy tám phần, nát triệt triệt để. Hưu, Trầm Hạo băng quyền cũng không có bởi vì phá vỡ kết giới chậm lại, ngược lại tốc độ càng nhanh, sau cùng trùng điệp đánh vào Hoàng Chí Hồng cái kia ngốc trệ trên mặt. Bành, cái này thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong thiên tài, vị này bị ngoại giới học sinh cực kỳ nhìn kỹ đoạt giải quán quân đại đứng đầu lão đại, cứ như vậy tại đồng bạn cùng đan ra dòng chính nhìn phía dưới bạo phát bay ra ngoài. Cái này vừa bay, thì bay hơn 50 mét. Bành, Hoàng Chí Hồng bạo bay mà ra, đụng vào trên đại thụ, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, đại thụ chặn ngang cắt đứt, mà hắn thì uể oải ngã trên mặt đất. Đan tài cùng đan bá bọn người núp trong bóng tối nhìn thấy một màn này, ào ào trợn mắt hốc mồm. Thế mà, để bọn hắn rung động là, Hoàng Chí Hồng ngã trên mặt đất cũng không có đứng lên, thân thể dần dần bắt đầu mơ hồ. Cái này, miểu sát, nhất quyền miểu sát, đan tài cùng đan bá trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Trầm Hạo cũng chỉ là nhất quyền thì miểu sát Hoàng Chí Hồng, cái này để bọn hắn bất ngờ, cái này để bọn hắn có nằm mơ cảm giác. Hoàng Chí Hồng a, chiến lang đội lão đại, đoạt giải quán quân đứng đầu. Cứ như vậy bị Trầm Hạo nhất quyền miểu sát, yếu ớt không tưởng nổi. Chiến lang đội thành viên cũng là thần sắc ngốc trệ, bọn họ cái đoàn đội này phối hợp ăn ý, tu vi đều bất phàm, bàn về chiến đấu lực, coi như tam đại thế lực cũng khó có thể địch nổi, bây giờ, vẻn vẹn chỉ là hợp lại, đại ca liền bị dây, hơn nữa còn là mở ra địa hệ vũ kỹ phòng ngự. Vù vù, Trầm Hạo đứng ở nơi đó, trong con người phẫn nộ vẫn bộc phát, quanh thân tầng băng càng là càng không ngừng hiển hiện, nhìn qua thật giống như một đầu mất đi lý tính quái vật. Mấy cái tên chiến lang đội thành viên thấy thế, trong lòng kinh hãi, ào ào không tự chủ được lui lại một bước. Vẻn vẹn là khí thế bạo phát, thì để bọn hắn khiếp đảm. Thế mà, nổi giận không chỉ là Trầm Hạo, Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu bọn người ở tại mắt thấy Vương Tiến đào thải về sau, trong con người bộc phát ra căm giận mút trời. Hưu, đột nhiên, lãnh đoạn đi tới, trong con người lóe ra lạnh lùng, chỉ nhìn hắn một cái tay chụp vào chuôi kiếm, nhưng rút kiếm tốc độ rất chậm. Thậm chí, kiếm xuất vỏ kiếm, đao về sau, tốc độ xuất thủ cũng rất chậm. Hưu, kiếm khí nổ bắn ra mà ra, tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Lạnh lùng kiếm khí kéo lấy thật dài lưu quang, trong nháy mắt đánh vào chiến lang đội thành viên trên thân. Bành, tên kia thành viên tiếp nhận kiếm khí, toàn thân đột nhiên nổ tung. Tê, đan tài bọn người thấy thế, ào ào hít vào một hơi. Một kiếm nổ tung, đây là cái gì kiếm pháp, đây là cái gì dạng lực sát thương. Hưu, Tiền Như Sơn tốc độ đề cao đến cực hạn, nhanh chóng tiếp cận một tên khác thành viên, chủy thủ trong tay phảng phất độc nha, tinh chuẩn không gì sánh được đem hoa nát cổ họng. Ầm ầm, Trương Kiện Đỏ từng bước một thực sự đến, mặt đất lõm. Ong ong, bỗng nhiên, hắn trên ót hiện ra bốn cái ánh vàng rực rỡ góc cạnh, giống như bốn thanh sắc bén dao găm, trực tiếp đâm xuyên cái cuối cùng thành viên. Tĩnh, phiến khu vực này nhất thời yên tĩnh, đan tài cùng đan bá mấy người há hốc mồm, khóe miệng kịch liệt co quắp. Mà bọn họ nhìn đến lập tại phía trước, bộc phát ra khí tức khủng bố Trầm Hạo năm người, phảng phất trong nháy mắt thấy không phải người, là dã thú, là quái vật. Thật đáng sợ, đoàn đội chiến kết thúc, u ám trong núi rừng truyền đến Cố Danh Tư thanh âm. Kết thúc sao? Trong sơn động điều dưỡng Tà Long nghe đến thanh âm, buông lỏng một hơi, khổ sở nói, vậy mà lấy loại phương thức này lăn lộn đến kết thúc, thật kém. Trầm Hạo không có bị đào thải a? Hắn âm thầm suy đoán, chợt lắc đầu cười nói, tiểu tử này thông minh rất, hẳn là có thể trà trộn vào 10 vị trí đầu. Vô địch Bạch Hổ Đường, Cố Danh Tư thanh âm lần nữa lan truyền tại giữa rừng núi. Rát, Tà Long thần sắc ngốc trệ, khó có thể tin bật thốt lên, vô địch. Nghe lầm, đột nhiên, Cố Danh Tư lập lại lần nữa một lần, vô địch Bạch Hổ Đường. Ha ha ha ha, Tà Long nghe rõ ràng về sau, đột nhiên cười ha ha. Trầm Hạo tiểu tử này vậy mà cầm vô địch, cái này kinh hỉ có chút lớn a. Đoàn đội chiến kinh lịch 3 ngày hỗn chiến, tuyên bố kết thúc, rất nhiều may mắn còn sống sót học sinh ào ào được mời ra Di Thiên đại trận, bất quá đoàn đội chỉ còn lại có 6 cái. Đan gia dòng chính thình lình xuất hiện, thế mà, khi bọn hắn đi ra chân khí đại trận, ánh mắt nhìn lại đằng sau, trong con ngươi lóe ra chấn kinh cùng cảm kích. Chấn kinh là, ngay tại vừa mới, bọn họ mắt thấy 5 cái quái vật là như thế nào bạo tẩu, như thế nào mặt sát Hoàng Chí Hồng, hình ảnh kia để bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Cảm kích là, Trầm Hạo diệt đi chiến lang đội về sau, cũng không có đối chính mình động thủ, mới được thuận lợi chống đến trận đấu kết thúc. Ngoại giới, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong đại trận. Sơ qua, bọn họ đầu tiên nhìn đến bị diệt đoàn chiến Wolverhampton thành viên ủ rũ đi tới. Mẹ, một đám người điên, Hoàng Chí Hồng vừa đi, một bên sụp đổ mắng lấy. Cũng không phải, một cái trò chơi mà thôi, cần phải liều mạng như vậy à, dọa đến hắn hiện tại bắp chân vẫn còn đang đánh run rẩy. Thất bại giả là sẽ không bị chú ý, tất cả mọi người ánh mắt vẫn dừng lại tại chân khí đại trận, sơ qua, liền nhìn đến Trầm Hạo 5 người đi tới. Thế mà, để bọn hắn không hiểu là, năm nay đoàn đội chiến quan quân giống như không vui. Vương Tiến, Trầm Hạo đi tới, đầu tiên nhìn đến bên ngoài chờ đợi huynh đệ, trong ánh mắt lóe ra áy náy. Huynh đệ, không có bồi tiếp đại gia hỏa đi đến sau cùng, hắn là mình trách nhiệm. Thế mà, Vương Tiến lại cười nói, chúng ta là nhà vô địch. Đúng. Tiền Như Sơn cùng Trương Kiến Hồng phóng tới Vương Tiến, một tay lấy ôm hắn, reo hò nói, chúng ta là nhà vô địch, chúng ta là nhà vô địch. Chương 118, cá nhân chi chiến, đoàn đội chiến kết thúc, đoạt giải quán quân đại đứng đầu chiến lang đội, bị Trầm Hạo cầm đầu Bạch Hổ Đường trong nháy mắt diệt đoàn, đoạt được cuối cùng vô địch, gây nên oanh động to lớn. Kết quả này có thể nói bất ngờ, thế mà, Trầm Hạo 6 người tu vi đạt tới 9 tầng tin tức, cũng như gió bao phủ thượng đẳng võ khu. Làm sao có thể? Mọi người ào ào chấn kinh, Trầm Hạo bước vào thối thể cảnh 9 tầng, bọn họ có thể lý giải, có thể Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người kia làm sao làm được. Mọi người mê hoặc, nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay thuộc về lấy Trầm Hạo cầm đầu Bạch Hổ Đường, thuộc tại Giang Hồ Minh. Mà xem như vô địch khen thưởng, Trầm Hạo cùng hắn đoàn đội mỗi người thu hoạch được một cái đại trận lệnh bài. Đại trận lệnh bài là đặc biệt nhằm vào chân khí đại trận, người nắm giữ bình thường mang theo vật này, có thể tùy ý tiến vào. Tùy ý tu luyện, không cần hao phí tích phân. Đương nhiên, lệnh bài có thời hạn 6 tháng, đến lúc đó sẽ tự động biến mất. Nói cách khác, Trầm Hạo đoàn đội đoạt được vô địch, lấy được nửa năm có thể tự mình ra vào đại trận quyền lợi. Ta dựa vào, vì sao lại có dạng này khen thưởng? Trước kia không đều là 200 điểm tích lũy sao? Rất nhiều học sinh biết được đại trận lệnh bài tác dụng về sau, ào ào ước ao ghen tị lên. Để bọn hắn càng ghen ghét là, may mắn còn sống sót hắn đoàn đội. Mỗi người cũng thu hoạch được đại trận lệnh bài, thời hạn 1 tháng. Đương nhiên, vô địch khen thưởng cũng không chỉ tích phân, còn có tiến vào chí bảo đường, chọn lựa chí bảo cùng vũ khí cơ hội. Thượng đẳng võ khu có tích phân đổi vũ khí địa phương, nhưng tất cả mọi người biết, những thứ này đổi lấy vũ khí phẩm chất đều rất phổ thông, không còn gì tốt hơn mới vừa mới bước vào hoàng giai, như tiến vào chí bảo đường, bên trong các loại vũ khí không chỉ có huyền giai, rất có thể còn có địa giai. Ai? Không nghĩ tới lần này vô địch khen thưởng như thế phong phú. Đúng vậy a, cũng không biết sang năm còn có hay không dạng này hoạt động. Ha ha ha, 521 phòng, Tiền Như Sơn ôm đại trận lệnh bài, hai mắt sáng lên nói, có nó, chúng ta nửa năm đều không cần vì tích phân phát sầu. Rốt cục không lại dùng đi liều mạng nhận nhiệm vụ, Trương Kiến Hồng nằm tại trên giường, tết miệng cười ha ha. Hơn nửa năm qua mấy người bọn hắn cũng không có thiếu vì tích phân quan tâm, bây giờ có đại trận lệnh bài. Tích phân vấn đề cũng coi là rất dễ giải quyết. Đến mức tiến về chí bảo đường khen thưởng, cần chờ cá nhân chiến kết thúc mới có thể tiến về. Chuột, ngay tại lúc này, Diệp Tiêu nhìn về phía Thủy Chung trầm mặc Trầm Hạo, nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến ngày mai cá nhân chiến, Trầm Hạo chỉ Tiền Như Sơn bảng danh sách, nói, đơn đả độc đấu cao thủ rất nhiều, còn có ngưng nguyên cảnh cường giả, ta muốn lấy đến thành tích tốt, sợ là rất khó khăn. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Quân Bất Khí vì bọn họ báo đoàn đội chiến, cá nhân chiến chỉ báo Trầm Hạo một người. Bọn họ có thể hiểu được, cũng không quan tâm tham gia hay không tham gia cá nhân chiến, có thể vì Trầm Hạo ở phía dưới góp phần trợ uy cũng đã đầy đủ. Nhìn lấy cá nhân chiến bảng danh sách, cùng kẻ dự thi bản tóm tắt, Diệp Tiêu chân thành nói, chỉ ít có 9 cái giác tỉnh thể chất, đạt tới thối thể cảnh 9 tầng cao thủ, cá nhân chiến so đoàn chiến muốn kịch liệt a. Dựa vào, Trương Kiến Hồng chỉ bảng danh sách nói, công tử các chủ cùng hai đường đường chủ cũng đều báo danh dự thi, bọn họ đều là ngưng nguyên cảnh cường giả a. Đoàn đội chiến hạn định ngưng nguyên cảnh cường giả dự thi, cá nhân chiến thì không có bất kỳ cái gì quy định. Cho nên, muốn đạt được thành tích tốt, khó a. Trầm Hạo đắng chát không thôi. Hắn tuy nhiên rất tự tin, nhưng đối mặt ngưng nguyên cảnh cường giả, vẫn là rõ ràng chính mình năng lực. Chuột, có lẽ cá nhân chiến cũng là sơn lâm hỗn chiến đây. Diệp Tiêu suy đoán nói, nếu như cũng là sơn lâm hỗn chiến, thì phiền toái hơn. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, một khi tiến vào núi rừng, ta khẳng định sẽ là tam đại thế lực cái đinh trong mắt. Mọi người trầm mặc, đoàn đội chiến thời điểm, đại gia hỏa đem ba phe thế lực đoàn đội diệt tám thành, ra ngoài thời điểm, ba cái lão đại trong ánh mắt đều có tơ máu. Hiển nhiên là lửa giận trong lòng ngút trời. Ngày mai trận đấu nếu là rừng cây hỗn chiến, bọn họ kẻ dự thi nhiều, tiến vào bên trong ôm nhau đi tìm Trầm Hạo thì hỏng bét. Khoan hãy nói, mấy người lo lắng rất chính xác. Ba phe thế lực tổng bộ, mấy cái lão đại xác thực chính đang thương nghị ngày mai cá nhân chiến, thậm chí đã quyết định, coi như không cầm vô địch cũng muốn tại thời gian nhanh nhất đem Trầm Hạo ra hỏa này cho bắt tới. Cừu hận quá lớn, năm thứ ba đại học cái lão đại đoàn kết cùng đi, đều không nghĩ đoạt giải quán quân. Hôm sau, diễn võ trường, mấy trăm tên kẻ dự thi tụ tập ở này. Thế mà, để Trầm Hạo lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh, cái kia chính là Cố Danh Tư dẫn theo chính mình cùng mọi người lần nữa đi vào chân khí đại trận, cá nhân chiến, cũng là hỗn chiến. Vậy mà lại là hỗn chiến, cái này có ý tứ. Ta nghe nói lần này tham gia cá nhân chiến, Giang Hồ Minh chỉ có Trầm Hạo một người tham gia, quân minh chủ cùng mấy cái đường chủ đều không báo danh. Ba phe thế lực tham gia cá nhân chiến có hơn 30 tên, bọn họ nếu là liên hợp lại, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Trầm Hạo trên thân, biểu hiện trên mặt có nghiền ngẫm, có cười trên nỗi đau của người khác. Ai, Trầm Hạo thở dài một hơi, không có cách, đã lại là hỗn chiến, vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế mà, tiếp đó, Cố Danh Tư đơn giản giảng thuật một phen cá nhân chiến quy tắc mới, nhất thời để Trầm Hạo dấy lên hy vọng. Lần này cá nhân chiến không phải u ám sơn lâm, mà chính là hơn 300 tên kẻ dự thi bị truyền tống bạn tốt mấy chỗ thần bí khu vực, tại nơi này có thông hướng cửa ải tiếp theo cửa ngầm, tìm tới có thể tiến vào tầng thứ 2, này suy ra, đầu tiên đạt tới tầng thứ 9 kẻ dự thi thì là vô địch. Đó là cái người chiến, vẫn là vượt quan chiến A. Học sinh ào ào im lặng, chuột, cái này đối ngươi rất có lợi. Diệp Tiêu cười nói, không sai, Trầm Hạo hai con ngươi tỏa ánh sáng, nếu như bàn về thực lực chân chính, hắn có lẽ không phải ngưng nguyên cảnh đối thủ, nhưng chỉ cần không cùng bọn hắn gặp gỡ, càng nhanh đạt tới tầng 9, đồng dạng có cơ hội lấy được thành tích tốt, thậm chí là vô địch. Kẻ dự thi, vào tràng, Cố Danh Tư thanh âm truyền đến, Trầm Hạo lúc này nhấc chân đi ra. Bất quá vừa đi hai bước, lại nghe các huynh đệ nói chuột, cố lên. Trầm Hạo cười cười, sau đó hướng về phía nơi xa phất phất tay, tiêu sái dung nhập chân khí đại trận. Trong rừng cây nhỏ, Mộ Dung Liên Nguyệt gặp Trầm Hạo cùng chính mình phất phất tay, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ngượng ngùng, thấp giọng nói, Nhược Lan tỷ, ta thật khẩn trương. Nhược Lan im lặng, ngay tại Trầm Hạo tiến vào đại trận về sau, ngồi tại tiểu đình bên trong quân không thấy tuét miệng cười nói, Trầm Hạo, cá nhân chiến chính là ta sau cùng khảo nghiệm, ngươi như thu hoạch được tốt thứ tự, Giang Hồ Minh cũng là ngươi. Tà Long, Phỉ Khâu, Chu Tước ba người đứng ở nơi đó, trên mặt đều là treo mỉm cười. Ba người bọn hắn đã tới thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong thật lâu, mà lại có dự cảm, không ra mấy tháng liền sẽ tấn cấp, đến lúc đó liền sẽ rời đi học phủ sông sáo thiên hạ, Giang Hồ Minh muốn giao cho có năng lực người chủ trì, mà cái kia có năng lực người dĩ nhiên chính là Trầm Hạo. Theo kẻ dự thi tiến vào, chân khí đại trận Publicity các phía trên hiện ra vô số tên. Khác biệt là, những tên này không có tích phân biểu hiện, có chỉ là tầng thứ nhất. Tầng thứ 9, kẻ dự thi tên nếu là biến mất, ý vị đào thải. Thế mà, ngay tại tất cả kẻ dự thi đều tiến vào sân thi đấu về sau, Publicity các phía trên đột nhiên xuất hiện 6 cái lớn nhỏ giống nhau trận pháp màn sáng, 6 cái khu vực khác nhau hình ảnh hiện lên ở phía trên. Đây là trận pháp tức thời hình chiếu, học sinh có thể hiện trường quan sát tầng thứ nhất 6 cái khu vực khác nhau, kịp thời giải kẻ dự thi động tính cùng chiến đấu kịch liệt. Không thể không nói, cá nhân chiến coi trọng trình độ muốn xa xa cao hơn tại đoàn đội chiến. Mau nhìn, chuột, Trương Kiến Hồng chỉ góc trái trên cùng quang mang, kêu to lên. Tiền Như Sơn bọn người ào ào nhìn qua, quả nhiên thấy Trầm Hạo bóng người xuất hiện tại màn sáng bên trong. Thế mà, để bọn hắn sụp đổ là, gia hỏa này tựa hồ phát hiện hình chiếu tiểu trận pháp, đúng là đem mặt dán tới, trong con ngươi lóe ra mờ mịt. Cát, một gương mặt to đem trọn cái màn ảnh chiếm lấy, nhất thời gây nên toàn trường học sinh một mảnh hư thanh. Rất đẹp, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn đến Trầm Hạo cái kia gương mặt to, tay nhỏ loay hoay góc áo, ngượng ngùng không thôi. Nhược Lan thấy thế, lắc đầu nói, nhà đầu này không có cứu, thật không có cứu. Di Thiên Đại Trận đã huyễn hóa ra 6 cái khác biệt tràng cảnh, hơn 300 tên học sinh thì được an trí tại 6 cái khu vực. Trầm Hạo vị trí, thuộc về sa mạc tràng cảnh, thả mắt nhìn đi, một mảnh vàng rực. Mà khi hắn nhìn đến một cái tiểu hình trận pháp lấp lóe lưu quang, điểm lấy chân dựa đi tới, một trận quan sát, hiếu kỳ nói, đây là vật gì? Hiển nhiên, gia hỏa này còn không có ý thức được, bởi vì tò mò tâm, trong nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Hưu, bỗng nhiên, một đạo kinh khí từ phía sau truyền đến. Có người đánh lén, Trầm Hạo cước bộ chuyển một cái, né tránh công kích, liền gặp một tên kẻ dự thi nhìn hằm hằm chính mình, sơ qua, lần nữa nhấc quyền oanh tới. Người này là công tử các kẻ dự thi, vừa tốt phân đến sa mạc tràng cảnh, khoảng cách Trầm Hạo không bao xa. Hoàng Phủ Vân cho chỉ thị là chỉ muốn gặp được Trầm Hạo, không cần cân nhắc, trực tiếp giết. Quá yếu, Trầm Hạo không có trốn tránh, băng quyền vù vù đánh ra, chính diện nghênh đón. Bành, hai người quyền đầu va nhau, cuốn lên từng trận cát vàng. Sơ qua, đợi cát vàng rơi xuống đất, đợi hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, Trầm Hạo ngạo nghễ đứng đấy, người dự thi kia đã biến mất, đã bị đào thải. Ngoại giới, công tử các kẻ dự thi tên trong nháy mắt theo publicity các phía trên biến mất. Dây, người công tử này các kẻ dự thi giống như tu vi chỉ có thất trọng, dám một mình tìm Trầm Hạo, có phải hay không quá ngu? Ngoại giới, mọi người thấy Trầm Hạo miểu sát đối thủ, ào ào đối cái kia chịu chết ra hỏa rất im lặng. Thế mà, ngay tại lúc này, màn sáng phía trên, Trầm Hạo đánh chết người dự thi kia sau co cẳng thì lui. Tình huống như thế nào? Mọi người ngạc nhiên, có điều rất nhanh bọn họ thì theo màn sáng nhìn đến, nguyên lai ba phe thế lực gần 10 tên kẻ dự thi trùng trùng điệp điệp giết tới. Ha ha ha, có người cười to nói, sa mạc tràng cảnh vậy mà có nhiều như vậy ba phe thế lực thành viên, Trầm Hạo cái này phải ngã nấm mốc. Cũng không phải, ta nhìn vừa mới tiến lên, còn giống như có mấy tên thối thể cảnh 9 tầng, gia hỏa này nếu như bị bắt lấy, kết quả chính là đào thải A. Người quan chiến ào ào cười rộ lên, nói thật, Trầm Hạo đoạt được đoàn đội chiến quan quân, thu hoạch được đại trận lệnh bài, để bọn hắn ghen ghét, nếu như có thể tận mắt thấy hắn bị ngược, vẫn là rất vui vẻ. Nhìn đến Trầm Hạo bị một đám người đuổi theo, Trương Kiến Hồng lớn tiếng hướng về cách đó không xa Cố Danh Tư hô, trưởng lão. Nói tốt cá nhân chiến, bọn họ hùn vốn khi dễ người, đây không tính là làm trái quy tắc sao? Không tính, Cố Danh Tư thản nhiên nói. Trương Kiến Hồng tức bực dậm chân. Chương 119, kỳ hoa vũ khí. Hô, trong sa mạc, Trầm Hạo chân đạp, mê tung bộ cuốn lên từng trận cát vàng, điên cuồng chạy trốn. Phía sau cái mông có gần như 10 tên kẻ dự thi ngay tại truy hắn. Loại tình huống này đã tiếp tục hơn nửa canh giờ, may ra Trầm Hạo tốc độ kinh người, không có bị ba phe thế lực thành viên đuổi kịp. Ha ha, gia hỏa này cũng chỉ hội chạy. Trầm Hạo mọi cử động bị hình chiếu trận pháp bắt được, cũng truyền đến ngoại giới màn sáng bên trong, rất nhiều người quan chiến nhiều hứng thú nhìn lấy. Diệp Tiêu cùng Trương Kiến Hồng thì ào ào lo lắng, như thế truy trốn xuống, mãi đến qua một canh giờ, Trầm Hạo lúc này mới đem phía sau cái mông một đám ba phe thế lực kẻ dự thi cho hất ra. Không được, Trầm Hạo nhìn về nơi xa vô biên vô hạn sa mạc, thở gấp nói, chạy không phải biện pháp, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất tìm kiếm thông hướng tầng thứ hai giao lộ. Thế nhưng là, giao lộ ở phía trên địa phương, nơi này chứ cắt vàng, cái gì cũng không có, liền không thể cho điểm nhắc nhở sao. Trầm Hạo im lặng đánh giá bốn phía, ý thức được ba phe thế lực lại đuổi theo, đành phải tiếp tục chẳng có mục đích chạy trốn. Vù vù, ngay tại lúc này, cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát vàng. Hiu, hiu, cuồng phong thổi qua, cát vàng bên trong thoát ra vô số hình thù kỳ quái cát hình quái vật. Sa nhân, quan chiến học sinh hoảng sợ nói, đây là trong sa mạc phổ biến sa nhân. Thứ quỷ gì, nhìn thấy chỉ ít có mấy trăm con hình người sa quái xuất hiện, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Vù vù, đột nhiên, khoảng cách gần hắn nhất một đầu sa nhân nhớ hắn công tới. Chỉ là khiến người ta sụp đổ là, thứ này tốc độ rất chậm, chậm khiến người ta nhìn lấy đều gấp A. không có cách nào, xa nhân này chủng loại giống như hung thú tồn tại, nhìn qua rất dọa người, nhưng chính là tốc độ quá mức chậm chạp. Hưu, Trầm Hạo ngưng tụ băng quyền, đánh vào cắt trên thân người, đem trong nháy mắt đánh tan. Thế mà, xa nhân vỡ nát về sau, lại chậm rãi dung hợp được. Thậm chí so vừa mới đánh một vòng, đánh không chết, Trầm Hạo thấy thế, thần sắc ngạc nhiên. A, đột nhiên, hắn nghe đến sau lưng truyền đến kêu thảm, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện truy sát chính mình 10 tên kẻ dự thi đã bị mấy chục con xa nhân bao bọc vây quanh, bên trong một tên thối thể cảnh bát trọng học sinh bị xa nhân trực tiếp tới cái gấu ôm, dần dần dung nhập cát vàng thể nội, giống như ợ ra rắm. Thì tốc độ này, cũng có thể bị bọn họ vây quanh, thật là đần. Trầm Hạo lắc đầu, nhấc chân thoát khỏi trước mắt từng bước tới gần xa nhân, chợt cảm giác mình chân rơi vào cát vàng bên trong vậy mà khó có thể rút ra. Ta đi, Trầm Hạo thần sắc đột nhiên đại biến, mà ngay tại lúc này, chậm rãi xa nhân nâng lên hai tay, vù vù nhào tới. Hưu, Trầm Hạo bỗng nhiên xuất quyền, lần nữa đem xa nhân đánh tan. Thế nhưng là, trong nháy mắt, xa nhân lại một lần ngưng tập hợp một chỗ, thể trạng lại đánh một vòng, vẫn hướng về chính mình xông lại. Đáng giận, Trầm Hạo không còn dám đánh, bởi vì cái này hai lần xuống tới, xa nhân trọn vẹn hơn phân nửa gạo, muốn là đánh xuống, không chừng sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Vù vù, xa nhân từng bước một tới gần. Ha ha, gia hỏa này chẳng lẽ muốn chết trong tay xa nhân sao? Xa nhân đưa thân vào trong sa mạc, phi thường cường đại, hoàn toàn không sợ bị phá hư. Ngoại giới, mọi người nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn đến xa nhân từng bước ép sát Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Cái gì gọi là cười trên nỗi đau của người khác, đây chính là, thế mà, để bọn hắn thất vọng. Ngay tại cát vàng sắp tới gần Trầm Hạo thời khắc, chỉ nhìn hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ngưng tụ băng hàn, song quyền đánh vào dưới chân, cái kia mảnh đất cát trong nháy mắt kết băng, mà hắn bỗng nhiên dùng lực, bật lên mà lên, siêu, một chút bay lượn mà ra. Cái này, cười trên nỗi đau của người khác, mọi người ào ào ngây người. Trưởng lão Cố Danh Tư thấy thế, trên mặt mang hài lòng mỉm cười. Tiểu tử này ngược lại là thông minh, tại thời gian ngắn lấy băng hệ phong ấn cát vàng đến phá vỡ trói buộc. Tốt lắm, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hoan hô lên, nơi xa Mộ Dung Liên Nguyệt cũng buông lỏng một hơi, đáng yêu gương mặt bên trên hiện ra mỉm cười. Hưu, hưu, Trầm Hạo thoát khỏi trói buộc về sau, mũi chân đặt lên trên cát vàng nhanh chóng xuyên thẳng qua, không có chút nào dừng lại. Hắn cố dám ngừng, bởi vì sợ lần nữa bị cát vàng trói buộc. Vù vù, thế nhưng là, làm hắn chạy trốn gần như ngàn mét, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì ngay phía trước, có một đám kẻ dự thi, trước người bọn họ thì đứng thẳng một đầu có tới cao hơn 10 mét xa nhân. Ta dựa vào, Trầm Hạo khóe miệng co giật, hắn có thể đoán được, đại gia hỏa khẳng định là đám người kia liều mạng oanh kích làm không ngừng dung hợp mở rộng sản phẩm. Không sai, đầu kia to lớn xa nhân cũng là lần lượt bị diệt, lần lượt tái tạo phía dưới biến đến vô cùng to lớn lên, mà nên nó to lớn cánh tay vung vẩy xuống tới, từng người kẻ dự thi bị mạt sát. A, mấy tên kẻ dự thi kêu thảm vài tiếng sau liền bị mạt sát, đào thải ra khỏi cục. Trầm Hạo vốn định lách qua cái này đại quái vật, bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân lại bỗng nhiên phát hiện, cái kia đại gia hỏa miệng mở rộng, mơ hồ lóe ra quang mang. Trận pháp, gia hỏa này trong miệng tại sao có thể có trận pháp? Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nói chẳng lẽ đây là nó nhược điểm? Không đúng, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói thầm, không phải là thông hướng tầng thứ hai giao lộ sao? Nghĩ tới đây, Trầm Hạo kém chút ngất đi, nếu như mình suy đoán là chính xác, thông hướng tầng thứ hai cơ quan tại xa nhân trong miệng, đây cũng là quá kỳ hoa. Vù vù, to lớn xa nhân chậm rãi bước mà đi, mấy tên bị cát vàng trói buộc thiếu niên bởi vì không có ở thời gian nhanh nhất thoát ly, ào ào bị mạt sát mà đào thải. Thử một lần, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra lộng lẫy, chợt thì muốn xông lên đi, bất quá nhưng lại ngừng chân, nói, gia hỏa này miệng quá nhỏ, ta cũng vào không được a. Nhất định phải để nó vô hạn biến lớn. Hưu, Trầm Hạo, mê tung bộ, thi triển, ngang nhiên phóng tới đầu kia đại xa nhân, sau đó tại mấy tên người sống sót nhìn dưới, nhất quyền đem đánh tan. Không nên đánh nó sẽ vô hạn biến lớn. Một tên bị nhốt kẻ dự thi lớn tiếng gào thét, có thể Trầm Hạo lại mắt điếc tai ngơ, đợi đến xa nhân lần nữa gây dựng lại, lần nữa biến lớn sau lại là trọng quyền oanh kích đem đánh nát. Bành, bành, chỉ chốc lát công phu, Trầm Hạo đem xa nhân diệt 5-6 lần. Cách đó không xa, những người dự thi kia thấy thế, ào ào giận dữ hét móa, đừng đánh, lại đánh liền thành núi. Ha ha, tiểu tử này chẳng lẽ còn không nhìn ra, xa nhân càng đánh càng đại sao? Gia hỏa này là tại hố người a. Ngoại giới, các học sinh nhìn đến Trầm Hạo không kiêng nể gì cả oanh kích lấy xa nhân, ào ào cho rằng gia hỏa này quá ngu, đến bây giờ còn không nhìn ra xa nhân chỗ đặc thù. Chẳng lẽ phát hiện a? Cố Danh Tư thấy thế, khóe miệng vệt ra mỉm cười, nói quả nhiên rất cẩn thận. Trong sa mạc, theo Trầm Hạo lần lượt oanh kích, to lớn cát người đã mở rộng đến mấy chục mét, nghiêm chỉnh trở thành một tòa núi nhỏ. Hỗn đản, gia hỏa này là muốn đem tất cả mọi người cho hố. Kẻ dự thi ào ào giận mắng, sau đó tránh ra khỏi cát vàng trói buộc, hướng về nơi xa chạy trốn, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này, một khi sa nhân phát cuồng cùng bạo tẩu, vẻn vẹn thân thể áp xuống tới, tất cả mọi người hội xong đời. Mau nhìn, gia hỏa này đang làm gì? Đột nhiên, có người kêu to lên. Chạy trốn kẻ dự thi vội vàng quay đầu, chỉ nhìn Trầm Hạo lui lại 100 mét, đệm đệm chân, ép một chút chân, đột nhiên hướng về sa nhân hướng đâm đi qua, mãi đến khoảng cách hơn 10 mét, hai chân một ngồi xổm, dùng lực bật lên đến, hướng cái kia gào thét miệng rộng bay đi. Ta, gia hỏa này tìm đường chết ga, kẻ dự thi ào ào trợn tròn ánh mắt, đem sa nhân đánh lớn như vậy, sau đó lại từ ném miệng hổ, gia hỏa này vậy mà như thế kỳ hoa. Có điều, để bọn hắn khó có thể tin là, Trầm Hạo bắn tới, trực tiếp dung nhập sa nhân miệng lớn bên trong, chỉ thấy lưu quang lấp lóe, người theo biến mất, đầu kia to lớn sa nhân bỗng nhiên vỡ nát, vô số cát vàng hóa thành hư vô. Cái này, chúng người thần sắc chất phác, bỗng nhiên, bầu trời truyền đến hoang vu thanh âm, Trầm Hạo dẫn trước tiến vào tầng thứ hai, lấy được huyền giai vũ khí gió mát quét lá rụng. Thanh âm phiêu đãng trong sa mạc, phiêu đãng tại mặt khác năm cái khu vực, thậm chí, truyền ra chân khí đại trận. Tĩnh, sáu cái khu vực, chân khí đại trận bên ngoài, chỗ có người thần sắc ngốc trệ, gia hỏa này, tiến vào tầng thứ hai, chẳng lẽ, sa mạc khu vực thông hướng tầng thứ hai cửa khẩu, ngay tại cát miệng người bên trong. Còn có, vì sao lại đưa vũ khí, trưởng lão làm sao lại chưa nói qua. Mọi người triệt để lộn xộn, phải biết, huyền giai vũ khí, cái này đã rất nghiêu a. Ong ong, ngay tại lúc này, publicity các phía trên, tầng thứ hai khu vực, Trầm Hạo tên xuất hiện tại phía trên. Cùng lúc đó, publicity các bên trái, lần nữa hiện ra 6 cái màn sáng, bên trong một trong đưa lên ra hình ảnh, chỉ thấy Trầm Hạo đang đứng tại một mảnh giữa rừng núi. Chuột, tốt lắm, ha ha, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào hoan hô lên. Sa mạc khu vực, làm rất nhiều kẻ dự thi mắt thấy Trầm Hạo nhảy vào cắt miệng người bên trong biến mất, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai tầng thứ hai cửa vào vậy mà tại nơi này. Quá hố người, tìm sa nhân, đánh sa nhân, vô số kẻ dự thi ào ào hành động. Giờ phút này bọn họ không chạy, không còn cho rằng Trầm Hạo não tử có vấn đề, ngược lại tìm kiếm lấy sa nhân, lần lượt oanh kích, lần lượt làm biến lớn, sau đó dựa theo Trầm Hạo phương pháp nhảy vào bên trong miệng. Bất đắc dĩ là, loại này nhảy vào cũng không phải là tuyệt đối an toàn, chỉ ít có mấy cái thằng xui xẻo, không có nhắm ngay mục tiêu, đụng đầu vào cự hình cắt thân thể người phía trên, sau đó bị thôn phệ, đào thải ra khỏi cục. Có điều, theo Trầm Hạo dẫn trước tiến vào tầng thứ hai, mặt khác năm cái khu vực kẻ dự thi cũng đều tự tìm đến cửa vào, ào ào leo lên tầng thứ hai, nhưng bởi vì chậm một bước lại không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn mới vừa tiến vào tầng thứ hai, nghe đến cái kia phiêu đáng thanh âm, nghe đến có vũ khí đưa tặng, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Huyền giai a, cái này đã tính toán không sai. Ong ong, bỗng nhiên, Trầm Hạo phía trước đột nhiên lấp lóe lưu quang, một thanh vũ khí hiện ra trước mắt, đợi quang mang tẫn tán, hắn bình tĩnh mắt nhìn đi, lại phát hiện vũ khí tạo hình có chút hố người. Có điểm giống cái chổi. Đây là vũ khí, đây là gió mát quét lá rụng. Trầm Hạo thấy cái kia kỳ hoa vũ khí, chợt cảm thấy có chút choáng, cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây chính là gió mát quét lá rụng, quả nhiên, rất gió mát. Quả nhiên rất có thể quét lá rụng một. Ngoại giới, mọi người căn cứ hình chiếu nhìn đến Trầm Hạo trước mặt tự dưng xuất hiện một thanh cái chổi, ào ào dâng lên hắc tuyến. Học phủ cao tầng A, các ngươi có dám hay không lại không trò chuyện một chút.